Trương Dịch Phong những lời này, Hạ Mịch Hà không thể nghi ngờ là cảm xúc sâu nhất. "Ta có thể hỏi ngươi một chuyện không?" Hạ Mịch Hà đột nhiên nói. "Ngươi có thể hỏi, ta cũng có thể không trả lời." Hạ Mịch Hà ngẩn ngơ, như cũng hỏi lên, "Ngươi tại sao phải nấu cơm đâu? Ở ngươi trong lòng, chỉ sợ sớm đã đem ta làm con nhà giàu liền đi." Trương Dịch Phong cười nhìn về phía Hạ Mịch Hà, Hạ Mịch Hà trên mặt có chút mất tự nhiên, hiển nhiên Trương Dịch Phong nói đúng, nhưng hắn không thèm để ý chút nào nói, "Ta cho tới bây giờ không thèm để ý người khác đối với ta đánh giá, nhưng là ta căn bản không phải cái gì con nhà giàu, ta là nông dân con trai, ba ta là nông dân, mẹ ta là vợ nông dân, chúng ta một nhà đều là nông dân. Khi còn bé, cha mẹ đi ra ngoài làm ruộng, rất lâu mới có thể trở lại, đói bụng rồi, cha mẹ lại không có ở đây, chỉ có thể tự mình động thủ, lâu này cũng chỉ học biết nấu cơm. Trên đời không việc khó, chẳng qua là không tới tuyệt cảnh chỗ. Ngươi à, nếu là không phải vạn bất đắc dĩ, sẽ không tìm kiếm Vũ Vi, đây chính là tiện." Hạ Mịch Hà cảm thấy hắn nói thú vị, nhàn nhạt cười một tiếng. "Đi tới cuối, chúng ta đi ra ngoài đi, nghe nói thành phố Côn Minh Tây Sơn phong cảnh rất đẹp, đi dạo một chút đi, như vậy cuộc sống nhàn nhã, tương lai càng ngày sẽ càng thiếu. Ta ngày hôm nay không có lớp. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh." Hùng ca đại Việt. Chương 54, kéo tay ngươi, đi tới thế giới. "Đây coi như là đồng ý không?" Trương Dịch Phong hiểu ý cười một tiếng, quay người bước lên lúc tới đường. Thành phố Côn Minh Tây Sơn phong cảnh khu là một cái đỉnh núi phập phồng, cây rừng thương thúy, bạch điệu tranh minh, cảnh sát xinh đẹp công viên cây cối um tùm. Khu rừng rậm rạp cây cối, hàng năm xanh úng tươi tốt, hoa đình chùa, quá hoa chùa, tam thanh các cùng cổ tháp đền lầu các thấp thoáng với tốt lâm tu trúc chỗ sâu. Làm vì quốc gia cấp AAA du lịch danh lam thắng cảnh Tây Sơn, ở vào thành phố Côn Minh ngoại thành phía tây 15 cây số bên ngoài, khoảng cách Ngân Lan Mộc Hương, nói ít cũng có 30 cây số, đi bộ nhất định là không đến được, ra đường lớn trồng cây nô đồng, Trương Dịch Phong trực tiếp đón xe tới. Lần này, Hạ Mịch Hà ra bất ngờ không có tiết tiền. Tây Sơn tọa lạc tại thành phố Côn Minh Tây Phương, lại gọi Bích Gà núi, nguyên đại là Điền Nam tám cảnh đứng đầu. Đời Minh cư Điền Nam tứ đại danh sơn chi quan. Điền Dương sáu cảnh trong bị dự là Bích Gà cảnh sát mùa thu, đời Thanh thành phố Côn Minh tám cảnh trong Xuân Ao Dạ Nguyệt tức Xuân Ao Tây Sơn Dạ Nguyệt, mà ở đương thời lại là thành phố Côn Minh 16 cảnh chi núi Thụy Mỹ Nhân, Long Môn bay chỉ. Đi tới tây giới chân núi, Trương Dịch Phong cùng Hạ Mịch Hà đạp đá xanh tiểu đạo, leo núi lên, Tây Sơn kiêm cái hùng, hiểm, kỳ, tú. Đẹp với cả người, cảnh sắc như tranh vẽ, làm người ta mục huyễn thần mê. Thất sách, ở dưới chân núi hẳn thuê máy chụp hình, đẹp như vậy cảnh sắc, không lưu lại tới bây giờ đáng tiếc. Trương Dịch Phong đứng ở nửa đường ở trên, nhảy phương xa dãy núi, bóp cổ tay thở dài nói: "Phàm là du lịch thánh địa, tương tự loại này mướn máy chụp hình, mướn xe cộ là không thể thiếu được, cũng không phải là mỗi một đi ra ngoài du lịch người, mỗi lần cũng có thể đem đồ vật mang đầy đủ, hơn nữa mướn một ngày máy chụp hình, giá cả cũng không đắt, rất nhiều người đều nguyện ý làm như vậy." Nghe được Trương Dịch Phong như thế nói, Hạ Mịch Hà cũng có chút tiếc nuối. Tiếp tục đi lên, Tây Sơn Hoa Đình chùa, Quá Hoa chùa, Tam Thanh Các, Niếp Hai Mộ, Ngọc Lan vườn thấp thoáng tốt lâm tu trúc chỗ sâu, Long Môn hầm đá khảm chế thiên nhận tiêu bích chi ở trên, ngàn mẫu hòn đá nhỏ lầm toàn hàng La Hán núi phi vân kỳ tú bay điên, khí thế hào hùng non sông tươi đẹp, phong phú vừa dày vừa nặng ngàn năm văn hóa lịch sử, khiến cho Tây Sơn độc cái thần bí mị lực. Đứng ở Tây Sơn ngọn núi cao nhất Thái Hoa Sơn nửa đường, Trương Dịch Phong mắt nhìn xuống dưới chân phập phồng cùng núi, tạm thời hào khí trùng tiêu, lớn tiếng âm, bận bịu thừa dịp xuân tình đến chỗ này dạo chơi, chùa các sừng sững lệ bích đồ hữu dựng thân cao ở Long Môn ở trên, trăm dặm xuân ao vừa xem thu. Hề hề. Nghe gặp Trương Dịch Phong ngâm thơ, Hạ Mịch Hà không nhịn được cười ra tiếng. Cười cái gì, có gì không đúng sao? Trương Dịch Phong mặt đầy lúng túng, trong bụng hắn mực cũng nhỏ như vậy, cợt mở nở, sẽ không ra xấu đi. Không việc gì, bài thơ này là thất tuyệt bước lên thành phố Côn Minh Tây Sơn, vốn chính là Lý Tộ Trung khen vịnh Tây Sơn cảnh đẹp, ngươi dùng ở chỗ này rất hợp với tình thế, bất quá thơ bên trong miêu tả là xuân cảnh, bây giờ nhưng mà mùa thu nha. Hạ Mịch Hà cười nói, hu hu hu, bốn mùa không ở riêng, ở thành phố Côn Minh bốn mùa như xuân, không việc gì khác biệt. Trương Dịch Phong có chút lúng túng, cưỡng từ đoạt lý nói. Hạ Mịch Hà cũng không có tranh cãi, chỉ là tò mò nhìn Trương Dịch Phong, khen, bài thơ này rất thiên môn, ngươi lại biết. Nàng giọng mang nồng nặc kinh ngạc, trước mắt tên bại hoại này, tựa hồ cũng không phải như vậy không đúng tí nào nha. Ách, cái này hả, thật ra thì trước khi ra ngoài, ta liền lên net điều tra Tây Sơn tài liệu, bài thơ này là tạm thời gánh xuống, ta chủ ý là ở Tây Sơn ngâm thơ, hấp dẫn người đẹp chú ý lực. Trương Dịch Phong cười híp mắt nói. Hạ Mịch Hà sắc mặt đỏ lên, khẽ gắt một tiếng, nàng thu hồi mới vừa rồi đánh giá, cái này còn là một bại hoại. Nói như vậy, là ta quấy rầy ngươi nhã trí. Cái này ngược lại không có, có ngươi ở đây, liền thắng thế gian hoa thơm cỏ lạ. Trương Dịch Phong cười nói. Nghe vậy, Hạ Mịch Hà mặt hơi đỏ lên, vẻ mặt có chút mất tự nhiên. Đi lên nữa đi một chút đi, sắp đến đỉnh núi. Nói xong, Trương Dịch Phong dẫn đầu đi lên. Đi một hồi, hắn phát hiện Hạ Mịch Hà cũng không có theo tới, không khỏi quay đầu vừa thấy, chỉ gặp Hạ Mịch Hà thở hổn hển, cái tráng sáng bóng ở trên, đổ mồ hôi rầm rề, chật vật leo lên trước. Luôn luôn không người xoa xoa chân, tựa hồ là đi mệt. Trương Dịch Phong vua hót một cái, sơ sót, hắn là người tiến hóa cấp 2, đi lên mấy trăm cây số, cũng không cảm thấy mệt mỏi, có thể Hạ Mịch Hà là mềm cô gái yếu đuối, ở Ngân Lan Mộng Hương bên ngoài liền đi lâu như vậy, bây giờ lại cùng bò Tây Sơn, không mệt mới có quỷ. Chỉ bất quá Hạ Mịch Hà tính tình bướng bỉnh, rõ ràng rất mệt mỏi, nhưng cố nén không nói. Trương Dịch Phong ánh mắt bốn rời, ở đá xanh tiểu đạo vùng lân cận, ngược lại là xây dựng có lương đình, có thể cung cấp du khách nghỉ ngơi, nhưng là đã sớm đầy áp cả người, Trương Dịch Phong không thể nào cưỡng ép để cho người khác rời đi, hơi có chút nhức đầu. Nơi này không có nơi nghỉ ngơi, chúng ta chỉ có thể đến đỉnh núi nghỉ ngơi. Trương Dịch Phong đi tới nàng bên người, ôn nhu nói, sau đó ở Hạ Mịch Hà không phòng bị chút nào dưới tình huống, kéo lại tay nàng. "Ta đỡ ngươi đi." "Ngươi buông ra." Hạ Mịch Hà có chút trắng bệch mặt, ngay tức thì đỏ bừng một mảnh, túi đầu, hơi có vẻ hờn dỗi nói: "Đừng động, không muốn bị ta kéo, chẳng lẽ là muốn ta ôm ngươi đi sao?" "Kéo tay đi, vẫn là ôm đi." Hạ Mịch Hà đỏ mặt, lựa chọn cái trước. Nhưng là lòng nàng, xa không giống bề ngoài như vậy bình tĩnh. Thật là một bại hoại bá đạo. Bị Trương Dịch Phong kéo tay, Hạ Mịch Hà khuôn mặt nhỏ nhắn nóng hừng hực, đỏ như máu, nhưng không biết tại sao, trong thân thể mệt mỏi, cuối cùng đột nhiên ở giữa biến mất, khô khốc lực lượng, lại một lần nữa rồi rào ở trong thân thể, tựa như làm sao dùng cũng chưa dùng hết. Trên thế giới không có sò chân dài hơn đường. Tây Sơn đỉnh núi, Trương Dịch Phong cùng Hạ Mịch Hà đứng song vai, đứng ở bên vách đá duyên, trông về phía xa Tây Sơn bảy đỉnh, vừa giống như một tôn khổng lồ ngủ Phật, vừa tựa như một cái xinh đẹp khúc chân nằm ngửa ở điền ao bạn, giống tóc xanh thủy biển thủy mỹ nhân. Vì vậy Tây Sơn gọi là núi Phật nằm, lại gọi là núi thủy mỹ nhân. Thật là đẹp. Nhìn gặp cái này đại tự nhiên quỷ phủ thần công sáng tạo lộng lẫy cảnh đẹp, Hạ Mịch Hà trong mắt có chốc lát thất thần. Tương truyền trước đây thật lâu, ở bên bờ hồ Xuân, có đối với chân thành yêu nhau chàng trai trai gái, nam bắt cá, nữ đan lưới, sinh hoạt rất hạnh phúc, chàng trai vì biểu đạt đối với cô gái tình yêu, ngồi thuyền nhỏ đến hồ nước là nàng chọn lựa biển thức ăn hoa, kết quả một đi không trở lại. Một ngày lại một ngày, cô nương nhớ nhung chàng trai, bi thương muốn chết, ngày đêm khóc ròng, nước mắt chảy 500 giảm, cuối cùng nước mắt hết sức rồi biến mất, thân thể hóa là hồ tân dãy núi, mái tóc dài thì tán với cỏ biển bên trong, từ đây, núi này liền gọi là núi Thủy Mỹ Nhân. Trương Dịch Phong thanh âm đầy truyền cảm, vang lên ở Hạ Mịch Hà bên tai, nàng ánh mắt trở nên mê ly, tựa hồ tưởng tượng được liền cái này xinh đẹp truyền thuyết, nàng nhàn nhạt mi hơi nhíu lên, tựa hồ không đành lòng trong chuyện người yêu chia lìa, nhưng lại là lẫn nhau bây giờ chân thành cảm tình mà thán phục, mà hướng tới. Tây Sơn đỉnh, một nam một nữ, đứng song vai, nam ở giải thích một cái thê mỹ câu chuyện, nữ ngưng thần lắng nghe, xinh đẹp như tranh vẽ, gió núi nhẹ phẩy, tung lên bọn họ áo quần, tay của nhau, chặt chặt kéo với nhau. Tựa như đối với kim đồng ngọc nữ, hình ảnh không nói ra được hài hòa. Xinh đẹp tình yêu, đều ở đây câu chuyện bên trong. Hạ Mịch Hà khẽ thở dài, thế giới vốn cũng không có tốt đẹp, chân chính tốt đẹp chính là lòng người, lòng đẹp, tự nhiên hết thảy cũng đẹp. Nếu như không phải là mọi người trong lòng có đối với tốt đẹp tình yêu truy tìm hướng tới, thế gian cũng sẽ không có nhiều như vậy xinh đẹp câu chuyện tình yêu đang lưu truyền. Nhưng là câu chuyện cuối cùng là câu chuyện, lại đẹp tình yêu cũng chạy không thoát thực tế tàn phá. Truyền lưu đến nay câu chuyện tình yêu có nhiều ít kết cục là mỹ mãn. Ngươi người này thật là, Hạ Mịch Hà chân thực không tìm được từ ngữ để hình dung Trương Dịch Phong. Ta chẳng qua là nói thật. Hừ, mới vừa rồi câu chuyện kia là chính ngươi biên chứ? Ta tới thành phố Côn Minh lâu như vậy, tại sao chưa từng nghe qua? Hụ hụ hụ, ta cũng chưa từng nghe qua, ta từ trên mạng nhìn, chính là muốn đi ra lừa gạt thiếu nữ ngu ngốc. Ngươi muốn nói ta rất rốt nát, người phụ nữ quá thông minh cũng không phải chuyện tốt. Đi chết! Hạ Mịch Hà tức giận, muốn giơ tay lên đánh hắn, nhưng là bọn họ tay dắt với nhau. Cái này, Hạ Mịch Hà mặt ngay tức thì liền đỏ, trong lòng thấp thỏm bất an, tại sao hắn kéo tay ta, ta một chút cảm giác cũng không có, lại không có phát hiện, đây là tình huống gì? Lòng nàng lại loạn. Ta đột nhiên nghĩ tới một câu nói. Nói cái gì? Hạ Mịch Hà tò mò hỏi. Kéo tay ngươi, đi tới thế giới cuối. Xuống núi lúc này Hạ Mịch Hà rất tiến lặng, mặc dù dắt tay đã tách ra, nhưng đầu nàng thấp thấp hơn. Đường trở về ở trên, hai người không có đánh xe, mà là lặng lặng đi bộ, bọn họ kinh qua một cái vườn trò chơi, bên trong truyền tới đứa trẻ tiếng cười nói, Trương Dịch Phong đột nhiên dừng bước. Vào đi chơi một chút chứ? Hạ Mịch Hà nhìn xem vườn trò chơi, môi đỏ mọng khẽ mở nói, ngây thơ. Kì hỉ. Trương Dịch Phong khẽ cười một tiếng, kéo lên một cái Hạ Mịch Hà tay, kéo nàng hướng bên trong chạy đi. Ngươi, buông ta ra. Trương Dịch Phong rất nghe lời, buông ra, bất quá hai người cũng vào vườn trò chơi, ở trước mặt bọn họ là xoay tròn chỗ dặn. Muốn lên đi ngồi một chút sao? Không được. Mặc dù rất khát vọng, nhưng là Hạ Mịch Hà như cũ cắn môi cự tuyệt. Không có nguy hiểm, huống chi có ta ở đây, sẽ không để cho người bị thương. Hạ Mịch Hà hơi chần chờ, quả thật rất đột nhiên phát hiện mình thân thể bay lên trời, cuối cùng bị Trương Dịch Phong ôm lấy, đặt ở chỗ dạn ở trên, toàn bộ không tự chủ được xoay tròn. Hạ Mịch Hà thất kinh, sắc mặt bị sợ ảm đạm, còn không cùng nàng kêu thành tiếng, sau lưng đột nhiên thêm một người, sau đó, một đạo thanh âm ôn nhu, rắn nàng lỗ tai vang lên. Có ta ở đây, không có việc gì. Ta. Hạ Mịch Hà có chút không biết làm sao, ngươi đi xuống. Ta không có thói quen, ta sợ ngươi sẽ té xuống, đừng động. Hạ Mịch Hà mặt đẹp xinh tròn váng, rốt cuộc dừng lại dãy rủa, nhưng mà nàng vẫn là xem thường Trương Dịch Phong vô sỉ, đôi cánh tay xuyên qua Hạ Mịch Hà dưới nách, bao bọc ở nàng trước người. Bại hoại, thả ta đi xuống. Hạ Mịch Hà mau khóc, ta cho ngươi hát bài hát đi, xoay tròn trộn dạng không có cánh, nhưng lại có thể mang ngươi bay khắp nơi tưởng. Ở tiếng hát du dương trong, Hạ Mịch Hà trong lòng bài xích từ từ tiêu tán, cả người dần dần an tĩnh lại, mặc dù mặt như cũ máu đỏ, nhưng lại không hốt hoảng, lặng lặng cảm thụ chỗ dạng xoay tròn mang tới cảm giác tuyệt vời, trong chốc lát nàng có chút ngây dại. Người ca hát thật khó nghe. Trương Dịch Phong mặt đầy mơ hồ, kịch vốn không phải diễn như vậy. Khanh khách Hạ Mịch Hà nhìn gặp Trương Dịch Phong hình dáng, nhất thời kiểu cười lên. Thật ra thì ngươi hẳn nhiều cười cười, ngươi cười lên rất tốt xem. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca đại Việt. Chương 55, Giang Thanh Yến VS Hạ Mịch Hà. Từ vườn trò chơi đi ra, Hạ Mịch Hà tâm tình tựa hồ rất tốt, con tay nhỏ bé, nhịp bước nhanh nhẹn, thanh tú tuyệt luân trên khuôn mặt nhỏ nhắn, luôn là treo nụ cười như có như không. Cùng Hạ Mịch Hà vui thích so với, một bên Trương Dịch Phong liền có chút buồn bực, hắn bị Hạ Mịch Hà một câu ngươi ca hát thật khó nghe cho đả kích, nghĩ lúc đó ca ra ok hắn nhưng mà mạch phách à, ngạch, cái này nghe một chút là được, chớ coi là thật. Tại sao dừng lại, nơi này cũng không có trạm xe buýt à? Hạ Mịch Hà kỳ quái nhìn Trương Dịch Phong. Trương Dịch Phong chú ý tới đường phố phụ cận ở trên có rất nhiều nữ sĩ tiệm bán quần áo, đột nhiên nghĩ đến Hạ Mịch Hà chỉ có 2 bộ quần áo, nên cho nàng mua một chút, không thể nào mỗi lần mang nàng ra cửa đều là đồ học sinh hoặc là đúng vậy phòng cà phê công tác phục chứ. Người muốn mua quần áo sao? Hạ Mịch Hà theo Trương Dịch Phong ánh mắt nhìn, nhất thời kinh ngạc, đây đều là nữ trang tiệm nhà, người muốn mua cho ai quần áo? Nói tới chỗ này lúc này Hạ Mịch Hà đột nhiên khẩn trương, thần sắc phức tạp. Đi thôi, đi vào xem có hay không người thích. Trương Dịch Phong cười nói, ta. Hạ Mịch Hà mặt đầy không dám tin, mơ hồ có vẻ vui mừng, nhưng nàng nhưng là không có chút nào phát hiện. Không cần đi, bên trong quần áo đều tốt đắt, ta. Không quan trọng, ngươi ngày hôm nay cùng ta đi dạo một ngày, đã rất cực khổ, đưa ngươi quần áo coi như là đền đáp đi, đi rồi. Hạ Mịch Hà giống như tượng gỗ, bị Trương Dịch Phong sinh kéo cứng rắn kéo vào tiệm bán quần áo. Hạ Mịch Hà thấy trên y phục đề giá, không nhịn được le lưỡi nhỏ một cái, vậy dí dỏm hình dáng, đặc biệt đáng yêu. Hoặc giả là rất ít tới đây loại mắt tiền nữ trang tiệm, Hạ Mịch Hà có chút khẩn trương, tay nhỏ bé nắm thật chặt vào áo, bước chân nhẹ nhàng, thận trọng, rất sợ sơ ý một chút hư hại đồ của người ta. Cái này kiện như thế nào? Hạ Mịch Hà vừa thấy giá cả, nhất thời giống như trống lắc vậy lắc đầu, không tốt xem. Cái này kiện đâu? Không tốt xem. Cái đầm này? Không thích. Được rồi, mấy chục không tốt xem, không thích. Một bên phục vụ viên sắc mặt rất xuất sắc, tăng đến đỏ bừng, Trương Dịch Phong cũng rất không biết làm sao, hiển nhiên, cái này tiết kiệm cô gái nhỏ là bị quần áo giá cả dọa sợ, nghĩ đủ phương cách không để cho mình mua. Được rồi, còn nói để cho ngươi chọn, xem ra là cần ta tự thân xuất mã. Trương Dịch Phong nói, sau đó đem Hạ Mịch Hà ánh mắt dừng lại thời gian dài nhất 6 chùm vào quần áo váy, trực tiếp từ trên kệ áo lấy xuống, đưa cho Hạ Mịch Hà, dùng không cho phép nghi ngờ giọng, ra lệnh nàng đi thử xuyên. Ta không được. Tiền đã thanh toán, ngươi không được, ta mua về trực tiếp ném, dù sao ta cũng xuyên không. Trương Dịch Phong phất phất tay bên trong giấy tính tiền, không thèm để ý chút nào nói, bại hoại bá đạo. Hạ Mịch Hà nhỏ giọng thầm thì một tiếng, vẫn là cầm quần áo vào phòng thử đồ. Thiên sinh, ngài đối với ngài bạn gái thật tốt. Một bên phục vụ viên cười thở dài nói, bạn gái? Trương Dịch Phong sững sốt một chút, Hạ Mịch Hà cũng không phải là bạn gái hắn, mới vừa muốn giải thích, phát hiện người bán hàng này đã đi rồi, hình như là Hạ Mịch Hà kêu nàng, hai người tụm lại không biết nói gì, Trương Dịch Phong chỉ thấy được Hạ Mịch Hà khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ đau, ánh mắt lộ ra nồng nặc ngượng ngùng. Ước chừng nửa giờ sau đó, Hạ Mịch Hà xách túi chứa hàng, đi tới Trương Dịch Phong bên người, cô gái nhỏ mặt đẹp ửng đỏ, túi đầu, căn bản không dám xem Trương Dịch Phong. Mới vừa rồi các người nói gì? Liền không nói cho ngươi. Hạ Mịch Hà hừ nhẹ một tiếng, trong miệng ngâm nga khúc nhạc, dẫn đầu đi ra ngoài trước. Kỳ kỳ quái quái. Trương Dịch Phong không nói. Hai người rời đi nữ trang tiệm, hướng trạm xe buýt đài đi tới, vốn là Trương Dịch Phong hướng đón xe về nhà, nhưng là Hạ Mịch Hà thấy Trương Dịch Phong là hắn xài nhiều như vậy tiền, sống chết không chịu đón xe, cứng rắn muốn lách xe buýt, Trương Dịch Phong không có biện pháp, chỉ có thể tùy nàng. Nói thật ra, từ tốt nghiệp đại học, Trương Dịch Phong cũng có hơn 3 tháng không có chen qua xe buýt, trong lòng vẫn là có chút trở về chỗ. Trạm xe buýt đài cách một con phố, trên đường phố xe tới xe đi, mắt gặp Hạ Mịch Hà đi ra ngoài, Trương Dịch Phong đột nhiên kéo tay nàng, ôn nhu nói, băng qua đường phải cẩn thận, theo sát chân ta. Hạ Mịch Hà ngơ ngác nhìn Trương Dịch Phong, sau đó lại túi đầu xuống, nhìn mình bị hắn giắt tay, cũng không có phản kháng. Ta cũng không phải là đứa bé. Ở trong mắt ta, ngươi chính là. Hạ Mịch Hà còn có thể nói gì đây, nàng không nói gì, cặp mắt xinh đẹp hơi nheo lại, giống như hai mối trăng lưới liềm, cực kỳ xinh đẹp. Ngay tại lúc này, một chiếc lựa xe thể thao màu đỏ, đột nhiên ngừng ở Trương Dịch Phong trước người, thật may Trương Dịch Phong phản ứng khá nhanh, nếu không hắn chân khẳng định khó thoát thai ách. Thê tay cái miệng, không có mắt à? Trương Dịch Phong hỏa khí nhất thời liền lên tới, đang muốn tiến lên dạy một chút chủ xe làm sao lái xe, mà giờ dạ thì cửa xe đột nhiên mở ra, một cái trắng như tuyết mượt mà đùi đẹp phong dài, từ từ mở rộng đi ra, ngay sau đó, Trương Dịch Phong lửa giận trong lòng, giống như trời đông giá rét bên trong bị tạt một chậu nước đá, ngay tức thì tắt máy. Cơ mờ nở, nàng làm sao tới? Trương Dịch Phong xoay người rời đi, hắn ở cầu nguyện, Giang Thanh Yến không có thấy được hắn, chẳng qua là đơn thuần đi ngang qua, nhưng mà, hắn cầu nguyện thần linh, lần này tựa hồ không có đứng ở hắn bên này. Khốn kiếp, ngươi đi một bước thử một chút. Giang Thanh Yến cả người màu xanh da trời quần cụt, rẽ sóng cuốn tóc dài màu vàng kim, dáng vẻ thức tha, đường cong là lướt, một bộ thật to kính mát cắm ở trên sống mũi, mồ hấp dẫn, bước liên tục thành thực, chập chờn sinh tư. Ồ, là ngươi à, ngươi làm sao ở nơi này? Trương Dịch Phong cười xoay người, giả bộ một bộ rất kinh ngạc dáng vẻ, thâm thủy ánh mắt nháy mắt cái không ngừng. Làm ra vẻ, tiếp tục giả bộ, ta làm sao ở chỗ này, dĩ nhiên là đến tìm ngươi. Giang Thanh Yến cười híp mắt nói. Hạ Mịch Hà nhìn Giang Thanh Yến, trong mắt lộ ra một tia tươi đẹp, ánh mắt nàng ở Giang Thanh Yến cùng Trương Dịch Phong trên người qua lại di chuyển, tựa hồ muốn nhìn được quan hệ giữa bọn họ. Phong, nàng là ai? Từ người phụ nữ cường đại giác quan thứ 6, Hạ Mịch Hà mơ hồ từ Giang Thanh Yến trên người cảm nhận được một cổ uy hiếp, chủ động kéo Trương Dịch Phong cánh tay, một tiếng phong cứ gọi Trương Dịch Phong xương cũng mềm. À, một người bạn bình thường. Ngươi khỏe, ta kêu Giang Thanh Yến. Còn không cùng Trương Dịch Phong nói xong, Giang Thanh Yến lên tiếng, hơn nữa hướng Hạ Mịch Hà chủ động đưa tay ra, nhìn như rất hữu hảo dáng vẻ. Trương Dịch Phong chán dường như đổ mồ hôi lạnh, cảm giác có sát khí à. Ngươi khỏe, ta là Hạ Mịch Hà. Ngươi rất đẹp. Ngươi cũng vậy. Hai cái cô gái xinh đẹp, hai con bắt tay, cứ việc đều ở đây khen lẫn nhau, nhưng một bên Trương Dịch Phong nhưng là thấy rõ, từng cổ một mãnh liệt pháp lực chập chờn, lấy hai người làm trung tâm hướng bốn phía nhanh chóng lan truyền, loại này khí cơ mạnh, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi, Trương Dịch Phong người tiến hóa cấp 2 cũng không đỡ được, thân thể không kềm hãm được hướng ra phía ngoài rời. Phong, ngươi muốn đi đâu ạ? Giang Thanh Yến buông tay ra, âm dương quái khí hỏi. Trương Dịch Phong thân thể cứng đờ, ngượng ngùng cười một tiếng, không dám lên tiếng. Phong, chúng ta về nhà đi. Hạ Mịch Hà cảm giác bất an, Thủy Mị nhìn Trương Dịch Phong. Được. Trương Dịch Phong cho tới bây giờ không gặp qua Hạ Mịch Hà như vậy, trong chốc lát lại cân đâu hồn tựa như, há mồm kêu. Hừ, khốn kiếp. Giang Thanh Yến mày liếu hơi nhíu, thấp giọng mắng liền một câu, sau đó cười khanh khách nói, không nhìn ra ngươi thật lợi hại à, mấy ngày trước mới từ trong nhà ta đi ra, ngày hôm nay rốt cuộc lại cấu kết với một cái cô gái xinh đẹp như vậy. Nghe vậy, Hạ Mịch Hà sắc mặt trắng bệnh, thân thể mềm mại hơi rung. Trương Dịch Phong chau mày, như vậy không tốt đâu. Giang Thanh Yến liếc Trương Dịch Phong một cái, quyến rũ hấp dẫn đi tới Hạ Mịch Hà bên người, tấm tắc thở dài nói, ngươi phụ nữ xinh đẹp như vậy, lại cũng tin liền tên khốn kiếp này mà nói, mới vừa rồi không biết, bây giờ biết, ta cảm thấy ta hẳn lần nữa giới thiệu mình một chút, Giang Thanh Yến, cái này tên khốn kiếp bao dưỡng tình nhân, ta muốn ngươi cũng giống như vậy đi. Lách cách. Hạ Mịch Hà mặt không chút máu, kéo Trương Dịch Phong tay, ngay tức thì rơi xuống. Không sai biệt lắm là được. Trương Dịch Phong âm thầm thở dài, mới vừa rồi Hạ Mịch Hà lộ ra không tầm thường sức chiến đấu, Trương Dịch Phong lấy là nàng có thắng lợi có thể, không nghĩ tới bị Giang Thanh Yến một chiêu co. Ơ, đau lòng, khốn kiếp, ngươi đối với ta làm sao không tốt như vậy? Giang Thanh Yến cắn răng nghiến lợi mắng, lười cùng ngươi nói, Hạ Mịch Hà, chúng ta đi thôi. Trương Dịch Phong đưa tay đi kéo Hạ Mịch Hà tay, nhưng là Hạ Mịch Hà tránh ra, mặt không cảm giác rời đi cái này thương tâm. Sau này tìm ngươi tính sổ. Quan ra một câu lời gắt, vội vã chạy đi truy đuổi Hạ Mịch Hà. Quả nhiên là một khốn kiếp. Giang Thanh Yến nhìn Trương Dịch Phong hình bóng, trên mặt cười nói yêu kiều, nhưng mà ngồi lên xe sang, hóa thành một đạo lửa đỏ biến mất ở trong đám người. Hạ Mịch Hà, ngươi vân vân, ta cùng nàng không phải nàng nói cái loại đó quan hệ. Trương Dịch Phong muốn giải thích, nhưng là Hạ Mịch Hà không có cho hắn cơ hội. Các người quan hệ thế nào, ta không xem bảo, nàng nói đúng, ta là bị ngươi bao dưỡng. Hạ Mịch Hà lạnh nhạt nói. Trương Dịch Phong muốn nói lại thôi, cuối cùng không nói ra miệng, hắn trong lòng than thở, cả ngày hôm nay công phu, toàn bộ vô phí, Giang Thanh Yến, cái này đàn bà xấu, chân thực quá đáng ghét, đáng bị đánh đít. Từ gặp Giang Thanh Yến, về đến Ngân Lan Ngọc Hương, Hạ Mịch Hà một câu nói đều không nói. Ngươi làm gì? Hạ Mịch Hà đột nhiên đoạt đi Trương Dịch Phong trong túi mua quần áo giấy tính tiền. Trước khi 300.000, hôm nay 3.600, ta tổng cộng thiếu ngươi 3.103.600 đồng tiền, ta sẽ trả lại cho ngươi. Hạ Mịch Hà đem giấy tính tiền thu, xách quần áo đi vào gian phòng của mình. Phịch. Cửa phòng bị giam ở trên. Vào phòng, Hạ Mịch Hà giống như mệt là vậy, tê liệt dựa vào ở trên cửa, trắng tinh trên mặt, đã sớm tuột xuống hai hàng nước mắt. Có ngươi ở đây, liền thắng thế gian hoa thơm cỏ lạ. Kéo tay ngươi, đi tới thế giới cuối. Ta cho ngươi hát bài hát đi. Ngươi hẳn nhiều cười cười, ngươi cười lên rất tốt xem. Một câu câu tiếng nói còn vang ở bên tai, Hạ Mịch Hà cười, cũng khóc, hồi lâu sau, nàng lấy tay lau đi nước mắt, thấp giọng nói, có lẽ ngươi nói đúng, lại đẹp tình yêu, cũng không chạy khỏi thực tế tàn phá, Hạ Mịch Hà, ngươi là bị hắn dùng 300.000 mua lại, đây chính là thực tế. Nhưng mà, tại sao tâm tính thiện lương đau, thật là đau. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt. Chương 56, Hà lão sư, 14. Đẹp đồ tốt, luôn là ngắn ngủi. Hạ Mịch Hà phát ra như vậy xúc động, Trương Dịch Phong cũng có như vậy xúc động. Ngay tại Trương Dịch Phong suy nghĩ Hạ Mịch Hà có thể hay không không nghĩ ra, xảy ra chuyện lúc này Hạ Mịch Hà mặt không cảm giác đi ra, Trương Dịch Phong phất phất tay, há mồm muốn cùng nàng chào hỏi, nhưng mà Hạ Mịch Hà giống như không có thấy Trương Dịch Phong vậy, từ hắn bên người đi qua, sau đó mở tủ lạnh ra cầm một chai nước uống, lại đi trở về phòng, phanh một tiếng, đóng cửa lại. Toàn bộ quá trình, nàng đem hắn coi thành không khí. Trương Dịch Phong tay cương ở giữa không trung, mặt đầy mơ hồ. Hạ Mịch Hà, ngươi đi ra cho ta, ngươi có ý gì ạ? Coi như hắn khiếu phá liền cổ họng, trong phòng cũng không người cần phải. Hắn biết, lần này dường như trời lớn, Hạ Mịch Hà đối với hảo cảm của hắn, từ đang phân ngay tức thì hạ xuống thua phân, hơn nữa còn là thua vô cùng. Giang Thanh Yến cái này đàn bà xấu, thật sự là xấu xa hết sức. Trương Dịch Phong trong lòng hận hận thầm nói, đối phó đàn bà xấu phải làm sao đâu, cần phải thật tốt dạy bảo nàng, cho nên, Trương Dịch Phong khí thế hung hăng rời nhà, giết hướng tiểu khu Phong Lâm. Nghe được đóng cửa thanh âm, Hạ Mịch Hà cửa phòng đột nhiên mở ra, nàng ngơ ngác nhìn đóng kín cửa, si ngốc, lẳng lặng nhìn, thật giống như núi Thụy mỹ nhân câu chuyện bên trong cái đó vợ. Vô cùng lo lắng vọt tới tiểu khu Phong Lâm, hắn ở cửa chính bị nhân viên an ninh đỡ được, lý do rất đơn giản, B302 chủ nhà đã cùng bọn họ nói, sau này thấy hắn, tuyệt không thể để cho hắn đi vào. Trương Dịch Phong giận dữ, rất muốn để cho bọn họ kiến thức một chút người tiến hóa quả đấm, bất quá người ta điện thoại báo cảnh sát khều một cái thông, Trương Dịch Phong xoay người rời đi. Cơ mờ nở, những cháu trai này làm sao cũng cùng Giang Thanh Yến một cái đức hạnh à, động một chút là thích báo cảnh sát, làm ơn, ta chẳng qua là tay ngứa ngáy, tùy tiện gãi gãi, chưa nói muốn đánh nhau hả? Cuối cùng, đường đường người tiến hóa cấp 2, lại một lần nữa leo tường vào tiểu khu Phong Lâm. Nhưng mà, đến khi đi tới Giang Thanh Yến nhà lúc này Trương Dịch Phong mơ hồ, bởi vì nhà nàng cửa là mở, người phụ nữ này là gan lớn như vậy, sẽ không sợ trong phòng vào kẻ gian sao? Ngạch, thật giống như thật vào tặc, vẫn là hái hoa tặc. Đừng ở bên ngoài trọc, vào đi. Lúc này, trong phòng truyền tới cái này đàn bà xấu dễ nghe thanh âm. Ngươi biết ta sẽ đến. Trương Dịch Phong đi vào Giang Thanh Yến nhà, tiện tay đóng cửa lại. Giang Thanh Yến cả người màu xanh da trời liền ý quần cụt, nở nang thức tha, màu vàng mái tóc dài trở ở sau lưng, trong tay bưng một miếng cắt tốt trái cây, dùng tăm xỉa răng đâm đưa vào đỏ tươi trong miệng, dựa vào khung cửa. Ánh mắt ngạc nhiên đánh giá Trương Dịch Phong. Cái này tên khốn kiếp quả nhiên không đơn giản, tiểu khu Phong Lâm như thế nghiêm mật an ninh, hay là để cho hắn tiến vào. Cho ta ăn một khối, khát nước. Trương Dịch Phong liếm mặt, đi tới Giang Thanh Yến bên người cười híp mắt nói, ngươi thật vô sỉ, ta còn lấy là ngươi là tới hương sư vấn tội. Giang Thanh Yến trợn trắng mắt một cái, đâm một khối đưa đến Trương Dịch Phong trong miệng, lại bị Trương Dịch Phong kéo tay, Trương Dịch Phong hơi dùng sức, Giang Thanh Yến nhất thời phát ra một tiếng thét kinh hãi, Loan Ngọc vậy thân thể,

Nàng mới vừa mang xong, một bóng người liền nhào tới, đem nàng đè xuống ghế salon, một đôi thâm thủy ánh mắt hơi nheo lại, cười híp mắt hỏi, "Ngươi nói ai là tiện nhân?" "Ngươi." Sau đó, Giang Thanh Yến liền lại cũng không nói ra lời, bởi vì nàng môi bị ngăn chặn. Đinh linh linh. Ngay tại lúc này, một hồi vang dội tiếng chuông vang lên. "Đứng lên, ta nghe điện thoại." Trương Dịch Phong chán gân xanh không ngừng nhảy, máng, tên khốn kiếp nào như thế không ánh mắt, bố nào hắn. Giang Thanh Yến liếc hắn một cái, cầm lên trên bàn điện thoại di động, đi màn ảnh vừa thấy, nhất thời lộ ra nụ cười ngọt ngào, "Này, San San, chết Giang Thanh Yến, lâu như vậy mới tiếp ta điện thoại, ngươi sẽ không cùng người đàn ông lên giường chứ?" Bởi vì là ai phải tương đối gần, Trương Dịch Phong rõ ràng nghe gặp trong điện thoại chuyển tới một vui vẻ giọng nữ, bất quá như thế tục tặng đối thoại, trực tiếp để cho Trương Dịch Phong đầu đầy mồ hôi. Nghe được San San mà nói, Giang Thanh Yến mặt đẹp ửng đỏ, mới vừa cảm xúc mạnh mẽ sau này còn không có biến mất đỏ ửng, hơn nữa minh diễm, thấy Trương Dịch Phong đều ngây người. "San San, ngươi chớ nói càn. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh." Hùng ca đại Việt. Chương 57, mỹ nữ bạn gái thân là người đẹp. Được rồi, không cùng ngươi nói giỡn, đi ra ngoài một chút, tìm ngươi có chuyện, ta ở phòng cà phê hoạt đi cùng ngươi." "Bây giờ?" "Đúng vậy, bây giờ, lập tức, lập tức." Trương Dịch Phong ở một bên cuồng lách mắt, ý nói, "Mang ta một cái thôi." Giang Thanh Yến một hồi do dự, "Cái đó, San San à, ta có thể hay không mang một người tới?" "Nam nữ?" "Nam." Giang Thanh Yến lời còn chưa nói hết, bên đầu điện thoại kia đột nhiên chuyển tới một hồi hy lý hoa lạp thanh âm, hình như là thứ gì đánh nát. "Ta siết cái đi, mới vừa rồi ngươi thật cùng người đàn ông lên giường à, bây giờ vẫn là ban ngày à, các người thật biết chơi, đợi chút, tên khốn kiếp kia sẽ không ngay tại bên người ngươi chứ?" Giang Thanh Yến cười nhìn Trương Dịch Phong một cái, thành thực nói, "Hắn ngay tại bên người ta, ngươi nói hắn cũng nghe." "À, chết Thanh Yến, ngươi làm sao không nói sớm à?" Giang Thanh Yến chính yếu nói, điện thoại di động bị Trương Dịch Phong đoạt mất, chỉ nghe hắn hét lớn, "Ngươi mắng ai là khốn kiếp đâu? Này, này, này." "Tút tút đô." "Cơ mờ nở, cúp điện thoại treo nhanh như vậy." "Phốc suy." Giang Thanh Yến không nhịn được cười lớn. Nửa giờ sau đó, Trương Dịch Phong ánh mắt sắc bén xuất hiện ở phòng cà phê mà đi, hắn nín nổi giận trong bụng, chuyện tốt bị phá, còn bị người mang khốn kiếp, thù này không đội trời chung, không báo thiên lý khó tha thứ. "San San, Thanh Yến, nơi này." Vui vẻ thanh âm truyền tới, Trương Dịch Phong chợt quay đầu, nhất thời chính là sững sốt một chút, ở hai người cách đó không xa, dựa vào cửa sổ vị trí, một cái giữ lại tề nhị tóc ngắn, quần áo màu trắng chăm lai quần thiếu nữ, hướng bọn họ vẫy tay. "Nỡ ra làm gì, ngươi không phải muốn báo thù sao?" Giang Thanh Yến buồn cười nói. "À, đúng vậy, ta muốn báo thù." Trương Dịch Phong thu hồi dạng chư bắt giới, đi theo Giang Thanh Yến đi tới. Ai gần cô gái này, Trương Dịch Phong trong mắt lóe lên nồng nặc tươi đẹp vẻ, cái cô gái này có lẽ không có Giang Thanh Yến như vậy nở nang vóc người, cũng không có nàng như vậy hấp dẫn, nhưng là nàng rất rõ thoải mái, vui vẻ. "Đúng vậy, vui vẻ." Lê Qua cười yếu ớt, giống như một mét ánh mặt trời, vừa tựa như một ly ngọt rượu, ngọt vào tim phổi, nàng cười sẽ lây, thấy nàng, tất cả mọi người tâm tình cũng biết rất vui thích. "San San, hắn là Trương Dịch Phong." Giang Thanh Yến giới thiệu. Ở Trương Dịch Phong quan sát cái này kêu San San cái cô gái này cũng đang quan sát Trương Dịch Phong. "Thanh Yến à, ngươi ánh mắt là càng ngày càng kém, tên này lấm le lấm lét, vừa thấy thì không phải là người tốt." Giang Thanh Yến che miệng cười trộm, Trương Dịch Phong chính là lửa giận sông thẳng óc, đã không thể nhịn được nữa, nhưng còn cần nhịn nữa, người đẹp mà, cần phải tha thứ một chút. "Ngươi khỏe, ta kêu Trương Dịch Phong, thấy ngươi thật cao hứng." Trương Dịch Phong đứng lên, đưa tay ra, cười híp mắt nói. Cô gái nhìn xem Giang Thanh Yến, đột nhiên cười lên, cũng đứng lên, đưa ra tay nhỏ bé trắng nõn, lộ ra để cho người mục huyễn thần mê nụ cười vui vẻ, hai món nhàn nhạt má lún đồng tiền hiện lên, dùng thanh âm ngọt ngào nói, "Ngươi khỏe, ta kêu Nhạc San San, rất hân hạnh được biết ngươi." Vốn là cầm tay, giới thiệu xong, lẫn nhau nên tách ra, nhưng là Trương Dịch Phong mắc nghiêm trọng làm như chứng mất trí nhớ, nắm Nhạc San San tay không thả, một phút, hai phút, Nhạc San San diễn cảm trở nên cứng ngắc, một cổ kỳ quái cảm giác, tự nhiên nảy sinh. Phòng cà phê yên lặng, một cái cười híp mắt người đàn ông, kéo một cái ngọt đẹp tay của thiếu nữ, thật lâu không có buông xuống, người ở bên ngoài xem ra, đây tựa hồ là rất tốt đẹp hình ảnh, nếu như có quay phim tại chỗ, đem chàng cảnh này vô xuống tới, có lẽ có thể đem quốc tế chụp hình giải thưởng lớn bỏ vào trong túi. "Thanh Yến, ngươi bỏ mặc quản người đàn ông sao?" "Ta có thể không quản được hắn." Giang Thanh Yến người không có sao vậy, nhợn nhơ uống cà phê. Nhạc San San môi nhỏ rút ra, nhìn Trương Dịch Phong đột nhiên cười, xem ra ta nói không sai, ngươi quả nhiên là một khốn kiếp. "Cảm ơn ngươi khen, ta rất thích." Trương Dịch Phong buông tay ra, nên báo thủ đã báo. "Ngươi còn rất vô sỉ, không biết xấu hổ." "Rất đẹp ca ngợi." Đối với Nhạc San San đánh giá, Trương Dịch Phong theo một toàn thu. Nhạc San San cặp mắt nheo lại, nhiều hứng thú đánh giá Trương Dịch Phong. "Thiên sinh, xin hỏi ngươi cần uống chút gì không?" Một người phục vụ viên đứng ở Trương Dịch Phong bên cạnh hỏi. Trương Dịch Phong đi trên bàn vừa thấy, cảm tình là bị Nhạc San San trêu cợt, các nàng cũng điểm thức uống, chỉ có Trương Dịch Phong không có gì cả. "Một ly nước sôi, cảm ơn." "Nước sôi?" Phục vụ viên sắc mặt có chút cứng ngắc. "Thiên sinh, chúng ta nơi này không cung cấp nước sôi. Ta chi tiền cà phê tiền, chớ cùng ta trả giá, liền nước sôi cũng không có, người gạt quỷ hả?" Phục vụ viên rất bất đắc dĩ đi, phòng cà phê có nước sôi sao? "Nhất định là có, nhưng phòng cà phê hoạt đỉ ở thành phố Côn Minh rất nổi danh, tới đây người cho tới bây giờ không có Trương Dịch Phong loại này đặc thù yêu thích, xem ra lại là một cái được ép hàng, không uống cà phê uống nước sôi, còn chi tiền cà phê tiền. Loại này khoe giàu năng lực quá lão. Thanh Yến, ngươi người đàn ông này rất thú vị nha." Nhạc San San cười híp mắt nói. "Hắn chỉ thích làm ra vẻ." Giang Thanh Yến rất không khách khí nói. Trương Dịch Phong nhàn nhạt cười một tiếng, cũng không có giải thích rõ, hắn thật giả bộ sao? "Không có, hắn thừa nhận hắn là dế nhủi, uống không quen cà phê, nếu không thích, tại sao phải cưỡng bắt mình? Trước kia hắn không cự tuyệt năng lực, bây giờ có, còn cần kiềm chế mình sao? Các người trò chuyện, ta đi chuyến phòng vệ đỗ cờ. Giang Thanh Yến sau khi đi, Nhạc San San hai tròng mắt chăm chú nhìn chằm chằm Trương Dịch Phong mặt, thấy hắn có chút không được tự nhiên. Có phải hay không rất tuấn tú? Con dế mèn suất. Các người thật không hổ là bạn gái thân, giọng nói chuyện đều giống nhau. Trương Dịch Phong cười nói, nói thật, ngươi rất thú vị, nhưng làm Thanh Yến người đàn ông, còn chưa đủ cách, ta không biết nàng tại sao phải chọn ngươi. Nhạc San San khuấy động cà phê, nhẹ nhàng nói, nàng cần một người cùng nàng, mà ta cũng cần một người phụ nữ, chúng ta ai cũng không chọn ai. Hề hề. Nhạc San San cười một tiếng, hai năm, từ Tiêu Nhiên rời đi, nàng bên người liền cũng không có xuất hiện nữa những thứ khác người đàn ông, càng không biết chủ động mang người đàn ông tới tham gia chúng ta tụ họp. Ngươi biết cái này ý vị như thế nào không? Ý nghĩa ta so những người đàn ông kia rắn chắc. Không tiếp. Nhạc San San mặt ngọc đỏ lên, thấp giọng mắng liền một câu. Cảm ơn. Nhạc San San rất im lặng, hai người trầm mặc một hồi, nàng đột nhiên nói, thật tốt đối với Thanh Yến, nhất định phải cho nàng hạnh phúc, nhất định. Trương Dịch Phong mới vừa muốn nói chuyện, nhưng là không kềm hãm được nhịn được, bởi vì là Giang Thanh Yến trở về. Các người đang nói chuyện gì? Nhìn như dáng vẻ rất vui vẻ. Giang Thanh Yến ngồi xuống, cười hỏi, San San đang hỏi ta, vóc người của ngươi có được hay không? Ta nói rất tốt. Trương Dịch Phong cười đều nói, cút, ngươi không nói lời nào không người đem ngươi làm người cầm. Giang Thanh Yến một hồi xấu hổ, hung tợn trách mắng, làm ơn, là ngươi hỏi trước ta, cách ta xa một chút. Nhạc San San nhìn hai người cãi vã, trên mặt mang cười ngọt ngào, nhưng dần dần nàng nụ cười trở nên khổ sở đứng lên. Thanh Yến, thấy ngươi hạnh phúc, ta an tâm. San San, ngươi đừng nói như vậy, ngươi cũng biết hạnh phúc. Nhạc San San cười lên, nói sang chuyện khác, đúng rồi, thiếu chút nữa đem tránh sự quên, tháng sau một số một, ta ở Hải Long quán rượu quốc tế có cái yến hội, ngươi phải đến sân nha. Liên chuyện này à, ngươi ở trong điện thoại nói là được mà. Giang Thanh Yến mắt liếc trắng lên, hề hề, đây chính là quan hệ ta cả đời đại sự yến hội, thành tựu bạn gái thân, ta phải tự mình mời ngươi. Nhạc San San cười nói, nàng mặc dù đang cười, nhưng nụ cười rất khổ sở. Trương Dịch Phong cảm giác được các nàng bây giờ không khí khác thường, nhất thời an tĩnh lại, lặng lặng làm cái những người nghe. San San, sự việc đặt, ngày 11 tháng 10, vừa là ta tiệc sinh nhật, cũng là ta cùng Tần Thắng Kiệt tiệc đính hôn. Giang Thanh Yến thần sắc cảm đạm, nàng không biết nên như thế nào an ủi cái này người bạn gái, người khác kết hôn là thật cao hứng, hạnh phúc mỹ mãn, có thể San San hôn nhân, thân bất do kỷ, đem tới đón tiếp nàng là may mắn, còn chưa may mắn, ai cũng không nói rõ ràng. Được rồi, đây là đại hỷ sự, hẳn vui vẻ mới đúng. Mấy ngày nay ba ta chấp thuận ta đi ra ngoài du lịch, ta muốn chơi thống khoái, thân ái, ngươi muốn đã mấy ngày không thấy được ta, có nhớ ta hay không? Nhạc San San dùng ngọt người chết không đền mạng thanh âm, hướng về phía Giang Thanh Yến nũng nịu. Biết a? Gắt quỷ hả? Ngươi có người đàn ông cùng, làm sao muốn ta à? Ta rút lui trước, đỡ cho một cái người luôn là xem ta không vừa mắt. Vừa nói, ánh mắt nhưng là nhìn về phía Trương Dịch Phong. Trương Dịch Phong vẻ kiêu ngạo vô tội, ta cũng không lên tiếng được không? Quản ta chuyện gì hả? Thanh Yến ngươi tính tiền nha, ta không mang tiền. Nhạc San San đi, Giang Thanh Yến cũng không muốn ở lâu, hướng về phía Trương Dịch Phong hỏi, ngươi uống xong rồi chưa? Đi rồi. Trương Dịch Phong xem trước mặt nước sôi, còn lại nửa ly, không uống xong. Không uống xong cũng phải đi rồi, một ly nước sôi, còn như mà. Dĩ nhiên còn như, ta hắn sao dùng mua cà phê tiền mua, kim quý trước đây. Đáng đời, ai bảo ngươi làm ra vẻ. Cái ly này nước sôi, Trương Dịch Phong vẫn là không có uống xong, hắn là bị Giang Thanh Yến lôi đi, tính tiền lúc này phục vụ viên nói bên người ngài vị tiên sinh này đã trả tiền, chọc cho Giang Thanh Yến dùng rất ánh mắt kỳ quái nhìn Trương Dịch Phong. Ngươi lúc nào trả tiền? Thời điểm kêu ly thứ hai nước sôi nguội. Giang Thanh Yến rõ ràng, ánh mắt trở nên nhu hòa, cuối cùng chủ động kéo Trương Dịch Phong cánh tay, hai người sóng vai đi ra phòng cà phê và đi. Hắn nước sôi đã sớm uống xong, không uống xong một ly này, là ly thứ hai. Thật là một đứa ngốc đáng yêu. Trở lại Giang Thanh Yến nhà, Trương Dịch Phong đem nàng đè ở trên cửa, lẫn nhau bây giờ, hô hấp có thể nghe. San San đẹp không? Bây giờ lúc này, ngươi lại hỏi bạn gái thân có đẹp hay không, quá sát phong cảnh. Nói, mỹ nữ bạn gái thân là người đẹp, đáp án này đủ chưa? Coi là ngươi thức thời. Giang Thanh Yến hài lòng gật đầu một cái, sau đó đưa ra một ngón tay, khơi mào Trương Dịch Phong cảm, ánh mắt khiêu khích nhìn về phía hắn. Người phụ nữ này, thật là muốn chết. Đừng làm rộn, ta ngày hôm nay thân thích tới. Một câu nói, Trương Dịch Phong nội tâm nóng như lửa, ngay tức thì biến mất, hắn trợn tròn mắt. Trước tại sao không nói? Bận điệu xem Hà lão sư, quên. Ngươi là cố ý chứ? Thật là quên, ngươi không tin ta cũng không có biện pháp. Vậy ta làm thế nào? Quản ngươi đâu, nhà ngươi không phải còn có một cái sao, ngươi đi tìm nàng thôi. Tự do? Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca đại Việt. Chương 58, ta hàng xóm là huyện trưởng. Trương Dịch Phong vẫn không thể nào thật tốt dạy bảo Giang Thanh Yến, người phụ nữ này rất xấu xa, thật là xấu xa hết sức, khơi mào hắn trong lòng lửa, nhưng lại không phụ trách tắt lửa, bị lửa đốt mùi vị, vậy kêu là một cái hết sức thoải mái. Không ở nơi này qua đêm sao? Ngươi lại không diệt lửa, ở lại chỗ này ta sợ mình sẽ bị sống đốt chết. Trương Dịch Phong tràn đầy oán khí nói. Nghe vậy, Giang Thanh Yến cười khanh khách đứng lên, đem điện thoại ngươi cầm tới. Trương Dịch Phong hướng nàng đưa tay. Làm gì? Phế nói cái gì à? Để cho ngươi cầm thì cầm, ta gọi điện thoại. Chính ngươi lại không phải là không có. Ngươi có bắt hay không? Giang Thanh Yến cuối cùng vẫn là không dám làm quá mức, mới vừa rồi đã trêu chọc tên này, nên thu liễm vẫn là phải thu liễm, ngoan ngoãn giao ra điện thoại di động, nhận lấy điện thoại di động Trương Dịch Phong, đúng là dùng nàng điện thoại di động gọi một cú điện thoại, bất quá nhưng là cho mình đánh. Ngươi có bị bệnh không? Giang Thanh Yến tức giận mắng. Trương Dịch Phong mới không có phản ứng nàng, dùng nàng điện thoại di động đem mình số điện thoại để dành. "Nặc, đây là ta điện thoại, có nhu cầu liên lạc ta, không quá ta thường xuyên không đang khu phục vụ, có thể không thể đạt thông, đầy đủ xem vật khí." Trương Dịch Phong cho nàng đánh cái dự phòng châm, dấu sao qua lại đến thế giới hoang phế sau đó, điện thoại di động là không thu được thế giới hiện thật tín hiệu. Giang Thanh Yến nhận lấy điện thoại di động vừa thấy, nhất thời hết ý kiến. "Cái này cái quỷ gì tên chữ à, tình phu, khó nghe muốn chết, cho ta xem ngươi." "Tình nhân." Vô cùng nhức mắt hai chữ, Giang Thanh Yến nhất thời nổ tung, đạp hận trời cao, đuổi theo Trương Dịch Phong đánh, khốn kiếp, đem tên chữ đổi. Đáng tiếc, nàng tốc độ không có Trương Dịch Phong mau, cùng nàng truy đuổi tới cửa lúc này Trương Dịch Phong đã sớm biến mất vô ảnh vô tung. "Tình phu, cái này tên khốn kiếp, thật đem ta làm hắn bao dưỡng tình nhân, bất quá thật thú vị, tình phu liền tình phu đi." Giang Thanh Yến dựa vào khung cửa, thổi phù một tiếng cười. Thoát đi Giang Thanh Yến nhà, Trương Dịch Phong trực tiếp trở về Ngân Lan Mộc Hương, mấy ngày nay ở thành phố Côn Minh ung dung tự tại, không sai biệt lắm nên trở về huyện Dương Lâm, một ít phải chuẩn bị đồ, cần chuẩn bị nói trước tốt. Ở thành phố Côn Minh, trừ mấy cái người anh em ra, có thể làm cho Trương Dịch Phong ràng buộc, cũng chỉ Giang Thanh Yến, Trương Dịch Linh, Hạ Mịch Hà lẻ que mấy người, Trương Dịch Linh cô gái nhỏ này ở trường học, sẽ không xảy ra chuyện gì, Trương Dịch Phong rất yên tâm, Giang Thanh Yến bên này, hắn cũng giữ lại số điện thoại, không có gì hay không thôi, dẫu sao nàng cũng không phải là bạn gái hắn, sự quan hệ giữa hai người, rất đơn giản, ngươi cần ta cần ngươi. Trở lại Ngân Lan Mộc Hương, Trương Dịch Phong thấy Hạ Mịch Hà ngồi ở phiêu trước cửa sổ, nhập thần đọc sách, cũng không có quấy rầy nàng, mà là đi thẳng vào gian phòng của mình. Đang đọc sách Hạ Mịch Hà, hai tròng mắt đột nhiên nhìn về phía cửa phòng của hắn, lộ ra kinh ngạc thần sắc. Nhưng mà, hai người ai cũng không có phát hiện, Hạ Mịch Hà sách trong tay, cầm ngược. Tháng 9 ngày 18 sáng sớm, Trương Dịch Phong mặc ngay ngắn, làm bữa ăn sáng, lưu hạ một tờ giấy, một mình trở lại huyện Dương Lâm. Ở hắn sau khi rời đi không bao lâu, Hạ Mịch Hà quần áo màu hồng quần áo ngủ đi ra, nàng cầm lên trên bàn tờ giấy, nhìn nóng hổi bữa ăn sáng, nước mắt dường như đi xuống, làm ướt giấy, mơ hồ chữ. "Ta biết ngươi không muốn thấy được ta, cho nên ta đi, trên bàn bữa ăn sáng nhân lúc nóng ăn, lạnh đối với dạ dày không tốt. Còn nữa, ta mua cho ngươi một máy điện thoại di động, bên trong có số điện thoại của ta, mấy ngày gần đây ta sẽ đi ra ngoài một chuyến, chỗ đó không tín hiệu, điện thoại không gọi được." Ở nàng cửa, có một cái hộp, bên trong chứa trước một bộ điện thoại di động tinh xảo. Hạ Mịch Hà không chút do dự nào, đem nó nhặt lên, ôm vào trong ngực, thật chặt, thật chặt. "Bại hoại, ngươi tại sao không thể lại xấu xa một chút?" Một giọt nước mắt rơi xuống đất. Bởi vì là khoảng cách cửa thứ nguyên thời gian nguội xuống kết thúc chỉ có 2 ngày, Trương Dịch Phong không thể không tranh đoạt từng giây từng phút, đem tất cả phải làm sự việc ở trong vòng 2 ngày xử lý thỏa đáng. Trọng yếu nhất dĩ nhiên là mướn kho hàng, thứ yếu chính là mua phòng. Không 2 năm, huyện Dương Lâm đang đứng ở tốc độ cao phát triển giai đoạn, huyện thành đã bỏ đi cũ nát áo khoác, từng ngọn cao ốc nô lên, đang phát sinh long trời lỡ đất biến đổi lớn. Cả huyện thành có 4 cái khu dân cư nhỏ, năm ngoái ngay tại bán ra phòng người làm vườn tiểu khu, mới vừa xây xong thượng cư tiểu khu cùng với còn ở hoạch định thi công không lo tiểu cư, sông Tân tiểu khu. Người làm vườn tiểu khu ở phần nhiều là nhân viên công chức, cùng với xí nghiệp nhà nước ngân hàng nhân viên làm việc, mặc dù không có minh văn quy định, nhưng cái này đã trở thành người làm vườn tiểu khu danh thiếp, từ đạt được cửa thứ nguyên, Trương Dịch Phong đối với cái nghề này người báo có phòng bị rất mạnh, tự nhiên không sẽ chủ động chui vào trong. Cho nên, hắn đưa mắt đặt ở thượng cư tiểu khu. 150 thước vuông tiểu khu phòng, phòng 5 một phòng khách, một bếp, 2 vệ, 1 sân thượng, đừng nói là Trương Dịch Phong một nhà, chính là nhiều đi nữa 2 người cũng ở hạ, hắn sở dĩ mua lớn như vậy nhà, liền cố ý muốn đem cha mẹ rời tới cùng nhau ở. Mua phòng, khách hàng cái, 200.000 không có. Nhưng là Trương Dịch Phong cảm thấy khoản tiền này xài đáng giá. Không phải là độc nhất vô song, hoặc giả là Trương Dịch Phong vận khí rất tốt, là môi giới bất động sản nghe nói hắn muốn mướn kho hàng lúc này đột nhiên nói đến lầu dưới bãi đậu xe. Thật ra thì, nghiêm ngặt ý nghĩa mà nói, cái này bãi đậu xe không thể coi như là bãi đậu xe, ban đầu địa sản khai phát bất động sản, đích xác là muốn đem nó xây xong lớn bãi đậu xe, nhưng là sau đó phát hiện huyện thành người quá ít, có xe càng thiếu, lớn như vậy địa phương dùng để làm bãi đậu xe, thật sự là phí của trời. Vì lợi ích tối đại hóa, bãi đậu xe liền bị cải tạo thành chứa kho hàng, thỉnh thoảng cũng có thể thu chút tiền xài vặt. Dĩ nhiên, để cho Trương Dịch Phong động tâm là, nhà thương khố này khoảng cách chỗ hắn ở không xa, cũng chỉ 2-3 khoảng trăm thước, dựa lưng vào thượng cư tiểu khu, vừa vặn ở ven đường ở trên, giao thông rất tiện lợi. Trương Dịch Phong trong tay còn có hơn 6 triệu, hắn rất muốn đem nhà thương khố này mua lại, nhưng là địa sản khai phát bất động sản người, sống chết không bán, Trương Dịch Phong không có biện pháp, chỉ có thể đổi làm mướn kỳ hạn 10 năm. Đem những thứ này bừa bộn sự việc xử lý xong hết, thời gian đã đến ngày 20 tháng 9, ngày mai là có thể lần nữa qua lại thế giới hoang phế. Xem nhìn thời gian, đã buổi chiều hơn 5h, bụng đói của cục Trương Dịch Phong, nhìn nhà mới bên trong muốn nổi không nổi, muốn ăn chưa ăn, hơn nữa hắn cũng lười động thủ nấu cơm, liền chạy ra ngoài bên ngoài ngồi xuống quán. Thượng cư tiểu khu vùng lân cận, có rất nhiều ăn vặt, dĩ nhiên cũng có quán ăn xào, Trương Dịch Phong kêu 3 món ăn 1 món canh, ăn nguồn nghiến, không thể không nói, những thứ kia mùi vị không tệ. Cơm nước xong, Trương Dịch Phong nhàn nhã trở lại nhà mới, nhưng ở cửa lầu, hắn gặp được một người để cho hắn thật bất ngờ người. Huyện trưởng Thái. Không phải trùng hợp như vậy chứ? Vị này huyện trưởng Thái rất trẻ tuổi, rất đẹp, mắt kính gọng đen hơi có vẻ già chút, chuyên nghiệp trang phục cũng không có che giấu vẻ đẹp của nàng, ngược lại khiến cho nàng nhiều một phần sự nghiệp phái nữ giàu kinh nghiệm cùng anh khí, nhất là thân cư huyện cao gia vị, chấp trưởng một huyện quyền bính, trên người uy nghiêm, càng làm cho người không dám nhìn thẳng. Hơn 20 tuổi chánh sự cấp huyện trưởng, Trương Dịch Phong dùng cái mông nghị cũng biết nàng nhất định có lai lịch lớn, đối với thứ đại nhân vật này, Trương Dịch Phong là có xa lắm không liền trốn xa hơn, bởi vì là hắn không muốn gợi ra người khác chú ý, nhất là bối cảnh rất sâu người, một khi bọn họ chú ý tới người, Trương Dịch Phong hôm nay mặc quần lót màu gì, bọn họ cũng có thể tra rõ ràng. Cửa thứ nguyên không thấy được ánh sáng, cho nên Trương Dịch Phong tăng nhanh nhịp bước, muốn đuổi ở huyện trưởng Thái trước, đi vào trong lầu. Trương Dịch Phong, nhưng mà, ngươi càng không muốn sự tình phát sinh, thường thường liền sẽ phát sinh. Huyện trưởng Thái hơi có vẻ thanh âm kinh ngạc từ phía sau chuyển tới, Trương Dịch Phong tiến tối lưỡng nan, làm không có nghe gặp đi, hắn không can đảm này, xoay người đi, lại cùng hắn ý nguyện tương vi phạm, chỉ có thể so sánh giữa hai người lấy hắn nhẹ, xoay người. Đắc tội một cái huyện trưởng, không thể nghi ngờ càng sẽ để cho nàng chú ý ngươi. Huyện trưởng Thái, ngài cũng ở đây. Nếu như Oscar có cao nhất người đi đường diễn viên phần thưởng, chiếc cúp này nhất định là hắn. Người làm sao có thể vô sỉ đến mở mắt nói mắt ngủ, còn một bộ mặt không đổi sắc, bộ dáng nghiêm trang. Lời này cũng là ta muốn hỏi ngươi. Huyện trưởng Thái cười một tiếng. Ngươi ở lầu mấy? Ngài ở lầu mấy? Hai người cơ hồ là đồng thời hỏi lên. Lầu 5. Lầu 5. Trương Dịch Phong mau khóc, muốn không muốn như thế ăn ý, giờ khắc này, hắn đều cảm thấy có chút quỷ dị, một người bình thường, một cái huyện trưởng, gặp mặt một lần cũng được đi, dẫu sao trên đời tồn tại trùng hợp loại thuyết pháp này, nhưng liên tiếp đụng phải, cái này thì không nói được không nói rõ, hơn nữa còn ở tại cùng một tiểu khu, cùng một tòa nhà, cùng tầng. Cái này cờ mở nở liền đều duyên phận à? Gặp quỷ duyên phận, bố không được phần này duyên phận. Huyện trưởng Thái tựa hồ cũng có chút kinh ngạc, bất quá nàng ở quan trường ở trên lâu như vậy, dưỡng khí công phu tự nhiên không kém, hơi thất thần, liền khôi phục lại bình tĩnh, còn cười mời, nếu ở cùng lầu, vậy thì cùng đi đi. Đến lầu 5, Trương Dịch Phong phòng ở bên tay phải, nhưng hắn nhưng đi ở huyện trưởng Thái bên trái, muốn phải đi thì sẽ cùng huyện trưởng Thái sát vai mà qua. Ta đến, ta cũng đến. Phát sinh ngoài ý muốn, hai người đều ở đây cùng lầu, huyện trưởng Thái lấy là Trương Dịch Phong ở bên trái, mà Trương Dịch Phong cũng lấy là nàng ở bên trái. Hai người một trước một sau đi, ở cua quẹo địa phương, huyện trưởng Thái đột nhiên xoay người nói chuyện, Trương Dịch Phong không có phòng bị, hai người trực tiếp ôm nhau. Huyện trưởng Thái tựa hồ không nghĩ tới sẽ phát sinh loại chuyện này, trong chốc lát lại ngây dại, thon dài trắng như tuyết cổ, ngay tức thì dính vào một lớp đỏ hạ. Ngược lại thì Trương Dịch Phong trước nhất kịp phản ứng, không giấu vết lui về sau một bước, cười nói, không nghĩ tới trùng hợp như vậy, ngài cũng ở đây bên. Huyện trưởng Thái nhất thời phục hồi tinh thần lại, nói liên tục thật là đúng dịp. Nhưng là, càng đúng dịp còn ở phía sau, Trương Dịch Phong cùng huyện trưởng Thái nhà, lại cửa đối diện, liên tiếp trùng hợp, cộng thêm mới vừa rồi vậy cái ngoài ý muốn. Một món nhàn nhạt không khí khác thường, quanh quẩn ở lẫn nhau bây giờ. Hai người ai cũng không nói gì, mỗi người mở ra nhà cửa, đẩy cửa vào nhà, cũng không biết là không phải ông trời cố ý trêu cận Trương Dịch Phong, đóng cửa lúc này ánh mắt của hai người lại thấy được lẫn nhau. Chuyện này lộ ra tà tình à? Trương Dịch Phong ngưng mi suy tư, nếu như không phải là cân nhắc đến đối phương thân phận địa vị, hắn cũng hoài nghi vị này huyện trưởng Thái có phải hay không người khác phái người giám thị mình, hết thảy cũng đúng lúc như vậy, cợn thật là cùng viết tiểu thuyết tựa như, mau cho đến đỉnh. Cợn thật giống như thật có thể viết quyển tiểu thuyết, tên chữ liền kêu ta hàng xóm là huyện trưởng. Tiên hiệp cổ điển, không nao tản, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lũ. Chương 59, không chỗ nào không có mặt giang nữ thần. Buổi tối hơn 8h, Trương Dịch Phong mới vừa tắm ra, điện thoại vang lên. Này, mẹ, còn chưa ngủ đâu. Không có đâu, mẹ nhớ tới chuyện này, hỏi một chút người, ngày mai là Tết Trung Thu, người trở lại sao? Ngày mai là Tết Trung Thu. Trương Dịch Phong sững sốt một chút, cái này hắn còn thật không biết, hắn đang dự định ngày mai qua lại đến thế giới hoang phế đâu, nhưng là bây giờ, kế hoạch phải đổi thay đổi. Mẹ, mẹ không nói ta cũng quên, ngày mai ta về nhà. Vậy thì tốt. Sáng mai mẹ đi ngay trên đường mua một ít thức ăn, còn có ngươi thích ăn nhất chân giò hùn khói bánh trung thu. Mẹ, mẹ chờ đi, muốn ăn cái gì ngươi nói, ta ngày mai trực tiếp mua về. Ngươi trở lại, mẹ liền vui vẻ, những thứ đồ khác ngươi nhìn mua đi, mình muốn ăn cái gì liền mua cái gì. Trương Dịch Phong lỗ mũi hế ẩm, từ lên đại học, dòng ra 4 năm, 4 cái Tết Trung Thu, hắn đều không ở nhà qua, Tết Trung Thu lại kêu Tết đoàn viên, cái gì là đoàn viên, người một nhà đều ở đây, một cái cũng không thiếu, đây mới gọi là đoàn viên. Kiếm tiền rất trọng yếu, nhưng cùng người nhà đoàn tụ, so với cái gì đều trọng yếu. Bởi vì là Tết Trung Thu, Trương Dịch Phong phải chạy về nhà, rất nhiều thứ đều phải mua, ăn Tết mà, tự nhiên muốn nhiệt nhiệt náo náo, rượu gì không thể thiếu, bánh trung thu à ăn lại là không thể hoặc thiếu, cho nên, ngày này hắn thức dậy rất sớm. Mở cửa phòng lúc này cửa đối diện cũng mở ra. Trương Dịch Phong sững sốt một chút, huyện trưởng Thái cũng ngây ngẩn. Sớm? Sớm? Cái này đáng chết ăn ý, vậy kêu là một cái ghét phải. Trương Dịch Phong chú ý tới tay nàng bên trong sách túi túi, mặc trang phục cũng rất chính thức, không khỏi ngạc nhiên hỏi, ngài cái này là muốn đi đi làm sao? Đúng vậy, hôm nay là Tết Trung Thu, trong huyện cũng nghỉ, nhà ta không có ở đây huyện Dương Lâm. Một người qua cũng không có ý nghĩa, còn không bằng đi trực. Vậy cũng được rất cực khổ. Những lời này, Trương Dịch Phong tuyệt đối là xuất từ thật lòng, mọi nhà đen đuốc, mỗi nhà đoàn đoàn tròn trịa, nhưng ở vui mừng sau lưng, còn có rất nhiều anh hùng vô danh, yên lặng bỏ ra trước. Người phải ra cửa sao? Muốn không muốn cùng nhau? Huyện trưởng Thái cười hỏi. Trương Dịch Phong lắc đầu một cái, đang muốn nói ta cùng ngươi không phải một đường, đột nhiên ngửi được một cổ mùi thơm quen thuộc, một đạo bóng dáng thướt tha xinh đẹp, trong tay bao lớn bao nhỏ, cười khanh khách đứng ở Trương Dịch Phong trước mặt. Nàng, làm sao tới? Nàng là ai? Giang Thanh Yến. Cô gái này làm sao luôn là xuất quỷ nhập thần, kia đều có nàng. Ngươi làm sao tới? Trương Dịch Phong hơi sững sờ, liền mở miệng hỏi. Ta không thể tới sao? Giang Thanh Yến hỏi ngược lại. Các ngươi quen biết? Huyện trưởng Thái kinh ngạc nhìn đột nhiên xuất hiện Giang Thanh Yến, cùng là người phụ nữ, nàng cũng không thể không thán phục Giang Thanh Yến xinh đẹp, tựa hồ không nghĩ tới ở nơi này loại lạc hậu huyện thành, vậy mà sẽ xuất hiện xuất chúng như thế cô gái. Nàng là ta bạn gái, Giang Thanh Yến. Trương Dịch Phong cười giới thiệu. Nghe được bạn gái ba chữ, Giang Thanh Yến ánh mắt sáng lên, nụ cười trên mặt lại là ngọt giống như mật. Thanh Yến, vị này là chúng ta huyện Dương Lâm quan phụ mẫu, huyện trưởng Thái. Huyện trưởng? Như thế trẻ tuổi, Giang Thanh Yến thất kinh. Ngươi khỏe, ta kêu Thái Mặc Đùng, không tên gì huyện trưởng Thái. Thái Mặc Nùng mở ra một đùa giỡn. "Ngươi khỏe?" Thái Mặc Nùng vội vã đi làm, ba người cũng không có trò chuyện nhiều, nàng liền vội vã rời đi. Trương Dịch Phong kéo Giang Thanh Yến vào nhà, ngạc nhiên nói: "Ngươi thật đúng là thần thông quảng đại ạ, cái này cũng có thể tìm được ta." "Bất ngờ đi, ngạc nhiên mừng rỡ chứ?" "Bất ngờ ngược lại là có, ngạc nhiên mừng rỡ mà, không cảm giác, kinh sợ ngã là rất rõ lộ vẻ." "Khốn kiếp, ngươi có biết nói chuyện hay không?" Giang Thanh Yến hờn dỗi một tiếng, sau đó kéo Trương Dịch Phong ngồi ở trên ghế salon, cười nói: "Thật ra thì ta cũng không biết ngươi ở nơi này, sau đó tìm người hỏi thăm mới biết." "Nói đi, ngươi tìm cái gì chuyện?" Giang Thanh Yến lúc này mới chú ý tới Trương Dịch Phong quần áo ngay ngắn, hơn nữa mới vừa rồi thật giống như ra cửa dáng vẻ, không khỏi hỏi: "Ngươi phải ra cửa sao?" "Ừ, buổi tối phải về nhà qua Tết Trung Thu, bây giờ muốn ra đi mua một ít đồ." "À?" Giang Thanh Yến có chút mất hết hứng thú, nhìn như rất không cao hứng. "Bên trong tay ngươi chính là thứ gì?" "Bánh Trung Thu à, đặc biệt cho ngươi mua, còn muốn cùng ngươi qua Tết Trung Thu, không nghĩ tới. Ngươi không trở về nhà sao?" "Mẹ ta rất đã sớm chết rồi, ba bận bịu xử lý làm ăn, cả ngày cả đêm không trở về nhà, trước kia Tết Trung Thu đều là ta một người qua." Giang Thanh Yến trầm thấp nói, sau đó nàng thấy Trương Dịch Phong đem bánh Trung Thu mở ra, cắt hai phần. "Ngươi làm gì?" "Buổi sáng cùng ngươi qua Tết Trung Thu, buổi tối trở về nữa cùng người nhà, tới, nếm thử một chút ngươi mua bánh Trung Thu." Trương Dịch Phong đem bánh Trung Thu đưa đến Giang Thanh Yến mép. Giang Thanh Yến rất muốn khóc, nhưng là lại cười, trong mắt thủy quang lập lòe, môi đỏ mọng hé mở, nhẹ nhẹ cắn một cái bánh Trung Thu, rất ngọt, rất thơm, đây là nàng cả đời này ăn rồi ăn ngon nhất bánh Trung Thu. "Ngươi cũng ăn." Nàng cũng cầm lên một khối bánh Trung Thu, đưa đến Trương Dịch Phong mép. Ăn xong bánh Trung Thu, Trương Dịch Phong đột nhiên ôm lấy Giang Thanh Yến, ở bên tai nàng cười đều nói: "Bánh Trung Thu chúng ta cũng ăn, nên ăn bữa ăn tránh." "Ngươi cái này tên khốn kiếp, mới vừa rồi người ta còn thật cảm động, bây giờ không cảm động." "Ngươi hơi một tí không sao cả, ta động là được, đợi chút, ngươi thân thích không phải đã tới sao, nhanh như vậy liền đi qua." Vừa muốn có hành động, Trương Dịch Phong đột nhiên nghĩ tới cái này kiện để cho người đau chứng sự việc. "Lừa gạt ngươi, ngươi cũng tin à?" Sau đó, Giang Thanh Yến đầy đặn thân thể mềm mại, liền bị hắn đặt ở dưới người. "Đợi chút, ngươi phải trả lời ta một cái vấn đề. Ngươi chuyện thật nhiều, hỏi đi. Mới vừa rồi cô gái đẹp kia huyện trưởng Thái Mặc Nùng là chuyện gì xảy ra?" Trương Dịch Phong đã sớm đoán được nàng sẽ hỏi lên, lúc này thản nhiên nói: "Ta cùng nàng có thể không có quan hệ gì, trước kia là người xa lạ, bây giờ là hàng xóm, chính là như thế đơn giản." "Thật?" Thấy Giang Thanh Yến trong mắt hoài nghi cùng tìm tòi nghiên cứu, Trương Dịch Phong rất sợ nàng làm ẩu, khuyên bảo: "Nàng lai lịch rất lớn, cùng chúng ta không phải người cùng một đường, ngươi cũng chớ làm loạn à." "Hừ, ta lại không đốc, bây giờ ta vấn đề hỏi xong, hả?" "Hỏi xong, tự nhiên nên làm chuyện muốn làm." Môi của nàng bị nghiêm mật phong bế, chỉ chốc lát sau, cạn tiếng nói than nhẹ vang lên ở trống trải trong phòng. "Sáng sớm món ngọt, sức khỏe lại tuyệt vời." Một phen mây mưa, Giang Thanh Yến trần truồng nằm ở Trương Dịch Phong trong ngực, mà Trương Dịch Phong tay cũng ở đây nàng bóng loáng trên lưng qua lại vớt ve, lẫn nhau đều ở đây trở về chỗ mới vừa rồi cảm xúc mạnh mẽ thời khắc. "Cùng ngươi nói sự kiện." "Ừ." "Ngày 30 tháng này là ta sinh nhật, ba muốn ở khách sạn Bích Suối cho ta mở ra sinh nhật party, ngươi muốn tới, không thể vắng mặt." "Sinh nhật? Vẫn còn ở khách sạn Bích Suối, không nhìn ra, nhà các ngươi cũng là nhà giàu có à?" Trương Dịch Phong cười trêu nói. "Hừ, có phải hay không trong lòng vui trộm, ta cái này nhà giàu có đại tiểu thư, đều lên giường ngươi. Ngươi biết ta không tham đồ ngươi tiền, nói không chừng sau này, ta tiền có thể so với nhà ngươi nhiều." "Ồ, châu bay trên trời ạ." Trương Dịch Phong không nói, hắn còn thật không phải là khoác lác, có cửa thứ nguyên, toàn bộ thế giới hoang phế tài sản, đều là Trương Dịch Phong, mặc dù không biết Giang Thanh Yến nhà tình huống, nhưng nhà nàng có thể cùng một cái thế giới như nhau sao? Hai người căn bản không phải một tầng thứ. "Ngươi nhất định phải tới nhà, ngươi nếu là không tới, ta muốn ngươi để mắt." Giang Thanh Yến uy hiếp nói. "Ta rất muốn xem ngươi làm sao cho ta xinh đẹp. Giết ngươi, sau đó ta tự sát. Bệnh thần kinh, cái này cũng niên đại gì, còn chơi cái này. Nói thật, ngươi nhất định phải tới." Giang Thanh Yến sáng ngời hai trong mắt, lặng lặng nhìn chăm chú Trương Dịch Phong. "Ta đáp ứng ngươi." Đạt được hài lòng câu trả lời, Giang Thanh Yến cười, vén chăn lên, cũng không để ý mình động lòng người thân thể, bại lộ ở trong không khí, ngay trước Trương Dịch Phong mặt mặc vào quần áo. "Phải đi sao?" "Đúng vậy, ngươi cùng ta qua một cái khó quên Tết Trung Thu, ta muốn nói chuyện cũng nói, nên để cho ngươi đi về nhà, Tết Trung Thu mà, tóm lại là muốn cùng người nhà cùng nhau qua." Trương Dịch Phong hơi do dự, thật ra thì ngươi có thể cùng ta cùng nhau về nhà. Giang Thanh Yến chợt xoay người, hai tròng mắt tinh lượng, trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên, đáy mắt chỗ sâu có một tia nhu tình đang lan tràn. Nàng ngươi trần truồng, đè ở Trương Dịch Phong trên người. "Thình phu đại nhân, ta còn muốn qua cái Tết Trung Thu, ngươi chịu được sao?" "Ta bỏ mặc." Từ ở trên 7 giờ chưa nhiều, hai người đợi ở trong phòng đuốt ve đến buổi trưa 12h, qua mấy cái Tết Trung Thu, Trương Dịch Phong đã không đếm hết, bất quá đến cuối cùng, liền hắn người tiến hóa cấp 2 thân thể cường hãn, đều có chút trở dạng, còn như Giang Thanh Yến, vinh quang tỏa sáng, dám chuyện không có. Chuyện này một lần nữa chứng minh một cái chân lý, chỉ có mệnh chết trâu, không có kẻ rộn xấu. Giang Thanh Yến đi, nàng là cười đi, nàng không có nghe Trương Dịch Phong mà nói, cùng hắn về nhà ăn Tết, bởi vì là nàng biết, nàng ở Trương Dịch Phong trong lòng, còn chưa đạt đến cái loại đó đến nước. Nàng hy vọng có một ngày, nàng sẽ đổi một loại thân phận, kéo Trương Dịch Phong tay, bước vào cửa nhà hắn. "Ta là điên rồi sao, vậy mà sẽ nói lời như vậy." Một người lúc này Trương Dịch Phong đặc biệt chán nản, nếu như Giang Thanh Yến thật đáp ứng cùng hắn về nhà, hắn phải làm sao? Ở nông thôn, người phụ nữ mang người đàn ông về nhà, cùng người đàn ông mang nữ về nhà, đều là một cái ý. Đó chính là lẫn nhau đến nói chuyện cưới gả, gặp hai bên cha mẹ trình độ, nói cách khác, chính là muốn lĩnh chứng. Kết hôn, Trương Dịch Phong không hề nghĩ tới. Chẳng lẽ ta còn không có quên nàng sao? Nàng là ai? Trừ Trương Dịch Phong, không người biết, coi như là biết chân tướng từ Minh Hạo, Hứa Thiên Lâm, Quản Trọng Hải cũng đều giữ miệng giữ mồm, không nói chữ nào, bởi vì đây là Trương Dịch Phong bí mật không thể nói. Tốt nghiệp đại học, người khác cũng phân phối công tác, chỉ có hắn một mình ở trong xã hội đánh liều, hơn nữa còn không dám nói cho cha mẹ. Tốt nghiệp đại học, Từ Minh Hạo kết hôn, Hứa Thiên Lâm tìm được bạn gái, chỉ có hắn, còn một trước. Hết thảy các thứ này đều là bởi vì là một cái người. Nàng, yêu sâu, tình chi cắt. Mỗi lần nhớ nàng, Trương Dịch Phong sẽ cười ra tiếng, cũng biết đau triệt cánh cửa lòng, nhưng là bây giờ, hắn nghĩ tới nàng, cái loại đó cảm giác đau lòng lại từ từ trở thành nhạt. Trương Dịch Phong rất sợ, lại hưng phấn, hắn sợ nàng bóng người sẽ vĩnh viễn biến mất trong lòng ruộng, lại cao hưng hắn rốt cuộc có thể thoát khỏi đi qua dây dưa, bắt đầu lại. Một cái người mâu thuẫn, nhưng là trên thế giới chuyện, không hề mâu thuẫn sao? Trương Dịch Phong không biết, nếu như hắn biết, hắn sẽ trở thành là trên thế giới kiệt xuất nhất nhà triết học, bởi vì là hắn nói chuyện vớ vẩn lý luận, đánh đổ sự vật mâu thuẫn triết học cao ốc. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca đại Việt. Chương 60, người bác sĩ nữ mặc áo trắng trắng. Tết Trung thu, lại gọi tháng tịch, thu tiết, trung thu tiết, tháng 8 tiết, hội tháng 8, lễ đổi trăng, ngoạn nguyệt tiết, bái nguyệt tiết, còn gái tiết hoặc tiết đoàn viên, là lưu hành với Trung Quốc đông đảo dân tộc cùng chữ Hán văn hóa vòng các nước truyền thống văn hóa ngày lễ, lúc ở âm lịch 15 tháng 8, bởi vì hắn vừa trị giá 3 thu chi nữa, bởi vì mà có tên, cũng có nhiều chỗ đem Tết Trung thu đặt ở 16 tháng 8. Tết Trung thu từ xưa thì có tế trăng, ngắm trăng, bái nguyệt, ăn bánh trung thu, thưởng hoa quế, uống hoa quế rượu cùng tập tục, truyền lưu đến nay, trải qua hồi lâu không ngừng. Tết Trung thu lấy tháng chi tròn triệu người chi đoàn viên, là gửi nhờ nhớ nhung cố hương, nhớ nhung người thân tình, mong mỏi được mùa hạnh phúc, cùng tiết đoan ngọ, mùa xuân, tiết thanh minh cùng xưng là Trung Quốc tứ đại truyền thống ngày lễ. Năm 2002 ngày 21 tháng 9, âm lịch 15 tháng 8, một năm một lần Trung thu ngày hội, Trương Dịch Phong nhà có thể nói là phi thường náo nhiệt, năm nay Tết Trung thu, không có ở đây là cha mẹ anh vắng ngắt qua, Trương Dịch Phong trở về, cha cũng đem cả nhà bác cả mời tới, hai nhà người nhiệt nhiệt nháo nháo vui vẻ đoàn tụ một đường. Đáng giá nhắc tới chính là, Trương Dịch Linh cô gái nhỏ này, vừa nghe nói Trương Dịch Phong phải về nhà ăn Tết, không nói hai lời, mua vé xe liền từ thành phố Côn Minh chạy trở lại, ngược lại để cho Trương Dịch Phong khóc cười không thể, sinh lòng ấm áp. Có người đàn ông địa phương thì có chiến trường, người đàn ông chiến trường là bằng rượu. Bác cả đã từng đi lính, tính cách hào sảng, thích rượu thuốc lá, cha đâu cùng hắn là anh em ruột, có câu nói thượng bất tránh hạ tắc loạn, cha cũng là rượu thuốc lá không ở riêng, bây giờ trong nhà kết sù món nợ trả hết nợ, cha cả người cũng buông lỏng, không giống như trước như vậy cẩn thận dè đặt, uống tô rượu, miệng to ăn thịt, cùng ra rớt. Thành tựu nhà đàn ông, hơn nữa đã lớn lên người lớn, cho tới bây giờ không hút thuốc lá, rất ít uống rượu trắng. Trương Dịch Phong trực tiếp bị bác cả để lại không để cho đứng dậy, buộc hắn hút thuốc uống rượu. Người đàn ông nào có không hút thuốc lá không uống rượu, ngày hôm nay cao hứng, uống chết coi là cầu. Trương Dịch Phong khỏe miệng cũng rút ra, bác cả đây là uống nhiều rồi đi, tục liên thiên. Không có sao, uống ít chút. Cha Trương Hữu Toàn cũng nói. Còn như anh Trương Dịch Xuân, căn bản không có can đảm cự tuyệt, cha bác cả để cho hắn uống rượu, hắn liền uống rượu, phát thuốc lá cho hắn hắn dám không nhận. Phản hắn. Cả người mùi rượu, hơi say Trương Dịch Phong, thừa dịp cha bác cả không chú ý, làm đạo binh, thật sự là ngày mai còn có chuyện gấp gáp, không thể uống nhiều. Cha bác cả hai người đã sớm hát đoàn mảnh, vừa khóc vừa cười, bác cả lại là không chán kỳ phiền nói đến năm đó đối với cảng tự vệ phản kích chiến vinh quang sự tích. Hắn là anh hùng, Trương Dịch Phong cho tới bây giờ không phủ nhận, một mực dẫn lấy làm hãnh diện, nhưng là, anh hùng sự tích thường thường treo ở mép, cũng là sẽ nghe phiền. Anh, người sao đi ra? Ngồi ăn ở bên ngoài trước bánh trung thu, dắt nhàn thoại Trương Dịch Linh, đột nhiên thấy Trương Dịch Phong, không nhịn được hỏi ra thanh. Không chống nổi, đi ra tránh một chút. Trương Dịch Phong cười nói. Người một nhà vây quanh cái bàn tròn, ngồi ở trong sân, trong bầu trời đêm trăng tròn cao treo, sáng ngời mà trong trẻo lạnh lùng, rơi xuống đầy đất màu trắng bạc, loại này cảm giác ấm áp, đại khái chính là mùi vị nhà đi. Nhà là cái gì? Là bến cảng. Trương Dịch Phong lắc đầu một cái, hắn cảm thấy loại thuyết pháp này quá văn nghệ, quá làm ra vẻ, ở hắn xem ra, nhà ngay cả có một đám dù ngươi chút giận nhưng vĩnh viễn sẽ không xẻ ra khí, một vị dung túng bao dung ngươi địa phương, người trong nhà, vô tư không cầu hồi báo yêu ngươi. Một đêm này, Trương Dịch Phong say. Đây là 23 tuổi đời người lần thứ 2 uống say. Khởi động cửa thứ nguyên, truyền tống địa điểm, Vân Thành khu thất thủ y địa 4 khu tràn đầy khách ngân hàng. Sáng sớm, trời tờ mờ sáng, Trương Dịch Phong nằm ở trên giường, ý niệm thúc dục cửa thứ nguyên, một đạo ánh sáng mạnh thoáng qua, hắn bóng người liền biến mất ở thế giới hiện thực. Anh? Ồ, người đâu? Trương Dịch Linh tung tăng vọt vào Trương Dịch Phong gian phòng, đáng tiếc đã sớm nhà không lầu trống. Hừ, anh xấu xa, rời đi cũng không nói cho ta một tiếng. Khu thất thủ tràn đầy khách ngân hàng. Trong đại sảnh, ánh sáng bùng nổ, một người mặc áo che gió màu đen, vóc người cao gầy, cặp mắt lom xuống bóng người, đột ngột xuất hiện ở nơi này. Cấp 4 cửa thứ nguyên, linh hồn cảm nhập chức năng này chân thực quá tốt dùng, chỉ cần thời gian ngồi xuống một đạo, muốn chuyển kiếp tiểu xuyên việt, thất thường không muốn không muốn. Trương Dịch Phong vác ba lô lớn, thần sắc cảnh giác ở ngân hàng trong qua lại, lần này tới thế giới hoang phế, hắn không có mang trước nhiều thức ăn, bởi vì là hơn lần khu thất thủ chuyến đi, tràn đầy khách trong ngân hàng kết sù tiền giấy, hắn chỉ mang đi một số ít mà thôi, lần này tới, hắn chính là đặc biệt hướng về phía tiền tới. Rất nhiều người cũng biết tưởng tượng một cái hình ảnh, trắng loạt tiền giấy, giống như lá cây vậy từ trên trời hạ xuống, hay hoặc là hàng ngàn hàng vạn nhân dân tệ, giống như giấy vụ vậy, cửa hàng trên đất, dĩ nhiên, những thứ này đều là ảo tưởng. Bất quá, loại này trong ảo tưởng cảnh tượng nhưng là chân chân thiết thiết xuất hiện ở Trương Dịch Phong trước mặt. Nhân dân tệ đến không hết, giống như trong núi Tùng Trâm, cửa hàng một tầng lại một tầng, loại này đánh vào thị giác lực, đủ để cho người đến cuồng. Bây giờ Trương Dịch Phong hận không được từ mình dài ba đầu sáu tay, liều mạng đem trên đất tiền giấy nhét vào hai vai túi, nhưng là rất đáng tiếc, trên đất quá nhiều tiền, mà hắn túi quá nhỏ. Cơn mờ nở, vẫn là không chứa nổi. Trương Dịch Phong có chút tức giận, ba lô cổ, trừ số ít thức ăn, túi đeo lưng không gian lớn bộ phận bị tiền giấy chiếm cứ, ngược lại không phải là Trương Dịch Phong không muốn đổi cái lớn hơn túi, chẳng qua là bởi vì là tràn đầy khách ngân hàng ở khu thất thủ, trên người con đồ quá nhiều, sẽ ảnh hưởng hành động, ở nguy cơ tứ phía khu thất thủ, tuyệt đối không thể có bất kỳ sơ sót. Hững, hưng phấn gầm to, từ phía sau chuyển tới, ngay sau đó chính là lạnh thấu xương sức lực gió tập thân, ngồi chồm hổm dưới đất Trương Dịch Phong ra đầu tê dại, một cái lừa lăn lộn né tránh, sát sống thật dài, lóe lên loáng xanh lá sáng bóng móng tay, trực tiếp đâm thủng trên đất tiền giấy. Cơn mờ nở, nhanh như vậy. Cái này công kích Trương Dịch Phong sát sống rất quỷ dị, tốc độ có thể so với người trưởng thành, cử chỉ động tác cũng không giống như trước sát sống như vậy cứng ngắc, thân hình linh hoạt, tiểu như thỏ chạy. Nhìn thấu mắt, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, Trương Dịch Phong trực tiếp mở nhìn thấu mắt. Cấp 2 sinh hóa sát sống, cơ bản lực lượng 600 kg, thông dụng dị năng virus lây, không sợ chết. Lại là sát sống cấp 2. Trương Dịch Phong con người bỗng nhiên co rút lại, trong lòng đặc biệt khiếp sợ, sát sống cấp 2, hắn cũng không phải là không gặp qua, lần trước bị Mã Tư thuần ngược giết cự thi, chính là cấp 2 tinh anh cấp sát sống, cấp 2 thú biến dị hắn cũng gặp qua, nhưng là cấp 2 phổ thông sát sống, hắn thật đúng là không gặp qua. Một cái thông thường sát sống cấp 2, Trương Dịch Phong cũng không ý kỵ, hắn chân chính khiếp sợ là sát sống kinh khủng tốc độ tiến hóa, lúc này mới bao lâu, liền phổ thông sát sống cũng tiến hóa đến cấp 2, như vậy, cường hãn tinh anh cấp sát sống, còn có hung tàn thú biến dị, chẳng lẽ đã cấp 3? Cấp 3 sinh hóa quái vật, nghĩ đến đây 6 chữ, Trương Dịch Phong liền cả người phát rét. Khu thất thủ quá nguy hiểm, nhanh chóng rút lui. Trong lòng có quyết định, Trương Dịch Phong quyết định thật nhanh, rút ra trên người dao cắt dừa, thân hình trước mắt, một đao chém đứt cái này sát sống đầu, sau đó từ đầu nó bên trong đào ra tinh hạch. Cấp 1 tinh hạch là màu xám cho, cấp 2 là màu trắng, không biết cấp 3 sẽ là màu gì. Trong miệng nhai kỹ bạch tinh, Trương Dịch Phong nhỏ giọng thì thầm, bóng người nhưng là biến mất ở cửa ngân hàng. Trương Dịch Phong giống như một thần chết, đi ở tĩnh mịch khu thất thủ, không ngừng thu cắt phổ thông sát sống sinh mạng, hắn nghe thấy, đều đã chứng minh hắn suy đoán, sát sống lại một lần nữa tiến hóa, 8 ngày trước lông phượng và sừng lân giống vậy sát sống cấp 2, bây giờ đầy phố đều là giống nhau. Trương Dịch Phong người tiến hóa cấp 2 thực lực, cũng mất ưu thế tuyệt đối. Ở khu thất thủ, hắn phải cẩn thận. Hưu một tiếng, một đầu chó biến dị hướng hắn bay bổ nhào tới, ở giữa không trung dương ra miệng to như chậu máu, răng nanh nhọn hiện lên ánh sáng lạnh lẽo, làm người ta sợ hãi, cắn hướng Trương Dịch Phong cổ. Động vật bản thân tốc độ cũng rất mau, đi qua sinh hóa virus sửa đổi sau đó, lại là như hổ thêm cánh, Trương Dịch Phong phản ứng chậm nửa nhịp, bởi vì là thân thể bản năng về phía sau nghiêng, tránh thoát chó biến dị cắn xé, bất quá ngực, nhưng là bị chó biến dị móng nhọn vạch ra mấy chỗ rách. Thật may bố sớm có chuẩn bị, nếu không chết chắc. Nhìn ngực bị thú biến dị móng vuốt phá vỡ quần áo, Trương Dịch Phong sợ, quần áo hắn bên trong còn có tầng một phòng vệ tấm thép, bốn đạo sâu đậm vết cào hiện lên, chỉ kém chút nào ly thì sẽ phá vỡ ra hắn. Tiến hóa sau thú biến dị, lực công kích mạnh một lớn một khúc, Trương Dịch Phong trên người tấm thép cũng đem từ từ mất đi phòng ngự chức năng. Thú biến dị không có cho Trương Dịch Phong cơ hội thở dốc, một kích rơi vào khoảng không, lần nữa nhào tới, Trương Dịch Phong cơ giao cắt dừa, bằng vào linh hoạt thân hình, cùng với cường đại lực lượng, ở chó biến dị trên người lưu lại rậm rạp chẳng chịt vết đao. Giống nhau, Trương Dịch Phong áo khoác cũng mình đầy thương tích, tan cảnh, lộ ra bên trong màu bạc trắng phòng vệ tấm thép. Cùng sát sống so với, thú biến dị mạnh không chỉ một sao nửa điểm, đối mặt một đầu thú biến dị, Trương Dịch Phong cũng đánh rất cố hết sức, cuối cùng để người bảo vệ tấm thép báo phía giá, đem dao cắt dưa thọt vào chó biến dị tim, kết thúc nó cường hãn cả đời. Một viên bạch tinh cấp 2 có thể gia tăng 50 kg lực lượng, tuyệt đối là không thể bỏ qua, nhưng mà, ngay tại Trương Dịch Phong túi người lấy đi chó biến dị tinh hạch lúc này hơi liếc về gặp một đạo bóng trắng chợt lóe lên. Lần nữa tỉnh hồn sau đó, cả người bác sĩ nữ mặc áo trắng, quỷ dị xuất hiện ở Trương Dịch Phong trước người, nàng thật giống như sẽ thuần gì, một giây đồng hồ trước bọn họ bây giờ còn có mấy chục thước khoảng cách, nhưng là một giây đồng hồ sau đó, nàng khoảng cách Trương Dịch Phong chỉ có không tới 2m. Còn bà nó, gặp quỷ. Trương Dịch Phong cả người phát rét, dùng sức dụi mắt một cái, giờ phút này chính là thế giới hoang phế buổi sáng, ánh nắng tươi sáng, ánh mặt trời màu vàng chiếu xuống, trên đất xuất hiện hai món bóng dáng, một đạo là Trương Dịch Phong, một đạo là nàng. Quỷ có bóng dáng sao? Ngạch, Trương Dịch Phong không phải đạo sĩ, không biết. Quỷ có thể ở mặt trời hạ tùy ý đi sao? Cơ mờ nở, cái này ta làm sao biết? Tống ở trên thuật, người phụ nữ này là phụ nữ, không phải quỷ, càng không phải là yêu tinh. Bất quá ở Trương Dịch Phong xem ra, nàng so quỷ muốn đẹp, so yêu tinh muốn nói năng thận trọng, giống nhau, cũng so hai người muốn khủng bố, cho nên, Trương Dịch Phong kéo thi thể chó biến đến dị, từ từ lui về phía sau. Hắn phải rời khỏi cái địa phương nguy hiểm này, còn muốn cách người phụ nữ này xa xa. Tinh hạch có thể lấy đi, nhưng là thi thể chó biến dị phải lưu lại. Tiên hiệp cổ điển, không náo tản, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lù. Chương 61, súng laser cấp hủy diệt. Cái này đột nhiên xuất hiện người phụ nữ, bên ngoài quần áo một kiện rộng lớn áo khoác dài màu trắng, bên trong áo sơ mi trắng, nửa mình dưới một cái quần cụt màu đen, thẳng tắp bắp đùi thon dài ở trên, bọc tầng một tơ đen, rất có nữ cường nhân khí thế, bất quá nàng trên sống mũi tạp một bộ lao học cứu tựa như mắt kính gọng đen, lại để cho nàng nhiều một phần nghiêm cẩn cùng nghiêm túc, tóc đen thui dùng một cây màu tím tơ mang hệ, tùy ý trở ở sau lưng, trên mặt nàng không có nụ cười, mặt không. Cảm giác, lời nói ra, uy nghiêm mười phần, cái loại đó khí thế mãnh liệt, so Thái Mặc Nùng cái này huyện trưởng mạnh hơn, như muốn làm người ta nghẹt thở. Trương Dịch Phong hơi chần chờ, dùng trong tay dao cắt dưa đào đi cho biến dị tinh hạch, cầm tinh hạch chậm rãi lui về phía sau, bất quá từ cân nhắc an toàn, hắn không có lập tức rời đi, mà là ánh mắt cảnh giác nhìn nàng, nghiêm phòng ở hắn lúc xoay người, người phụ nữ này đột nhiên tập kích. Ngược lại không phải là Trương Dịch Phong nhiều này một lần hành động, mà là thân ở thế giới hoang phế, lại là khu thất thủ, đối với sát sống muốn cảnh giác, đối với người càng phải cảnh giác, bởi vì là mặt thế người so sát sống muốn khủng bố. Người phụ nữ từ từ đi tới, yêu nhã đứng ở máu rầm rề cho biến dị bên cạnh thi thể, hai tay từ áo khoác dài màu trắng trong túi rút ra, lúc này Trương Dịch Phong mới phát hiện, nàng hai tay mang một đôi trắng tinh cái bao tay. Người đang làm gì? Trương Dịch Phong lòng hiếu kỳ cho tới bây giờ đều không nặng, nhưng là hắn bị phụ nữ cử chỉ thật sâu hấp dẫn, một cái tinh xảo cô gái xinh đẹp, đối mặt máu rầm rề tình cảnh không kinh hoàng thất thố thì thôi, ngược lại hứng thú bừng bừng đùa bỡn thi thể cho biến dị, một màn này, thấy Trương Dịch Phong mí mắt cuộn loạn. Cơ mờ nở, thế giới hoang phế người phụ nữ cũng như thế không bình thường. Mã Tư thuần bạo lực, thích ngược giết sát sống, người phụ nữ này lại thích nghiên cứu thi thể. Quả nhiên như vậy, cái thế giới này tất cả sự vật đều đã bị virus ERL, vô luận là nước mưa, sương tuyết, cũng hàm chứa một bệnh độc đơn vị virus ERL, biến dị thể trong cơ thể virus độ dày mỗi gia tăng 9.5%, biến dị thể thực lực thì sẽ lên cao một cái cấp bậc. Người phụ nữ tự mình nói nhỏ, tựa như không có nghe được Trương Dịch Phong câu hỏi, loại này cảm giác rất kỳ quái, thật giống như hai người căn bản không ở một cái băng tần, hoặc giả nói là hai người không có ở đây một cái thế giới. Không có được câu trả lời, Trương Dịch Phong lắc đầu cười khổ, chỉ như vậy đành bị người không thấy. Hỏi. Lúc này, người phụ nữ đột nhiên cầm ra một con dao nhỏ, đem thú biến dị bụng rạch ra, thoáng chốc ở giữa, chó biến dị nội tạng ruột chảy ra, Trương Dịch Phong thấy sắc mặt trắng bệnh, mà người phụ nữ này lại mặt không đổi sắc, ngược lại dùng mang găng tay trắng tay, đem chó biến dị dạ dày bẩn kéo ra ngoài. Sau đó dùng dao nhỏ nhẹ nhàng rạch ra. Trương Dịch Phong tối hôm qua vốn là uống nhiều rồi, bây giờ còn có chút muốn nói, thấy loại tràng diện này, nhất thời liền nói. Cô gái quần áo trắng ngẩng đầu, nhàn nhạt liếc Trương Dịch Phong một cái, phong nhuận môi, hơi nhổng lên, tựa hồ cảm giác rất thú vị. Con bà nó, cô gái này nặng khẩu vị à? Trương Dịch Phong dám thề với trời, hắn cho tới bây giờ không có gặp qua ác tâm như vậy người phụ nữ, thật, không gạt người là con. Hắn nằm ở góc tường đại ói đặc biệt ói, phun tới cuối cùng, hắn thân thể chợt dạ, trong dạ dày trống rỗng, đã ói không thể ói. Nhưng là người phụ nữ này tựa hồ thể phải Trương Dịch Phong đem mật đều phun ra, nàng lại lấy ra một chi ngón tay dài thủy tinh ống nghiệm, đem chó biến dị trong dạ dày chất lỏng màu xanh biết bỏ vào, ung dung cửa ải ở trên nắp bình, đứng lên. Trương Dịch Phong thân thể lảo đảo muốn ngã, sắc mặt tạm đạm. Còn có thể đi sao? Nếu như có thể đi hãy cùng ở trên ta, nếu không ngươi sẽ chết ở chỗ này. Người phụ nữ thản nhiên nói. Trương Dịch Phong không hiểu, nhưng là rất nhanh, hắn liền biết rõ. 6-7 đầu chó biến dị, từ 4 phương 8 hướng cấp ra, đem hai người vây ở chính giữa. Chó biến dị cấp 2. Cơ bản lực lượng 800 kg. Thông dụng dị năng Dã thú tâm. Đây là Trương Dịch Phong dùng nhìn thấu mắt thấy chó biến dị tin tức, mặt hắn ở trên, trắng như tuyết, cơ hồ có thể khẳng định, lần này là chết chắc, 7 đầu chó biến dị cấp 2, đừng nói Trương Dịch Phong loại này cơ bản lực lượng 700 kg người tiến hóa cấp 2. Coi như là người tiến hóa cấp 3 ứng phó, cũng có chút tốn sức, trừ phi là Mã Tư thuần tên biến thái kia, mới có thể ung dung ngực giết. Sớm muộn gì ngươi có một ngày sẽ chết tại đây chất giấy vụn ở trên. Người chi sắp chết, hắn nói cũng thiện. Ở đối mặt cái chết lúc này, Trương Dịch Phong không khỏi nghĩ tới mình tội ác cả đời, Lưu Cường đôn đôn dạy bảo tiếng, từ bên hai, nhưng là hắn không hối hận. Nếu như có kiếp sau, hắn còn thích tiền. Chết dưới hoa mẫu đơn thành quỷ cũng phong lưu, chết ở trên tiền, Trương Dịch Phong bị chết hắn nơi, đại nghĩa nặng với Thái Sơn. Theo sát chân ta. Ngay tại Trương Dịch Phong lúc tuyệt vọng, cái đó phụ nữ thần bí đột nhiên nói chuyện, sau đó Trương Dịch Phong cũng không biết chuyện gì, thân thể không tự chủ được đi tới nàng bên người, cùng Trương Dịch Phong nhích tới gần nàng, lỗ mũi ở giữa ngửi được một cổ nhàn nhạt hoa hồng mùi thơm, cái này mới thanh tỉnh lại, sắc mặt của biến. Cao thủ, đại cao thủ. Không nghi ngờ chút nào, người phụ nữ này là một mạnh mẽ chí cực người tiến hóa, hơn nữa thức tỉnh nào đó tinh thần dị năng có thể điều khiển đường suy tư của người, nếu không giải thích như thế nào, mới vừa rồi Trương Dịch Phong giống như tượng gỗ giống vậy cử động. Nhìn thấu mắt, Trương Dịch Phong ánh mắt đột nhiên tách thả ra nhàn nhạt hắc quang, sự vật trước mắt toàn bộ trở nên rõ ràng sáng lên, hắn thậm chí có thể thấy mặt nhỏ xíu hột trong không khí trôi lơ lửng bụi bặm, cùng với một cái đẹp đánh. Vện cong nông, thon dài mượt mà hai chân, một đạo động lòng người đường cong, cứ như vậy bại lộ ở Trương Dịch Phong trong mắt, giờ khắc này, Trương Dịch Phong đã sớm quên mất phải dùng nhìn thấu mắt đi dò xét người phụ nữ này thực lực, chẳng qua là ngơ ngác nhìn, hồi lâu chưa có trở về thần. Ngươi dị năng rất có hứng thú, đẹp không? Thanh âm nhàn nhạt truyền tới, Trương Dịch Phong như bị sét đánh. Ngươi, trên cái thế giới này, không phải chỉ có ngươi có dị năng, nếu như không phải là xem ở ngươi chiếu cố Mã Tư thuần phân thượng, ngươi đã sớm chết rồi. Nghe vậy, Trương Dịch Phong hơi biến sắc mặt, vội vàng thu hồi nhìn thấu mắt, hắn đã rõ ràng, người phụ nữ này rất khủng bố, lại có thể biết người khác sử dụng dị năng, trên thế giới tại sao có thể có như thế kinh khủng người. Vân vân, nàng biết Tư thuần. Không cần kinh ngạc, Mã Tư thuần là ta chế tạo ra, ta tự nhiên biết nàng tồn tại, chính là bởi vì là biết được nàng ở Vân Thành, ta mới có thể đi tới nơi này, ngươi nhất cử nhất động ta đều thấy ở trong mắt. Trương Dịch Phong. Trương Dịch Phong ngược lại hít một hơi hơi lạnh, nàng là ai? Mã Tư thuần lại là nàng sáng tạo ra, còn như nàng có thể biết mình tên chữ, Trương Dịch Phong chút nào không cảm thấy kỳ quái, như thế kinh khủng người, nếu như không biết hắn tên chữ, lúc này mới có quỷ. Không đúng, lúc này Trương Dịch Phong đột nhiên phát hiện, vây quanh bọn họ 7 đầu chó biến dị, giống như ngủ vậy, dị thường khôn khéo nằm trên đất, ngươi gặp qua thú biến dị như vậy ôn thuận sao? Cơ mờ nở, chuyện này rất tà tình à. Một đám chỉ biết giết hại dã thú, không có tư cách còn sống. Thanh âm lạnh lùng từ nàng phong nhuận môi trong truyền tới, giống như thần chết đang tuyên án. Trương Dịch Phong cảm nhận được một cổ hơi lạnh thấu xương, chỉ gặp nàng cởi xuống cái bao tay, từ trong túi lấy ra một cái mini súng lục. Súng lục này rất nhỏ đúng dịp, toàn thân màu trắng bạc, hình dáng tinh mỹ, giống như là một kiện tác phẩm nghệ thuật, đặc biệt tinh xảo. Nhưng một màn kế tiếp, nhưng là để cho Trương Dịch Phong cặp mắt co rút lại, ra đầu tê dại. Một đạo nhợt nhạt chùm ánh sáng từ súng lục họng súng phát ra, chớp mắt một cái chớp mắt, rơi vào chó biến dị trên người, đầu này chó biến dị liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền quỷ dị biến mất. Đúng vậy, biến mất, liền mảnh vụn đều không còn dư lại. Một đầu chó biến dị, cứ như vậy vô ảnh vô tung, ở trước mắt bốc hơi, một màn này quá khoa huyễn, thật là làm cho người ta khó tin. Trương Dịch Phong trực giác thấy lạnh cả người sông thẳng óc, cả người nổi da gà rất đầy đất, không nhịn được ngược lại hút hơi lạnh. Đây là vũ khí cấp C, súng laser cấp hủy diệt. Cô gái quần áo trắng môi vi tiểu, nhàn nhạt nói. Sau đó, lại là 6 đạo bạch quang phát ra, còn dư lại 6 đầu chó biến dị cũng cùng nhau biến mất. Cô gái mặt không cảm giác thu hồi súng laser, thân sắc không có chút nào biến hóa, tựa hồ tự giết chết, chỉ có 7 cái không đáng nhắc tới nhân vật nhỏ, cái loại đó cao cao tại thượng, cái loại đó mạnh mẽ vô cùng, không ngừng để cho Trương Dịch Phong núi cao ngưỡng mộ, cặp mắt mạo quang. Cùng ta đi, ta có thể cự tuyệt sao? Có thể, tự gánh lấy hậu quả. Xin hỏi có cái gì ta có thể ra sức? Trương Dịch Phong đi nhanh đến bên người nữ nhân, rất chân chó lấy lòng, đùa gì thế, không nói người phụ nữ này thực lực có cường đại dường nào, chính là nàng trong tay cái gì súng laser cấp hủy diệt, cũng đủ để đem Trương Dịch Phong hồng thành mảnh vụn, không, là liền mảnh vụn đều không còn dư lại. Người tiến hóa tốc độ rất nhanh, nhưng người tiến hóa cấp 2 liền viên đạn cũng không tránh thoát, huống chi là quang, mỗi giây 300k cây số laser, coi như ngươi là thần, cũng chỉ có thể chống cự. Ở tuyệt đối thực lực trước mặt, hết thảy âm mưu quỷ kế đều là con cọp giấy. Trương Dịch Phong rất thức thời vụ, biết trong đó lợi hại. Người ở dưới mái hiên, không túi đầu không được, người à, có lúc phải cho người làm cháu trai, cái này không mất mặt, nhưng là nếu như ngươi một mực cho người làm cháu trai, cái này thì mất mặt. Cô gái quần áo trắng đối với Trương Dịch Phong thay đổi, tựa hồ có chút kinh ngạc, lần đầu tiên thật nghiêm túc quan sát Trương Dịch Phong một cái, sau đó đôi môi hé mở, khó trách ngươi có thể ở Vân Thành như cá gặp nước, ngươi thật vô sỉ. Ngài đánh giá, để cho ta cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Cô gái quần áo trắng thần sắc đọc lại, cái loại đó khí chàng cường đại, tựa hồ có trong nháy mắt hỗn loạn. Sau đó, nàng không nói, không nhanh không chậm đi về phía trước, tư thái ưu nhã, Trương Dịch Phong thậm chí phát hiện, nàng mỗi đi một bước khoảng cách, cũng tương tự kinh người, thật là một quái nhân. Đúng rồi, ngài xưng hô như thế nào? Dọc theo đường đi, tất cả biến dị thể đều bị súng laser cấp hủy diệt đánh hồn phi phách tán, Trương Dịch Phong không có đất dụng võ, chỉ có thể một lời liền nói, nếu có thể cùng người phụ nữ này đặt mối quan hệ, khắc khắc, cái này đã phát tài. Đồng Dao, chắc chắc, tên thật đẹp, ngây thơ không dánh, thanh xuân đầy, thật là đời nơi hiếm thấy, kinh thiên địa quỷ thần khiếp. Dù sao định hót lại không ngừng sức lực, Trương Dịch Phong lời khen một cái sọt nện ở Đồng Dao trên người, nhưng là rất nhanh, hắn liền không nói được, bởi vì là Đồng Dao trong tay, chẳng biết lúc nào nhiều một cây kim, còn có một đoàn trong suốt sợi tơ. Ngươi lời nói không là rất nhiều sao, tại sao không nói? Đồng Dao lặng lặng nhìn Trương Dịch Phong. Bây giờ là mặt thế, không thể lãng phí một kim một đường, cho nên ta cảm thấy, ta không nói lời nào cũng là có thể. Đồng Dao khỏe miệng giật một cái, thu hồi trong tuyến, nàng trong lòng rất hối hận, tại sao phải đeo cái này vào người, người này không chỉ có vô sỉ, còn hạ lưu, lại là con ruồi, vo ve nói không ngừng, phiền chết. Tiên hiệp cổ điển, không nao tản, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lũ. Chương 62, máu ngươi, ta ngực. Ngươi phải dẫn ta đi đâu? Lại đi 10 phút, Trương Dịch Phong không nhịn được nói chuyện. Đồng Dao yên lặng đi về phía trước, căn bản không có phản ứng Trương Dịch Phong, Trương Dịch Phong đụng một lỗ mũi bụi đất, nhất thời cũng mất hứng thú nói chuyện. Không lâu sau, hai người đi tới một mảnh dày đặc dãy nhà, một cánh màu bạc trắng cửa chặn lại đường đi của bọn họ. Đồng Dao xuề bàn tay ra, đè ở trên cửa, nhất thời ở giữa, cả cánh cửa bên ngoài nhộn nhạo tầng một nửa trong suốt rung động, một đạo cơ giới hóa giọng điện tử vang lên. Đinh, kích hoạt chỉ tay nghiệm chứng chương trình. Chỉ tay nghiệm chứng chương trình khởi động, đang nghiệm chứng trong. Nghiệm chứng xong tất, gen khóa nghiệm chứng chương trình mở. Sinh mạng duy nhất tính nghiệm chứng trong tiến hành. Nghiệm chứng xong tất, trí tuệ và năng lực thần cơ, hoan nên chủ nhân trở lại Vân Thành nghiên cứu khoa học căn cứ. Một chuỗi giọng điện tử, cùng với để cho người hoa cả mắt hình ảnh, lợi dụng nửa hơi hình chiếu kỹ thuật, đầu đặt ở trước mắt không gian, thấy Trương Dịch Phong trợn mắt hốt mồm, càng làm cho hắn không thể tưởng tượng nổi là, ở giọng điện tử sau khi kết thúc, một cái phảng phất nhị thứ nguyên thiếu nữ xinh đẹp vậy đôi đôi ngựa cô gái, đột nhiên xuất hiện ở trên cửa. Nàng dung mạo đẹp đẽ, thanh âm tiểu thúy, thân thể quỷ dị trôi lơ lửng ở giữa không trung. Trương Dịch Phong theo bản năng đưa tay ra, muốn chạm nàng, nhưng là bàn tay không trở ngại chút nào từ cô gái trên thân thể xuyên qua, nàng là trong suốt. Hừ, ghét chết, chủ nhân ngươi làm sao có thể đem ác tâm như vậy người mang về, người ta vẫn là vị thành niên người đâu, lại muốn sờ ta. Nhị thứ nguyên thiếu nữ xinh đẹp gắt giọng. Trương Dịch Phong mặt tối sầm, ánh mắt nhưng là lộ ra ngạc nhiên, nàng đến tuột cùng là thứ gì, lại có như vậy sinh động diễn cảm. Ngược lại là một bên Đồng Dao, mặt nghiêm túc ở trên, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, nhưng rất nhanh liền biến mất không gặp. Thần cơ là ta sáng tạo không chính chắn người máy trí năng, nàng có thể ở thế giới giả tưởng qua lại, ta không có ở đây lúc này cái này tòa căn cứ liền do nàng quản lý. Đồng Dao nói, người máy trí năng. Trương Dịch Phong thất kinh, hắn mặc dù là văn khoa sinh, nhưng đối với loại này thế giới hiện thật khoa học ra một mực dốc hết tâm huyết muốn nghiên cứu lý tưởng hóa đồ, vẫn là có chút hiểu. Bây giờ nhìn lại, thế giới hoang phế cứ việc gặp phải rẽ si đèn lệ biểu, nhưng nơi này khoa học kỹ thuật phát triển, nhưng đem thế giới hiện thật xa xa quăng sau lưng. Ta xem nàng cùng người không khác, làm sao sẽ còn là không chính chắn đâu? Trương Dịch Phong tò mò hỏi. A, ta nói ngươi có thể nghe hiểu. Đồng Dao lắc đầu một cái, ra lệnh trí tuệ và năng lực thần cơ mở ra cửa, dẫn đầu đi vào trước. Cơ mờ nở, đây là bị khinh bỉ nhìn sao? Trương Dịch Phong rất tức giận, nhưng là hắn giận không đứng lên. Hừ, người đàn ông chán ghét. Đi ngang qua trí tuệ và năng lực thần cơ bên người, cái này nhị thứ nguyên thiếu nữ xinh đẹp, nhất thời hừ lạnh một tiếng, trên mặt lộ ra sinh động vẻ khinh bỉ. Mặc dù biết nàng không phải là người, nhưng nghe gặp lời như vậy, Trương Dịch Phong vẫn là một hồi lòng cửa ải. Ta không phải chán ghét nam, ta chẳng qua là tò mò, không được cố ý muốn mâu ngươi. Bước vào cửa, cửa màu trắng bạc ngay tức thì đóng kín, phơi bày ở Trương Dịch Phong trước mắt là một cái tương tự khoa huyễn điện ảnh ở giữa vượt qua khoa huyễn phòng nghiên cứu, các loại các dạng dụng cụ tinh vi, còn có rất nhiều ngâm ở dịch dinh dưỡng bên trong động thực vật tiêu bản, thậm chí còn có còn sống sát sống, thú biến đến dị, chúng bị lồng sắt đang đóng, tức giận gầm thét. Ở phòng thí nghiệm này cuối, một đầu cự thi cao 2 thước, lặng lặng đứng ở lồng sắt bên trong, ánh mắt lạnh như băng, tách thả ra lẫm liệt sắc bén, nhất là thấy đồng dao lúc này cái loại đó khắc cốt hận ý, cơ hồ để cho Trương Dịch Phong như rớt vào hầm băng. Nàng điên rồi sao, bắt nhiều như vậy biến dị thể, chẳng lẽ sẽ không sợ một ngày kia biến dị thể chạy ra khỏi nhà tù, tìm nàng tính sổ sao? Cùng nhiều như vậy kinh khủng biến dị thể sống chung một phòng, chỉ sợ cũng chỉ có đồng dao có thể làm được ung dung thản nhiên, chí ít Trương Dịch Phong không làm được, đứng ở chỗ này, hắn đều cảm giác khủng bố. Tới. Đồng dao hô. Trương Dịch Phong đi tới nàng bên người, nhìn trước mắt giường, có chút kinh ngạc, người phụ nữ này bề ngoài lạnh như băng, không nghĩ tới như thế im lìm. Chúng ta mới vừa quen, như vậy không tốt đâu. Trương Dịch Phong ngượng ngùng nói. Đồng dao sắc mặt hơi trầm lại, trong hai tròng mắt thoáng qua vẻ xấu hổ, lạnh lùng quát lên, thần cơ, địa giật. Suy rồi một tiếng, một đạo màu xanh nhạt dòng điện từ trên trời hạ xuống, đánh vào không phòng bị chút nào Trương Dịch Phong trên người. Trương Dịch Phong nhất thời miệng mũi bốc khói, thẳng tắp ngã xuống giường. Thần cơ, đem hắn cố định ở. Dạ, chủ nhân. Ken két, ken két. Hai cái cả người phủ đầy dây điện, động tác cứng ngắc người máy, từ bên ngoài đi vào, xách Trương Dịch Phong thân thể, giống như xách một con gà con, trực tiếp đem hắn vẫn đang thí nghiệm trên đài, bốn đạo kim loại thẻ cái máng từ đài thí nghiệm hai bên dâng lên, tự động cố định ở Trương Dịch Phong tứ chi. Lúc này, bị dòng điện đánh tráng váng Trương Dịch Phong đột nhiên tỉnh, choáng váng đầu náo tăng, thấy mình hai tay, hai chân bị cố định ở, nhất thời cả kinh thất sắc, kịch liệt dãy rủa. Đừng uổng phí khí lực, chúng đều là dùng loại mới hợp kim chế thành, đừng nói là ngươi, coi như là người tiến hóa cấp 5, cũng không cách nào tránh thoát. Đồng Dao nói, ngươi sẽ đối ta làm gì? Ta nhưng mà mã tư thuần bạn à. Trương Dịch Phong có chút sợ, đồng dao người phụ nữ này cho tới bây giờ không đi đường thường, xem nàng trong phòng thí nghiệm đồ, cũng biết nàng tuyệt đối có đặc thù yêu thích. Cơ mờ nở, bố sẽ không biến thành nàng chuột trắng nhỏ liền đi. Yên tâm, ta sẽ không làm thương tổn ngươi, chỉ muốn từ ngươi trên người lấy đi một kiểu đồ. Trương Dịch Phong sững sốt một chút, thứ gì? Người gen dị năng? Cái gì? Gen dị năng? Đồ chơi này còn có thể tùy tiện cầm. Trương Dịch Phong mặt liền biến sắc. Ở trong mắt ta, không có gì không thể nào. Đồng dao ngạo nghễ nói. Vung ta ra, ta thân thể là ta, cũng không ai có thể lấy đi một điểm nửa điểm. Trương Dịch Phong điên cuồng giãy giụa, 700 kg lực lượng bùng nổ, cả tòa đài thí nghiệm cũng ở lay động kịch liệt, bất quá, hắn như cũng không cách nào tránh thoát trói buộc. Phí công mà thôi, thần cơ, điện giật. Không được, à. Trương Dịch Phong phát ra một tiếng hét thảm, miệng mũi bốc khói, tóc đứng thẳng, lần nữa hôn mê bất tỉnh. Chủ nhân, tên người ra thô thì dậy, muốn không muốn một lần nữa. Đồng dao buồn cười, tức giận trách mắng, một lần nữa hắn liền chết, đem ống hút cho ta. Một cái người máy đem một cây mảnh khảnh nylon đưa cho đồng dao, ống nylon chóp đỉnh, có một cái đầu kim. Đồng dao đặc biệt thuần thục hơn nữa nhanh chóng cắm vào Trương Dịch Phong mu bàn tay tĩnh mạch mạch máu trong, một cổ kỳ dị lực lượng nảy sinh, Trương Dịch Phong thân thể kịch liệt co quắp, mặt mũi vặn mèo, tựa hồ ở chịu đựng to lớn thống khổ. Ồ, trong cơ thể hắn lại có một cổ lực lượng thần bí, đang ngăn trở ta lấy ra dị năng của hắn gen. Đồng dao hơi sững sờ, thần sắc chần chờ không chừng, nàng có năng lực cưỡng ép thu lấy Trương Dịch Phong gen dị năng, nhưng lại cần bỏ ra một ít giá. Ta rút ra máu ngươi, ngươi cũng sờ ta ngực, chúng ta huề nhau. Đồng dao thấp giọng nói, sau đó bắt đầu bỏ đi áo khoác dài màu trắng, tháo ra áo sơ mi nút cài, lộ ra một cái sâu không thấy đáy rãnh. Nàng dùng kim đâm phá Trương Dịch Phong ngón giữa, sau đó lại đàng cao ngất trên ngực trái đâm một chút, đem Trương Dịch Phong nhỏ máu ngón tay đè ở trên ngực trái. Ngực phụ nữ không chỉ có thể hấp dẫn người đàn ông ánh mắt, còn có thể hấp dẫn gen dị năng, điều bí mật này cũng không ai biết. Thoáng chốc ở giữa, một cổ mãnh liệt cảm giác bài xích tự nhiên nảy sinh. Một cánh hư vô thời không chi môn xuất hiện ở Trương Dịch Phong trong đầu, tản ra bài sơn đảo hải vĩ lực. Đây là. Đồng dao hai tròng mắt trợn tròn, mặt đầy không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Một cái gen cầu màu xanh nhạt toát ra ánh sáng sáng chói, ở Trương Dịch Phong trên ngón giữa ngưng tụ, bên trong hiện đầy các loại liên điều. Đây là ghi lại sinh mạng tin tức tái thể, cũng là sinh mệnh duy nhất tính nhất cao ký hiệu. Dị năng của hắn gen làm sao biết lớn mạnh như vậy? Đồng dao có chốc lát thất thần, dị năng cũng không phải là một cái người có 102, ở trong quá trình tiến hóa, gen biến dị thì có tỷ lệ để cho sinh mạng thể xuất hiện dị năng, loại dị năng này tồn tại ở một cái biến dị gen trong, đồng dao đem nó gọi là gen dị năng. Gen dị năng người độc lập thể ra, hàm chứa vượt qua tự nhiên năng lực, giống nhau, lợi dụng một ít đặc thù phương thức, có thể đem lấy ra, nhưng là lấy đi đồng dao đã gặp gen dị năng, đều là rất yếu ớt, không ổn định. Hoàn toàn không giống Trương Dịch Phong như vậy, cơ hồ đã ngưng tụ thành thực chất. Không tốt, dị năng của hắn gen đã cô hóa, nếu như cưỡng ép lấy ra, sẽ hoàn toàn làm tổn hại gen dị năng. Đồng dao thấp giọng nói, sau đó có chút không tình nguyện mặc vào quần áo, cũng đâm rách mình ngón giữa, lợi dụng đặc thù ống hút đem mình một loại gen dị năng lấy ra. Gen dị năng trao đổi, một cái gen cầu màu vàng đất, một cái gen cầu màu xanh nhạt, hai loại dị năng dung hợp, Trương Dịch Phong màu xanh nhạt gen dị năng, từ từ đắp lên tầng một màu vàng đất, mà đồng dao gen dị năng, giống vậy nhiều tầng một màu xanh ra trời. Ngươi đang làm gì? Nào đó cường đại vượt qua tự nhiên lực dốc vào. Trương Dịch Phong ngay tức thì tỉnh hồn lại, hắn cũng nhìn thấy lẫn nhau đầu ngón tay gen cầu, hắn mặc dù không biết đây là cái gì, nhưng dùng cái mông nghị cũng biết, cái này nhất định cùng dị năng có liên quan. Hừ, ngươi cho ta im miệng. Đồng dao tức giận quát lên, vì một cái không biết cái gì chức năng dị năng, nàng nhưng mà tổn thất thảm trọng, dùng mình dị năng cùng Trương Dịch Phong trao đổi. Nói cách khác, chính là dị năng cùng chung. Loại này không thể tưởng tượng nổi phương thức, chỉ có đồng dao tên biến thái này nghĩ ra được. Chỉ chốc lát sau, hai người gen dị năng rút về trong cơ thể,

Ta để cho ngươi cây súng lấy tới, lỗ thai điếc. Đồng Dao chân mày không ngừng nhảy. Ta có hai cây súng, ngươi muốn vậy một cây. Trương Dịch Phong cười hì hì hỏi. Đồng Dao nhìn xem Trương Dịch Phong, xoay người rời đi, nàng bề bộn nhiều việc, không thời gian cùng cái này tên khốn kiếp nói vớ vẩn. À, ngươi đừng đi à, chỉ đùa một chút, tiếp. Trương Dịch Phong vội vàng đem súng laser ném cho Đồng Dao, Đồng Dao hung tận trợn mắt nhìn Trương Dịch Phong một cái, đem ngón trỏ đè ở súng laser trên thân thương, nhất thời ở giữa, một mặt toàn bộ tin tức hình chiếu, liền xuất hiện ở giữa không trung. Phải chăng giải trừ chỉ tay phong tỏa? Một cái khung đối thoại tựa như hình ảnh xuất hiện, Đồng Dao muốn không do dự điểm là: "Bây giờ có thể, ta đã giải trừ cây súng laser này phong tỏa, ngươi dựa theo ta mới vừa rồi cách làm, thì có thể làm cho cái cây súng này biến thành ngươi dành riêng." Nói xong, Đồng Dao có chút chán ghét đem súng laser ném cho Trương Dịch Phong, nhìn mình tay, chau mày. "Cảm ơn rồi." Trương Dịch Phong mừng khấp khởi nhận lấy súng laser, mở nhận chủ trình tự, rất nhanh, hắn liền trở thành cái này đem công nghệ cao vũ khí chủ nhân, loại này súng laser cấp hủy diệt, không chỉ có uy lực to lớn, hơn nữa rất nhân tính hóa, chủ yếu lấy chỉ tay là nghiệm chứng phương thức. Có thể dự tính ngủ đông cùng chiến đấu hai loại trạng thái. Ngủ đông chính là ngươi không cần lúc này có thể tạm thời đem nó phong tỏa, một khi phong tỏa, người khác cùng mình đều không cách nào sử dụng, ngươi muốn dùng lúc này chỉ cần ngón tay ấn vào liền có thể giải tỏa. Chiến đấu vừa vặn cùng ngủ đông ngược lại, một khi chủ nhân giải trừ phong tỏa, súng laser tự động tiến vào trạng thái chiến đấu, dưới loại trạng thái này, người bất kỳ đều có thể sử dụng, cho đến năng lượng hao hết, súng laser mới sẽ tự động phong tỏa. Loại này súng laser cấp hủy diệt giúp đỡ năng lượng mặt trời, điện năng bổ sung năng lượng đầy đủ lúc có thể sử dụng 10 lần, năng lượng hao hết, cần sạc điện 24 giờ. Mới có thể chặn đấy. Đồng Dao thản nhiên nói. Như thế thiếu. Trương Dịch Phong kinh ngạc hỏi. Ngươi biết đủ đi, súng laser cấp hủy diệt bởi vì là khoa học kỹ thuật hàm lượng quá cao, toàn bộ viện khoa học thần kinh cũng không có nhiều ít, thông thường vũ khí cấp C, giá trị 2000 bùi lất tinh, mà súng laser cấp hủy diệt có giá cả vô giá, chúng ta căn bản sẽ không để cho nó xuất hiện ở tất cả căn cứ thành phố lớn. Đồng Dao không vui nói. Như vậy à? Trương Dịch Phong hít mắt, hỏi, mới vừa rồi ngươi nói súng laser cấp hủy diệt là vũ khí cấp C, chẳng lẽ vũ khí cũng có phân cấp sao? Ngươi còn không coi là quá ngu xuẩn. Đồng Dao nho nhỏ than khổ một chút, nói: "Liên quan tới các loại vũ khí cấp, Viện Khoa học Thần kinh có chuyên môn vũ khí tiêu chuẩn đánh giá, vũ khí trang bị từ thấp đến cao tổng cộng chia làm là F, E, G, C, B, A, S, SS cùng với vũ khí cuối cùng. Vũ khí thông thường, tỉ như đao súng kiếm nỏ, thuộc về vũ khí cấp F, là cả vũ khí đánh giá tiêu chuẩn bên trong lực sát thương nhỏ nhất, thứ yếu là vũ khí cấp E, chủ yếu là binh khí nóng, giống như súng lục, súng máy, người máy không thông minh vân vân. Vũ khí cấp D thuộc về vũ khí hạng nặng, có xe tăng, hỏa tiễn, pháo binh điều khiển đạn tiên tiến, kỹ thuật hy rồ lòng vân vân." Vũ khí cấp C lại gọi tài liệu mới khoa học kỹ thuật vũ khí, chúng ta từ vàng thú biến dị trong cơ thể nói vào tay loại, mới kim loại. Dùng để chế tạo vũ khí, chủ yếu có vũ khí hợp kim, có thể khống chế phản ứng nhiệt hạt nhân, vũ khí laser, siêu cấp bình điện, siêu cấp động cơ khoa học kỹ thuật, trí tuệ và năng lực người máy quản gia trí năng E3 vân vân, những thứ này đã ở căn cứ thành phố thần kinh thông dụng, đến tiếp sau này sẽ dần dần trang bị đến tất cả căn cứ thành phố lớn, còn như vũ khí cấp B, trước mắt còn thuộc về khái niệm tính vũ khí, chúng ta chuẩn bị khai phá sử dụng biến dị thể tinh hạch hệ. Thống động lực, tinh hạch cũng có thể lợi dụng. Trương Dịch Phong thật to kinh ngạc một chút, nói thật, Đồng Dao trong miệng các loại công nghệ cao vũ khí, phần lớn nghe cũng chưa nghe nói qua. Ở ta trong mắt, không có gì là không thể. Đồng Dao mắt lộ ra cùng nhiệt, tràn đầy tự tin nói, Viện khoa học thần kinh, quả nhiên là một đám bệnh thần kinh. Đồng Dao sắc mặt hơi chậm lại, trực tiếp xoay người rời đi. Này, ta có thể hay không rời đi nơi này? Trương Dịch Phong ở sau lưng hô, hiện ở trong tay có châu bỏ như vậy vũ khí, hắn tự nhiên muốn đi ra ngoài thử một chút ý lực, dù sao Đồng Dao trong phòng thí nghiệm có điện lực cung ứng, hắn cũng không sợ súng laser năng lượng hao hết không cách nào bổ sung năng lượng. Theo ta phỏng đoán, lần này biến dị thể tiến hóa, không có 10 ngày thời gian là sẽ không kết thúc, bên ngoài bây giờ xác sống thú biến dị đều rất cáo kỉnh, ngươi nếu là không sợ chết, xin cứ tự nhiên, ta sẽ để cho thần cơ thả ngươi đi ra. Đồng Dao thản nhiên nói. Nói thật, nếu như không phải là bởi vì là Mã Tư Thuần tồn tại, Đồng Dao căn bản sẽ không quan tâm Trương Dịch Phong sống chết, dù là đưa hắn vũ khí cấp C, cho hắn các loại chỗ tốt, cũng chỉ là vì để cho hắn còn sống. Hê hê, ngươi yên tâm, ta cũng sẽ không cầm mạng nhỏ làm cho đùa, chẳng qua là ở vùng lần cận đi tới lui, săn giết xác sống tăng lên thực lực. Trương Dịch Phong nói, lần này tới thế giới hoang phế, hắn sao biến dị thể toàn thể mở treo, hắn người tiến hóa cấp 2 ngay tức thì thành tới góp vui nhân vật, ở loại địa phương nguy hiểm này, thực lực mới là sinh tồn chi bản, không có thực lực, đừng nói hốt bạc, đó là có thể không có thể còn sống cũng thành vấn đề. Đồng Dao suy tư chốc lát, vẫn gật đầu, Trương Dịch Phong thực lực cường đại, đối với nàng không có bất kỳ chỗ hại, ngược lại rất vui lòng thấy hắn tự cường không ngừng, bất quá lấy Trương Dịch Phong trước mắt một mạc trang bị, một thân một mình săn giết sát sống, cựu tử nhất sinh à. Được rồi, dù sao đã đưa một cái vũ khí cấp C, không quan tâm rồi đưa một kiện. Nghĩ tới đây, Đồng Dao mở ra phòng thí nghiệm ngăn bí mật, lấy ra một cái chiến đao màu trắng bạc, cái này đem chiến đao nguyên liệu, nhìn như cùng súng laser cấp hủy diệt rất giống, hẳn là cùng loại kim loại chế tạo. Trương Dịch Phong cặp mắt sáng lên, nhìn chằm chằm Đồng Dao trong tay chiến đao, di chuyển cũng không rời ra, làm cho đùa, cái này nói không chừng lại là một kiện vũ khí cấp C, súng laser cấp hủy diệt uy lực, đây chính là quá rõ ràng, cái này đem chiến đao chắc hẳn cũng có chỗ hơn người. Cầm thứ này, cút đi. Đồng Dao đem chiến đao ném cho Trương Dịch Phong, không chút khách khí tiếp khách. Nàng tựa hồ có chút toán nghiệm, bất đồng Trương Dịch Phong nói chuyện, hai người máy liền một trái một phải đem hắn đỡ đi ra ngoài, ném ở bên ngoài cửa chính. Cùng Trương Dịch Phong biến mất tại phòng thí nghiệm sau đó, giữa không trung xuất hiện nhị thứ nguyên thiếu nữ xinh đẹp thần cơ bóng người, "Chủ nhân, súng laser cấp hủy diệt sự quan trọng đại, toàn bộ căn cứ thành phố thần kinh cũng chỉ có 10.000 cây, hơn nữa còn là không thể nghiên cứu chế tạo, ngại như thế tùy tiện sẽ đưa cho Trương Dịch Phong, có ảnh hưởng hay không thí nghiệm tiến trình. Phá hủy diệt vật chất đã đến sau cùng giai đoạn, súng laser cấp hủy diệt còn dư lại 1.000 cây, đưa một cái không quan trọng, huống chi, ta không thích dùng người khác chạm qua đồ. Đồng Dao thản nhiên nói. Ngậy. Thần Cơ sững sốt một chút, nàng làm sao có thể đem chủ nhân đặc thù thích quên mất đâu, ngay sau đó có chút kinh tiện nói, thật là một tên may mắn, toàn bộ căn cứ thành phố Vân Thành cũng không có vũ khí cấp C, tên nảy trên người thì có hai kiện. Tốt lắm, người này rất thần bí, trên người có một cổ lực lượng thần bí, hơn nữa hắn cùng Mã Tư Thuần đi rất gần, ta có loại trực giác, hắn đối với chúng ta vô cùng trọng yếu, bây giờ kết cái thiện duyên, sau này nói không chừng liền sẽ dùng tới. Đồng Dao khoát khoát tay, con mắt thâm thúy, rồi sau đó xoay người đi tới đài thí nghiệm bên cạnh, mang theo màu trắng cái bao tay. Thần Cơ, đem cự thi đưa tới, ta phải thật tốt nghiên cứu một chút tên này. Thần Cơ dùng mình, vội vàng kêu, "Dạ, chủ nhân." Bị người máy ném ra phòng thí nghiệm Trương Dịch Phong, chỉ nghiên cứu khoa học cửa căn cứ tức miệng mắng to, nhưng mắng mắng liền cười, hắn thâm thúy ánh mắt, toát ra khắc thường thần quang. "Đồng Dao, ngươi kết quả là người thế nào?" Cái nghi vấn này, hắn không thể nào biết câu trả lời, hắn cũng không muốn biết, đúng như hắn theo như lời, hắn tới nơi này, chỉ là để kiếm tiền, thế giới hoang phế là hủy diệt vẫn tồn tại, cùng hắn không có quan hệ gì. Dẫu sao, hắn không thuộc về nơi này. Gặp Đồng Dao, đây là một cái bất ngờ, nhưng lại phảng phất là đã định trước, để cho hắn dần dần tiếp xúc tới thế giới hoang phế sau lưng trận tướng, một cái cuốn toàn thế giới rẻ xì đèn lệ vịu, lại có thể là bởi vì, ngươi tin không? Cái này hắn sao ai tin à? Nhưng là bây giờ, Trương Dịch Phong không thể không tin, nhiều như vậy biến thái vũ khí khoa học kỹ thuật cũng xuất hiện ở Đồng Dao nơi này, nói rõ thế giới hoang phế thật không đơn giản, rất có thể cất giấu một cái bí mật kinh thiên. Nghĩ tới những thứ này, Trương Dịch Phong sau lưng phát rét, cảm giác rợn cả tóc gáy. Chẳng lẽ cửa thứ nguyên chính là thế giới hoang phế đồ? Cái này đáng sợ ý niệm hiện lên trong đầu, Trương Dịch Phong ra đầu phát nổ, vội vàng bỏ rơi hết đầu, đem cái ý nghĩ này đuổi. Bất kể rồi, ta bây giờ quá yếu, căn bản không có năng lực tiếp xúc tới những thứ này, dù sao trời sập có cao cái chệ vào, ta vẫn là an an tâm tâm hút bạc, tăng lên thực lực đi. Trương Dịch Phong xách chiến đao hợp kim, từ từ biến mất ở nghiên cứu khoa học cửa căn cứ bên ngoài. Suy rồi. Ở cách nghiên cứu khoa học căn cứ trăm thước trên đường phố, Trương Dịch Phong hai tay nắm chiến đao hợp kim, hướng một cái xác sống cấp 2 nhẹ nhàng rạch một cái này xác sống tựa như cùng cắt đậu hũ vậy, từ trong phân là hai nửa, thối giữa nội tạng, máu tươi chảy đầy đất. Con bà nó, đao này nghịch thiên a. Trương Dịch Phong thấy mí mắt cuồng loạn, xác sống cấp 2 ra đặc biệt cứng rắn, trước kia hắn sử dụng dao cắt dừa, trừ trực tiếp chém đứt đầu ra, rất khó đối với nó thân thể ra tạo thành tổn thương, nhưng là cái này đem chiến đao hợp kim, lại sắc bén như vậy, hắn đều không dùng sức thế nào, liền trực tiếp đem xác sống phân thây. Không hổ là vũ khí cấp C, quả nhiên ngạo mạn à. Trương Dịch Phong mừng rỡ, có vũ khí như vậy nơi tay, cộng thêm hắn người tiến hóa cấp 2 thực lực, chỉ cần vận khí không phải quá suy, đụng phải biến dị thể cấp 3, hắn cơ hồ có thể xông pha. Người tiến hóa cấp 3 có động tĩnh thị giác dị năng, cũng không ai biết biến dị thể có hay không năng lực như vậy, thật sự là cái năng lực này quá biến thái, có thể bắt đối phương vận động quy tích, đoán địch với tiên tri, trừ phi Trương Dịch Phong sử dụng súng laser, nếu không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Khắc khắc, sát sống cấp 2, nhanh đi cho tiểu gia đưa thức ăn đi. Tiên hiệp cổ điển, không nao tản, không hậu cùng, em trong tháng, đến ngay huyền lũ. Chương 65, thú hoàng kim 24. Con thứ 10. Lại một tên sát sống chết ở Trương Dịch Phong dưới đao, có vũ khí cấp C chiến đao hợp kim trợ giúp, Trương Dịch Phong săn giết sát sống, thật là không chỗ nào bất lợi, bây giờ hắn mới tính rõ ràng, một cái tốt vũ khí là trọng yếu cỡ nào. Thu hoạch 10 viên bạch tinh, Trương Dịch Phong người thuộc tính cũng xảy ra rất biến hóa lớn, cơ bản lực lượng từ 700kg gia tăng đến 1200kg, lực lượng tốc độ đều được tăng cường, hắn bây giờ đối mặt sát sống cấp 2, hoàn toàn có thể làm được trong nháy mắt giết, coi như đụng phải cấp 2 thú biến dị, cũng có thể ung dung giết nó. Bất quá, Trương Dịch Phong cũng không có bị lực lượng che đậy lý trí, hắn vững vàng nhớ Lưu Cường đã từng cảnh cáo qua hắn mà nói, ở mặt thế xung động chính là chết, cho nên hắn chẳng qua là vây quanh nghiên cứu khoa học căn cứ 100m làm vòng tròn vận động, đặc biệt chọn lạc đàn sát sống giết. À, trái hồng chọn mềm bóp, đây là nhân chi thường tình à. Ai bảo Trương Dịch Phong vẫn là rất yếu đây. Mặc dù có vũ khí cấp C, súng bắn chim thay pháo, nhưng là rèn sắt còn muốn bản thân cứng rắn, Trương Dịch Phong mình thực lực, thật sự là khó mà mở miệng, ở trên không thể mặt bản, cho nên mặc dù có nghịch thiên vũ khí, cũng chỉ là Minh Châu bị long đong, hoàn toàn không cách nào phát huy ra hiệu quả. Không biết duyên cớ gì, nghiên cứu khoa học căn cứ vùng lần cận sát sống rất ít, so với khu thất thủ hở một tí hơn triệu sát sống thú biến dị mà nói, nơi này nhất định chính là một mảnh thiên đường, một cái sát sống cấm khu. Ngay tại Trương Dịch Phong chuẩn bị trở về lúc này, đột nhiên thấy một bộ để cho hắn khiếp sợ hình ảnh, một đầu giống như con TT tựa như thú biến dị, đuổi theo một đám sát sống, đầu này thú biến dị cả người che lấp vậy cứng rắn, vậy sáng bóng ảm đạm, ẩn có tí ti màu vàng xen lẫn, nó người trưởng 2m, cao chừng 1m cỡ đó, bốn chân khỏe mạnh, tráng kiện có lực, giống như trong nước cá sấu liệt thực, tốc độ cực nhanh, há miệng một cái, liền đem một tên sát sống cắn, hàm răng sắc bén trên dưới nhai, mấy giây ngắn ngủi liền đem một tên sát sống nuốt vào trong bụng. Thật là hung tàn thú biến dị. Trương Dịch Phong mắt lộ ra vẻ kinh hãi, nắm chiến đao hợp kim thần sắc cảnh giác, âm thầm mở nhìn tối mắt. Cấp 2 thú hoàng kim. Cơ bản lực lượng 1500kg. Dành riêng dị năng, kim loại hóa. Thấy thú hoàng kim số liệu, Trương Dịch Phong mồ hôi lạnh trên trán toát ra, người này lực lượng so hắn còn mạnh hơn 300kg, kinh khủng nhất là tên này có dành riêng dị năng, kim loại hóa, cái này dị năng hắn không gặp qua, nhưng hắn có dị năng nham hóa, đại khái cũng có thể đoán được dị năng hóa kim loại công dụng, phỏng đoán cũng là tăng cường phòng ngự. Không tốt, nó hướng về phía ta tới. Trương Dịch Phong mặt liền biến sắc,

hơn nữa đã hướng tốt thay đổi, chúng ta không cần phải sinh nhiều rắc rối. Đồng giáo nói, viện trưởng, kẻ hủy diệt đến từ chỗ đó, quan hệ loài người sinh tử tồn vong, nếu là để mặc cho tự do, sợ rằng không ổn. Hơn nữa ta trước khi tới, số một liền ra lệnh làm, nhất định phải đem kẻ hủy diệt mang về căn cứ thành phố thần kinh. Chàng trai có chút khó xử. Tây Long Thần, số một nơi đó ta sẽ giải thích, bây giờ ngươi phải làm là phục tòng. Đồng giao lạnh lùng nói, viện trưởng, ngươi đừng hiểu lầm, ta không có ý tứ gì khác. Tây Long Thần, Trung Quốc chiến thần bảng hạng thứ 3 siêu cấp cường giả, vậy mà sẽ bởi vì là đồng giao một câu nói mà không lưng quỷ gối, hết sức giải thích rõ. Một màn này nếu để cho Trương Dịch Phong thấy, sợ rằng sẽ giật mình không ngậm miệng lại được. Đi thôi. Đồng giao trực tiếp đi qua Tây Long Thần bên người, tựa như đem hắn coi là không khí. Ừ. Nàng chiến đao không thấy. Tây Long Thần cặp mắt híp lại, sắc bén chợt hiện, nhưng chỉ chốc lát sau, lại khôi phục bình thường, đi theo đồng giao sau lưng, bước lên xuống thang, từ từ tiến vào trong đĩa bay. Đĩa bay trôi lơ lửng ở giữa không trung, khi lấy được nào đó chỉ thị sau đó, đột nhiên bay lên không, biến mất ở chân trời. Rẽ đặt qua lại khu thất thủ Trương Dịch Phong, tựa như có cảm giác, ngửa đầu lên trời trống rỗng nhìn xem, lộ ra như có điều suy nghĩ thần thái. Mina, quét xem vùng lân cận sát sống rải rác. Chủ nhân, ở ngươi bên tay trái 100m, có 60 tên sát sống, cụ thể cấp bậc không rõ, bên tay phải chuyển qua đường phố, đèn xanh đèn đỏ vùng lân cận có số lớn sát sống, số lượng khổng lồ, ngay phía trước 50 thước cao ốc bỏ hoang, cất dấu thú biến dị, số lượng cụ thể không rõ, bên trong thú biến dị tựa hồ có rất mạnh ngụy trang năng lực, E3 hệ thống dò xét không cách nào xác nhận. Có hay không số lượng ít một chút, tốt nhất là lạc đàn sát sống. Trương Dịch Phong thấp giọng hỏi. Thật xin lỗi, vùng lân cận 500m bên trong, Mị Nạ không có phát hiện lạc đàn sát sống. Số lượng ít nhất sát sống 7, cũng có sát sống 30 tên, cụ thể cấp bậc không rõ. 30 tên sát sống, nếu như là cấp 1 sát sống, Trương Dịch Phong hoàn toàn không sợ, nhưng nếu toàn bộ là sát sống cấp 2, Trương Dịch Phong chỉ có thể quỳ. Vì an toàn khởi gặp, còn chưa muốn làm ẩu. Hắn mặc dù rất muốn tấn thăng người tiến hóa cấp 3, nhưng cái này loại không bảo hiểm sự việc, không thể làm ẩu. Mina, có thể hay không tìm thấy được Vân Thành bây giờ bản đồ? Thật xin lỗi, Mina ghi chép tin tức đã bị toàn bộ loại bỏ. Chẳng lẽ lại không thể lần nữa tái nhập sao? Trương Dịch Phong không cam lòng hỏi. Thật đáng tiếc, phụ cận không có kiểm tra đến E3. Không cách nào thực hiện tin tức cùng chúng, chủ nhân duy nhất quân cố định số không số E3 cũng đã mở che giấu chức năng, Mị Nạ không cách nào đọc lấy tín nhiệm tức. Con mẹ nó, người phụ nữ này quả nhiên giữ lại một tay. Trương Dịch Phong sắc mặt tâm trầm, hắn còn lấy là dùng thức ăn đổi lấy người máy trí năng, đây là đại được lợi đặc biệt kiếm, không nghĩ tới đồng giao tâm cơ sâu như vậy, đã sớm đem người máy trí năng ghi lại tin tức toàn bộ thanh linh, bây giờ người máy trí năng Mị Nạ, trừ vận dụng E3 phụ thêm chức năng bên ngoài, hoàn toàn không cho được Trương Dịch Phong tin tức phương diện trợ giúp. Bất quá, Mị Nạ đã mở tin tức ghi vào chức năng, chủ nhân đi qua con đường phố cũng biết đồng bộ ghi lại ở E3 trong, tạo thành lập thể bản đồ. Chủ nhân đi qua địa phương càng nhiều, bản đồ lại càng cặn kẽ. Mỹ Nạ Thanh Thúy nói. Trương Dịch Phong gật đầu một cái, buồn bực trong lòng từ từ tiêu tán, không thể không nói, E3 chức năng chân thực quá mạnh mẽ, nhất là cài đặt người máy trí năng Mỹ Nạ sau đó, lại là kinh khủng không muốn không muốn, tất cả mô khối chức năng, hoàn toàn không cần Trương Dịch Phong làm việc, hắn nói chuyện là được, Mỹ Nạ sẽ là hắn làm một thỏa. Tiếp tục mở quét xem chức năng, tùy thời nói cho ta sát sống giải rác. Dạ, chủ nhân. Từ khu thất thủ trở lại căn cứ thành phố Vân Thành dọc theo đường đi, bởi vì là có Mỹ Nạ chỉ dẫn, Trương Dịch Phong tránh khỏi rất nhiều nguy hiểm, nhưng Mỹ Nạ cũng không phải vạn năng, nhất là đối mặt thần bí quỷ dị thú biến dị, quét xem chức năng sẽ bị nghiêm trọng suy yếu, tỉ như cái gì nhiệt lực thành tượng nghi, thanh âm tham chắc khí, sinh mạng tham chắc khí vân vân, đều bị sẽ thu biến dị hoàn mỹ ngụy trang lừa gạt. Có một lần, hắn ngay tại Mỹ Nạ dưới sự chỉ dẫn, trực tiếp xông vào một đầu cấp 3 thú biến dị hang ổ, nếu như không phải là thời khắc mấu chốt hắn sử dụng súng laser cấp hủy diệt, chỉ sợ sớm đã cút. Dọc theo con đường này trải qua, hoàn toàn có thể viết quyển sách, tên chữ gọi là ta ở mặt thế phế tích 3 giờ, viết ra nhất định rất mạo hiểm kích thích, nổ độc giả dê điểm. Căn cứ thành phố Vân Thành, ta hắn sao rốt cuộc trở về. Bước ra khu thất thủ, nhìn giống như cự thú vậy, bò lổm ngổm trên đất căn cứ thành phố, Trương Dịch Phong trưởng cây tùng một hớp. Hững. Nhưng mà, đi tới căn cứ thành phố Vân Thành bên ngoài, cũng không có nghĩa là an toàn, ở trạm kiểm soát và ngoài, khắp nơi phát sinh chiến đấu, không ngừng có lui tới người sống sót bị sát sống cắn bị thương, phát sinh biến dị, gặp gỡ người tiến hóa vây giết. Chuyện gì xảy ra? Trương Dịch Phong mặt đầy mơ hồ, trạm kiểm soát vùng lần cận có cường đại quân đội canh phòng, làm sao biết hỗn loạn như vậy, bất quá sát sống cũng không có cho hắn suy tính thời gian, một cái sát sống cấp 2 bay nào tới, lại bị Trương Dịch Phong dùng chiến đao hợp kim chém đứt đầu. Ở chỗ này, không có người nhàn rỗi, tất cả đi ngang qua người sống sót cũng biết bị sát sống công kích, từ đó cuốn vào trong chiến đấu. Trương Dịch Phong tay cầm chiến đao hợp kim, ở 1200kg lực lượng ra chỉ hạ, giống như một tên sát thần, từ trạm kiểm soát vòng ngoài rết tới trạm kiểm soát trước, bùm bùm tiếng súng, giống như xào đậu vậy vang cái không ngừng. Cái này là người quân đội đang thanh tràng. Bất quá sát sống cùng người sống sót dây dưa chung một chỗ, bọn họ thanh tràng hành động bị rất lớn trở ngại, ngươi cũng không thể liền người sống sót cũng giết đi. Hống hống hống. Ngay tại lúc này, cùng giá gầm thét, từ xa đến gần, đại đất đang chấn động, giống như đàn ngựa phóng chạy, chân trời xuất hiện một đạo hắc tuyến, lấy tốc độ cực nhanh chạy như bay tới, đây rõ ràng chính là đông nghị sát sống, trong đó còn kèm theo thú biến đến dị. Báo động, thi triều, thú triều. Báo động thê lương vang lên ở trạm kiểm soát ra, tất cả cùng sát sống đấu người sống sót sắc mặt trắng như tuyết, rồi rít thoát khỏi chiến trường, hướng trạm kiểm soát bên trong phóng tới, một người so với một người chạy mau, bây giờ tinh hạch thần mã đều là mây trôi, bảo vệ tánh mạng mới là khẩn yếu. Con mẹ nó, ba ngày hai đầu chính là thi triều, thú triều, còn có để cho người sống hay không? Một cái người tiến hóa cấp 2 lớn tiếng oán hận nói. À, Từ 10 ngày trước xuống trận mưa kia, những thứ này sát sống thú biến dị thật giống như ăn thuốc bổ vậy, thực lực mạnh ngoại hạng, vậy mà sẽ chủ động công kích căn cứ thành phố. Các người nói quân đội có thể hay không ngăn trở? Đây không phải là nói bậy sao? Ngươi quên 3 ngày trước thú triều, mấy trăm đầu thú biến dị công thành, còn không phải là bị quân đội xe tăng đại pháo đánh lui, hưởng công cho căn cứ cao tầng lượng mấy trăm viên tinh hạch, nghe nói còn có không ít là bạch tinh cấp 2. Nghe bên tai người sống sót tiếng nghị luận, Trương Dịch Phong sắc mặt nghiêm trọng, hắn suy đoán ứng nghiệm, căn cứ thành phố Vân Thành quả nhiên không còn bình tĩnh nữa. Oanh oanh oanh. Lúc này, trạm kiểm soát vùng lân cận đột nhiên mở ra 30 chiếc xe tăng, từng viên đạn đại bác đánh ra, mặt đất chấn động, hừng hực ánh lửa, ở phía xa cách thả ra, tung lên gió tanh mưa máu, đạn đại bác rơi xuống đất địa phương, vùng lân cận sát sống thú biến dị ngay tức thì bị xé, chân tay gãy tản cánh tay tung tóe, tựa như luyện ngục vậy. Cái này pháo đánh thật hay, lại tới một pháo. Có người sống sót giống to. Nghe nói như vậy, vùng lân cận người sống sót mặt đầy hắc tuyến, theo bản năng cách hắn xa một ít, một bộ ta không nhận biết hắn hình dáng. 30 chiếc xe tăng, mấy chục cửa đường kính lớn lưu đạn pháo tê phát, trời đất đều bị ánh sáng bao phủ, thuốc lá rùn rạn của quận, sát sống thu biến dị hội tụ địa phương, lại là đã sớm không thấy rõ tình huống, bất quá, tất cả mọi người đều đang hoan hô, bởi vì là nguy hiểm giải trừ. Đối mặt nhân loại hạng nặng giết hại vũ khí, như thế chút sát sống thú biến dị, hiển nhiên là không cách nào đột phá căn cứ thành phố phòng tuyến. Thấy quân đội như vậy tùy tiện đánh liền lui thi triều thú triều, Trương Dịch Phong thở phào nhẹ nhõm, xoay người đi vào căn cứ thành phố. Chủ nhân, Mỹ Nạ ở trong căn cứ thành phố Vân Thành phát hiện người sử dụng E3, xác nhận số thứ tự là 4, phải chăng tiếp nhập đối phương hệ thống? Vân Thành cũng có người sử dụng E3. Nghe được Mỹ Nạ thanh âm, U Trương Dịch Phong thất kinh, không chậm trễ chút nào phân phó nói, lập tức mở che giấu chức năng, không thể để cho người bất kỳ phát hiện ta tồn tại. Dạ, chủ nhân. Ngay tại Mỹ Nạ che giấu ở sau lưng, nội thành quân khu bộ tư lệnh, một cái thượng tá sĩ quan cao mày, nhìn trên cổ tay E3 toàn bộ tin tức hình chiếu, cái đó kiểm tra đến dụng cụ tín hiệu, đột nhiên biến mất. Số thứ tự là một E3 người sử dụng, chẳng lẽ là nàng? Vẫn là Tây Long Thần. Thượng tá sĩ quan lẩm bẩm nói nhỏ. Tiến vào căn cứ thành phố, nhìn quen thuộc cảnh tượng, Trương Dịch Phong lộ ra nụ cười nhẹ nhõm, bất quá dĩ nhiên đi vào khu dân nghèo thời điểm nhưng là bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Dâm dạp chằng chịt người sống sót, nằm ở quảng trường trên hết, mặt vàng người gầy, cụt tay cụt chân, thống khổ gầm nhẹ, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Kết quả chuyện gì xảy ra? Quá thảm, quá thảm. Trước kia có sát sống, hiện tại xuất hiện có cánh chim biết bay, tường rào căn bản không ngăn được, loài người còn có hy vọng sao? Nghe nói trạm kiểm soát bên ngoài lại có sát sống thú biến dị công thành, à, chẳng lẽ loài người thật nếu diệt vong sao? Từng đạo trầm thấp lời nói truyền vào Trương Dịch Phong trong tai, để cho hắn tâm thần chấn động, có cánh chim biết bay, đây là cái gì quỷ? Tìm được trước Lưu Cường bọn họ, làm rõ ràng kết quả chuyện gì xảy ra. Trương Dịch Phong âm thầm suy nghĩ, sau đó hướng mình ở thế giới hoang phế nhà đi tới. Vậy con hẻm nhỏ hẹp chật chội, như cũng bị người sống sót chiếm hết, nhưng không nghĩ bên ngoài như vậy thê thảm, rất hiển nhiên, nơi này bởi vì là có rất nhiều nhà cao lớn, cái gọi là cánh chim cũng không có tạo thành quá lớn phá xấu xa. Dịch Phong, ngươi trở về. Lúc này, kéo Nưu Tiểu Vệ đi ra lưu hành, thấy Trương Dịch Phong, nhất thời cao hứng hô lên. Tự do? Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca đại Việt. Chương 68, cánh chim. Từ ngày đó xuống một trận mưa, cả thế giới đều thay đổi, sát sống tăng tốc độ tiến hóa, rất nhiều dầm mưa người sống sót xuất hiện biến dị, căn cứ thành phố loạn thành nhất đoạn, nếu không có quân đội kịp thời dọn dẹp, sợ rằng căn cứ thành phố sẽ không có. Lưu Cường mặt đầy ưu sầu nói, đáng sợ nhất là cánh chim, loại này mới xuất hiện thú biến dị, dáng người khổng lồ, có thể phi hành, căn cứ thành phố vòng ngoài phòng tuyến, giống như không có tác dụng, 3 ngày 2 đầu liền tới quấy rối, bên ngoài những người đó đều là bị cánh chim phá hủy nhà, giết thân nhân người đáng thương sao? Trong nhà, Lưu Cường, Lưu Hành thất truy bắt thiệt, đem Trương Dịch Phong không có ở đây mấy ngày nay sự tình phát sinh tưởng tượng tế tế nói một lần, Trương Dịch Phong trong lòng cũng có tính toán, nói tóm lại, bây giờ căn cứ thành phố Vân Thành không quá yên ổn, hỗn loạn căn nguyên chính là hắn rời đi thế giới hoang phế trước trận mưa kia. Virus E giờ đã cải tạo cái thế giới này, mưa tuyết sương xuống, bất kỳ một loại khí tượng biến hóa cũng biết tăng tốc độ biến dị thể tiến hóa. Trương Dịch Phong không khỏi nghĩ đến đồng dao mà nói, vốn có chút lơ đễnh tâm tư, từ từ trở nên nặng nề, hắn cảm thấy hắn ý tưởng có chút đơn giản, thế giới hoang phế xong đời, hắn cũng không cách nào giữ được mình. Đầu tiên, hắn sẽ mất đi tài sản nơi bắt nguồn, thứ yếu, thế giới hoang phế tồn tại thời gian không xác định, mà cửa thứ nguyên lại có thời gian ngồi xuống, nếu là ngẫu nhiên có một ngày, vừa vặn thời gian ngồi xuống không có kết thúc, căn cứ thành phố Vân Thành bị sát sống công hãm, hắn còn có mạng trở lại thế giới hiện thật sao? Toàn bộ giới khởi hữu hoàng chứng, xem ra ta thật nên tăng cường thực lực, nếu không chết thế nào cũng không biết. Trương Dịch Phong cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ. Lưu Cường, Nưu Hành không ở bao lâu rời đi, bởi vì là có Trương Dịch Phong ở đây, bọn họ quyết định kết bạn ra khỏi thành săn giết biến dị thể, uống tinh hạch tăng lên thực lực, bọn họ là thế giới hoang phế thổ dân cư dân, những ngày qua cảnh tượng thê thảm, đã để cho bọn họ không thể không liều mạng tăng cường mình thực lực, nếu không, thật có thể chết ở biến dị thể trong tay. Mã Tư Thuần không có đi, mà là lặng lặng nhìn Trương Dịch Phong, nàng sáng ngời hai tròng mắt bên trong, chớp động một loại không cách nào nói rõ thần quang. Trương Dịch Phong có loại ảo giác, cái này cô bé tin bạo lực tựa hồ cũng sẽ gian nào đó không muốn người biết biến hóa. Tư Thuần à, chú hai Hàn Huyên với ngươi nói chuyện phiếm có được hay không? Trương Dịch Phong cười híp mắt nói. Mã Tư Thuần nghẹo đầu nhỏ, kỳ quái nhìn Trương Dịch Phong một cái, rồi sau đó nhẹ khẽ gật đầu. Tư Thuần, ngươi ngồi qua tới một chút. Trương Dịch Phong đưa tay kéo kéo Mã Tư Thuần. Mã Tư Thuần nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, hơi cứng đờ, mặt đầy mơ hồ, nhưng vẫn là không có cự tuyệt, đứng dậy đi tới Trương Dịch Phong bên người, theo sát hắn ngồi xuống. Nhìn dung mạo đẹp đẽ, ngốc manh đang yêu Mã Tư Thuần,

làm ra vẻ ở đồ vật bên trong có thể rất nặng. Thứ gì? Trương Dịch Phong mặt đầy mơ hồ, đem ta kéo vào phòng chính là vì xem cái này. Mở ra xem một chút đi, phỏng đoán ngươi sẽ rất thích. Lưu Cường cao thâm khó lường nói, Lưu Hành cũng là mặt đầy thần bí, cười trúng chím gật đầu. Nhìn gặp bọn họ dáng vẻ, Trương Dịch Phong không khỏi tò mò, cười mắng, thứ gì ạ, thần thần bí bí. Dứt lời, Trương Dịch Phong xé ra thắt ở miệng túi sợi dây, thoáng chốc ở giữa, trước mắt một mảnh kim quang. Con bà nó, vàng ạ. Trương Dịch Phong trợn mắt hốt mồm. Như thế nào, ta nói không sai chứ, ta liền nói tên này coi tài như mạng, ngươi còn không tin, bây giờ tin chưa, dựa theo chúng ta đánh cuộc, ngươi thiếu ta một viên bạch tinh. Lưu Cường tiếu hướng Lưu Hành nói, nguyện thua cuộc. Lưu Hành giơ ngón tay cái lên. Một hồi lâu, Trương Dịch Phong mới từ trong khiếp sợ tỉnh hồn lại, ngạc nhiên nói, các người từ nơi nào làm tới vàng? Mấy ngày nay thời điểm không có ngươi, ta cùng Tư Thuần đến khu thất thủ săn giết sát sống, vô tình ở giữa từ kho bạc ngân hàng bên trong tìm được, số lượng không nhiều, đại khái cũng có 3-4 kg đi, bởi vì là mang không tiện, ta tùy tiện cầm một ít, còn dư lại đều ở đây ngân hàng kim trong kho bạc. Ta đi, con phá của, ngươi làm sao không duy nhất cầm về đâu? Trương Dịch Phong nhức đôi mắng, và ngay tại khu thất thủ cũng sẽ không bay, ngươi gấp cái gì, chờ thêm đoạn thời gian cầm về là được. Lưu Cường mặt đầy hắc tuyến nói, không được, để ở nơi đó không an toàn, dẫn đường, bố muốn đích thân đi một chuyến. Trương Dịch Phong không dằn nổi kéo lên Lưu Cường, trong tay xách chiến đao hợp kim, đi ra ngoài cửa. Ách, bây giờ Liên Thành cũng không ra được, ngươi còn muốn vào khu thất thủ, không muốn sống nữa sao? Lưu Cường đứng không núp ních, coi như ngươi muốn vàng không muốn sống, cũng nên là ta suy nghĩ một chút đi, bố vẫn chưa muốn chết đâu. Nghe vậy, Trương Dịch Phong tỉnh táo lại, Lưu Cường nói đúng à, trạm kiểm soát vùng lần cận thời thời khắc khắc cũng biết bùng nổ thi triều thú triều, lúc này ra khỏi thành, coi như là đốt đèn lồng đi nhà cầu, tìm cước. À, ta là thật không rõ à, mặt thế bên trong tiền giấy cùng vàng, một chút giá trị cũng không có, ngươi làm sao để ý như vậy à? Lưu Cường chỉ tiếp rèn sắt không thành thép cười khổ nói, ngươi không hiểu, đây là ta yêu thích, gặp quỷ yêu thích, sớm muộn gì ngươi phải chết ở trên tiền. Đúng vậy, Dịch Phong, Lưu Cường nói đúng, ngươi hẳn đặt tâm tư ở tăng lên thực lực ở trên, một viên tinh hạch giá trị cũng so với cái này chút vàng cao. Lưu Hành tận tình khuyên nhủ, đáng tiếc, bọn họ tốt bụng bị Trương Dịch Phong làm lòng lang dạ thú, hai trái vào thai phải ra, cũng không ai có thể ngăn cản hắn hốt bạc nghiệp lớn. Được rồi, tên này nếu có thể nghe chúng ta, theo nái cũng biết lên câu. Lưu Cường nói, sau đó kéo Lưu Hành đi ra ngoài, hai cái người lớn đứng ở hai đứa con nít bên người, chơi nổi lên tích mục. Trong nhà, Trương Dịch Phong nhìn vàng, diễn cảm rất quấn quýt. Vàng bạc thuộc về kim loại quý, ở thế giới hiện thật giá cả ngẩng cao, nhưng là hắn nghe nói quốc gia là không cho phép tự mình mua bán vàng, đối với vàng cũng có thống nhất quản lý, nghiêm khắc quản chế. Trương Dịch Phong xuất thân nông thôn, trước kia căn bản tiếp xúc không tới những thứ này, cho nên đi tới thế giới hoang phế sau đó, làm hắn biết được tiền giấy có thể ở thế giới hiện thật lưu thông, mới có thể mừng rỡ như điên, theo bản năng bỏ quên vàng bạc trắng những thứ này vật quý. Trọng số lớn thế giới hoang phế tiền giấy ở thế giới hiện thật lưu thông, bên trong nguy hiểm, Trương Dịch Phong không phải là không biết, cho nên cho tới nay hắn dùng rất ít, phần lớn bị hắn giấu đi, chỉ có lúc dùng đến mới có thể cầm một ít ra. Trên thực tế, nếu như vàng có thể ở thế giới hiện thật tìm được rời tay đường dây, so sử dụng tiền giấy an toàn tính cao hơn, đối với xã hội kinh tế ổn định cũng không biết tạo thành đánh vào. Nhức đầu à, những thứ này vàng phải thế nào ra tay đâu, chẳng lẽ trực tiếp bán cho tiệm vàng? Trương Dịch Phong lẩm bẩm nói nhỏ, hắn vẫn là có chút sợ hãi, dẫu sao những thứ này vàng không rõ lai lịch. Nếu là tiệm vàng người trực tiếp báo cảnh sát, Trương Dịch Phong nhảy vào hoàng hà cũng không tẩy sạch. Xem ra lại phải bán đứng thể xác, đi tìm Giang Thanh Yến hỗ trợ. Trương Dịch Phong cười đều nói, đem vàng thu, Trương Dịch Phong đi ra phòng, lần này không mang vật liệu, cũng không cần đến phố buôn bán đồ, nếu không phải cánh chim hai ngày hai đầu chọc tới chuyện, hắn ở thế giới hoang phế sinh hoạt vẫn là rất thích ý, chí ít không cần là an toàn, ấm no mà phiền não. Oeng, một tiếng vang thật lớn, giống như sấm, truyền khắp toàn bộ khu dân nghèo. Đã xảy ra chuyện gì? Không biết à? Hình như là quảng trường bên kia chuyển tới, lại xem. Như vậy động tĩnh lớn, dĩ nhiên là kinh động Trương Dịch Phong bọn họ, mấy người nhàn rỗi nhàm chán, cũng chạy ra ngoài tham gia náo nhiệt. Lúc này khu dân nghèo quảng trường như biển người, khắp nơi đứng đầy người, giương cổ lên đi trong đám người nhìn quanh, ba người đều là người tiến hóa, quả đấm so người bất kỳ cũng cứng rắn, đoạt một cái cao điểm, ngay tức thì đem hết thảy thu vào trong mắt. Con bà nó, đặc cần tổ người, bọn họ làm sao sẽ tới cái này? Lưu Cường trừng mắt, thần sắc khẽ biến. Đặc cần tổ. Trương Dịch Phong hơi sững sờ, danh tự này hắn không phải lần thứ nhất nghe gặp, nhưng vẫn là lần đầu tiên thấy người thật. Đặc cần tổ, đầy đủ tên thần thuẫn đặc cần tổ, là căn cứ thành phố Vân Thành nồng cốt ngành một trong, bên trong đội viên toàn bộ đều là người tiến hóa, hơn nữa còn là vô cùng mạnh mẽ người tiến hóa, đội trưởng là Hoàng Thiên Tinh, bị dự làm căn cứ thành phố Vân Thành lá chắn mạnh nhất. Theo Trương Dịch Phong biết, đặc cần tổ người, vậy cũng ở bên ngoài làm nhiệm vụ, giống như cái gì tìm vật liệu các loại, rất ít sẽ ở bên trong căn cứ thị xuất hiện, nhưng là bây giờ, ở khu dân nghèo trên quảng trường, xuất hiện ba cái đặc cần tổ người. Đặc cần tổ người, quần áo màu đen bó sát người đồng phục, cả người trên dưới che lớp đặc chế phòng vệ tấm thép, ngực trái có màu vàng tấm thuẫn ký hiệu, đặc biệt nổi bật. Ba lá chắn đội viên. Lưu Cường con người co rút nhanh, kinh hô. Ba lá chắn, cái quỷ gì? Trương Dịch Phong mặt đầy mơ hồ. Ở đặc cần tổ bên trong, vì phân biệt đội viên thực lực, dùng tấm thuẫn số lượng tới phân chia người tiến hóa cấp bậc, ngực có một cái màu vàng tấm thuẫn, là người tiến hóa cấp 1, hai lá chắn chính là người tiến hóa cấp 2, ba lá chắn chính là người tiến hóa cấp 3, lấy loại này đẩy. Lưu Hành giải thích, bất quá sắc mặt hắn cũng có chút nghiêm trọng, toàn bộ đặc cần tổ, ba lá chắn cấp cường giả khác đã có thể trở thành đội trưởng, độc dẫn đối với đội viên. Vậy đặc cần tổ ba lá chắn cường giả có nhiều ít? Trương Dịch Phong tò mò hỏi. Nghe nói chỉ có 6, Hoàng Thiên Tinh đã trở thành người tiến hóa cấp 4. Lưu Hành nói. Biến thái. Trương Dịch Phong nô nô miệng, hắn cũng sẽ không nói cho người khác, hắn là đang hâm mộ Hoàng Thiên Tinh, hắn vất vả, liều sống liều chết mới được là người tiến hóa cấp 3, cái này Hoàng Thiên Tinh ỷ có cha tốt, chớp mắt chính là người tiến hóa cấp 4, người so người tức chết người. Ba là chắn cường giả xuất hiện, lại phải có người tiến hóa chết. Bên cạnh, một người sống sót cảm khái nói: "Tiên hiệp cổ điển, không nao tản, không hậu cùng, en trong tháng, đến ngay huyền lũ." Chương 71, chiến thần bảng. Người tiến hóa chết. Ngắn ngủi năm chữ, phàm là nghe được người, thân thể run run, nội tâm thừa nhận cường đại đánh vào. Cho tới nay, người tiến hóa đều là cường đại đại danh tử, bây giờ lại có người nói, người tiến hóa bỏ mình, người bình thường khoảng cách người tiến hóa quá mức xa xôi, có thể cũng chính là xem náo nhiệt, tạm thời nóng hổi sức lực qua, cũng không có coi ra gì, nhưng là thành tựu người tiến hóa, Trương Dịch Phong bọn họ nhưng là cả người phát rét. "Ta muốn ta biết là chuyện gì xảy ra?" Lưu Cường đột nhiên nói. Nhưng mà, còn không cùng hắn nói chuyện, trong sân cục diện phát sinh biến hóa lớn, một cái người tiến hóa cấp 2, bị ba la chắn cường giả sống sờ sờ đánh chết, nhìn trên quảng trường thi thể, bốn phía người vây xem, một mảnh xôn xao. "Bắt đầu từ hôm nay, trong căn cứ thành phố Vân Thành tất cả người tiến hóa, toàn bộ nhét vào chúng ta đặc cần 6 tổ quản hạt, ta cảnh cáo tại chỗ người tiến hóa, không được cho là có chút thực lực, liền có thể tùy ý vọng là, không nghe gọi, người này chính là kết quả của các ngươi." Ba la chắn cường giả châu hò hét nói. "Hừ, nói khoác mà không biết ngượng." Trong đám người, cất giấu rất nhiều người tiến hóa không biểu hiện ra tài năng. Trương Dịch Phong dùng nhìn tấu mắt, liền phát hiện 2-3 cái người tiến hóa cấp 3, bọn họ mắt lạnh bên cạnh xem, yên lặng không nói, ngược lại là một ít người tiến hóa cấp 2 lòng đầy căm phẫn, mặt đầy không phục. "Xem ra ngày này phải đổi." Nưu Hành thở dài nói. Trương Dịch Phong cùng Lưu Cường đồng loạt tiết lặng, người tiến hóa có không thuộc về mình lực lượng, lực tàn phá kinh người, nếu như không thể hữu hiệu giam quản, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nhưng là, chính là bởi vì là người tiến hóa quá mạnh mẽ, cũng muốn nắm trong tay mạng mình vận, cũng không ai hy vọng trên đầu nhiều hơn một tôn thái thượng hoàng. Bao gồm Trương Dịch Phong đều là nghĩ như vậy, cho nên tương lai có thể dự gặp, đặc cần tổ cùng nhàn tản người tiến hóa bây giờ, sợ rằng sẽ không ngừng xung đột. "Đi thôi, náo nhiệt xem xong rồi." Trương Dịch Phong cười nói. "Tốt tốt." Lúc này, trên cổ tay đột nhiên truyền tới mãnh liệt chấn cảm, Trương Dịch Phong sắc mặt động một cái, không giấu vết tăng nhanh nhịp bước, về nhà, đóng cửa phòng, một mặt toàn bộ tin tức hình chiếu xuất hiện ở Trương Dịch Phong trước người. Người máy trí năng mỹ nạ bóng người xuất hiện ở giữa không trung, nàng quần áo một kiện mét màu trắng bó sát người làm nền tảng sam, trước ngực đầy đặn dây núi, thật cao cao vút, làm người ta núi cao ngưỡng mộ, đơn giản là nhân gian hung khí, một cái quần jean ngắn, ước chừng che kín ngông. Một đôi mượt mà đại chân dài, đứng thẳng, để cho người không thể bỏ rời đi ánh mắt, nàng có thiên sứ gương mặt, vóc người ma quỷ, có thể nói là hội tụ phái nữ hoàn mỹ nhất hết thảy. "Mỹ nạ, có chuyện gì không?" Trương Dịch Phong ánh mắt ở nàng trên người dừng lại chốc lát, trong lòng có chút tiếc nuối, nàng nếu là người thật tốt biết bao nhiêu. "Chủ nhân, Mỹ nạ tiếp thu được E3 cùng chung tin tức." Mỹ nạ vui vẻ thanh âm chuyển tới. "Mở ra xem một chút đi." "Dạ, chủ nhân, lần này cùng chung tin tức đến từ số 4 E3, nơi bắt nguồn là Vân Thành, cùng chung nội dung có Trung Quốc chiến thần bằng hạng, sinh hóa quái vật đồ giám, diễn đàn vân vân." Trung Quốc chiến thần bảng hạng. Trương Dịch Phong sững sốt một chút, nhất thời hứng thú. Bóng tối trải qua 73 số 13, Trung Quốc khu chiến thần bảng thực thì hạng. Thứ nhất tên họ không biết, cấp bậc, người tiến hóa cấp 4, cơ bản lực lượng, 10.000 kg, thông dụng dị năng, lực lượng cường hóa, siêu cường phản ứng, động tính thị giác, sinh vật chữa, dành riêng dị năng không rõ, nguồn, căn cứ thành phố thần kinh, tập trung, Trung Quốc khu chiến thần bảng xếp hạng thứ nhất, thế giới chiến thần bảng xếp hạng thứ nhất. Hạng nhì, tên họ, Tây Long Thần, cấp bậc, người tiến hóa cấp 4, cơ bản lực lượng, 9.000 kg, thông dụng dị năng, lực lượng cường hóa, siêu cường phản ứng, động tính thị giác, sinh vật chữa, dành riêng dị năng không rõ, nguồn, căn cứ thành phố thần kinh, tập trung, Trung Quốc khu chiến thần bảng hạng thứ 2, thế giới chiến thần bảng hạng thứ 4. Hạng 3, tên họ, Hoàng Thiên Tinh, cấp bậc, người tiến hóa cấp 4, cơ bản lực lượng, 8.000 kg, thông dụng dị năng, lực lượng cường hóa, siêu cường phản ứng, động tính thị giác, sinh vật chữa, dành riêng dị năng không rõ, nguồn, căn cứ thành phố Vân Thành, tập trung, Trung Quốc khu chiến thần bảng hạng thứ 3, thế giới chiến thần bảng hạng thứ 10. Tên thứ 4, tên họ, Ma Nữ Bạch Linh, cấp bậc, người tiến hóa cấp 4, cơ bản lực lượng, 7.500 kg, thông dụng dị năng, lực lượng cường hóa, siêu cường phản ứng, động tính thị giác, sinh vật chữa, dành riêng dị năng không rõ, nguồn, căn cứ thành phố Nam Lý, tập trung, Trung Quốc khu chiến thần bảng hạng thứ 4, thế giới chiến thần bảng hạng thứ 15. Hạng 5, tên thứ 6. Trương Dịch Phong nhìn trước mắt toàn bộ tin tức hình chiếu xuất hiện tin tức, khỏe miệng hung hăng co quắp, Trung Quốc chiến thần bảng trước 20, lại có thể đều là người tiến hóa cấp 4, còn như 20 tên sau này, căn bản cũng không công bố, có thể là ngại thực lực quá thấp đi, dẫu sao Trung Quốc hạng 20, thả tại thế giới chính là 500, đích xác có chút mất mặt. Mina, có thế giới chiến thần bảng hạng sao? Trương Dịch Phong hỏi. Thật xin lỗi, trước mắt không có bất kỳ người cùng chung. Như vậy à? Trương Dịch Phong hơi có chút thất vọng, nói, nếu như ta muốn lên bảng, nên làm như thế nào? Chủ nhân chỉ cần trao quyền E3, E3 là có thể quét xem chủ nhân người tiến hóa thuộc tính, hơn nữa thực thì truyền lên cập nhật, lấy cơ bản lực lượng thành tiểu hạng tiêu chuẩn, đứng hàng chiến thần bảng. Đúng rồi, có thể sửa đổi hoặc là ẩn nút tin tức sao? Trương Dịch Phong rất quan tâm cái vấn đề này. Trừ cơ bản lực lượng không thể sửa đổi bên ngoài, nơi bắt nguồn bị E3 tự động xác định vị trí không cách nào sửa đổi, những thứ khác các hạng thuộc tính cũng có thể tự chủ dự tính. Mỹ Nạ trả lời. "GMN, khó trách trên bảng những thứ này không tiếp, dành riêng dị năng đều là không rõ, nguyên lai cũng yên ba xấu xa, giữ lại một tay. Chuyển lên đi, xem bố hạng." Trương Dịch Phong mong đợi nói, sau đó, toàn bộ tin tức hình chiếu ở trên xuất hiện một cái hai chiều gõ quét xem khung, Trương Dịch Phong toàn thân giống như xuất hiện ở quét xem khung trong, bên cạnh trống không chỗ, các loại thuộc tính từng cái hiện lên. Tên họ: Trương Dịch Phong, cấp bậc, người tiến hóa cấp 3, cơ bản lực lượng 1600 kg, thông dụng dị năng, lực lượng cường hóa, siêu cường phản ứng, động tính thị giác, dành riêng dị năng, nhìn tối mắt, nham hóa, nguồn, căn cứ thành phố Vân Thành. Chủ nhân cần phải sửa đổi thuộc tính số liệu sao? Ẩn núp dành riêng dị năng. Chủ nhân, đã sửa đổi xong, phải chăng truyền lên? Truyền lên. Trương Dịch Phong không chút do dự nói, ưu hắn cũng rất muốn biết mình ở chiến thần bảng hạng. Đinh, chủ nhân tin tức đã truyền chiến thần bảng, bắt đầu sanh thành thực tỷ hạng, xin chủ nhân tra xem. Thứ 367 tên, tên họ, Trương Dịch Phong, cấp bậc, người tiến hóa cấp 3, cơ bản lực lượng, 1600 kg, thông dụng dị năng, lực lượng cường hóa, siêu cường phản ứng, động tính thị giác, dành riêng dị năng không rõ, nguồn, căn cứ thành phố Vân Thành. Tập trung, Trung Quốc khu chiến thần bảng hạng thứ 367, thế giới chiến thần bảng hạng thứ 999. Còn bản đó, thấy thế giới hạng, Trương Dịch Phong trực tiếp văng lời thô tục, đây cũng quá tổn thương người, thế giới hạng 999, đây là ý gì, rất rõ ràng chính là chê hắn quá yếu. Chủ nhân, số 1E3 nhận được 367 số E3 đối thoại thỉnh cầu, phải chăng tiếp thông? Lúc này, Mỹ Nạ đột nhiên nói, tiếp thông, bất quá ẩn nút ta hình ảnh. Trương Dịch Phong ngẩn ra lệnh Mỹ Nạ mở ra truyền tin màn hình. Truyền tin màn hình tiếp thông, Trương Dịch Phong trước mắt xuất hiện một cái lưu manh chàng trai, đặc biệt phách lối cuồng vọng tức miệng mắng to, lừa gạt, cầm số 1E3 thức ăn ép, giấu đầu lòi đuôi không tiếp, đừng để cho bố tìm được ngươi, nếu không bố giờ phút nào giết chết ngươi. Cơn mờ nở, đây là tình huống gì, bố căn bản không biết ngươi khỏe sao? Không tiếp, ngươi cho ta chờ. Chàng trai lược liền một câu lời gắt, trực tiếp kết thúc nói chuyện điện thoại. Người này ai à, có bị bệnh không? Trương Dịch Phong mặt đầy buồn rầu. Ách, chủ nhân, quên nói cho ngươi, ngươi không có lên truyền tin tức trước, 367 số E3 chiến thần bảng hạng thứ 367 tên. À. Trương Dịch Phong khóc cười không thể, khó trách người ta sẽ chửi mình, nguyên lai là mình đem hắn hạng đỉnh, chẳng qua là, loại này hạng thật sự có tất nếu như vậy để ý sao? Tiên hiệp cổ điển, không náo tản, không hậu cung, em trong tháng, đến ngay huyền lũ. Chương 72, hỗn loạn ý thủy. Đối với Trương Dịch Phong mà nói, cái gọi là chiến thần bảng hạng có chút gần gà, hạng gần trước lại không có lợi, không cần phải để ý, bất quá đồ chơi này cũng không phải một chút dùng cũng không có, chí ít thông qua chiến thần bảng, có thể biết được thế giới hoang phế loài người cường giả thực lực tầng thứ. Số 4E3 đặc biệt khẳng khái, không chỉ có cùng chung liền chiến thần bảng, còn có sinh hóa quái vật đồ giám, bên trong ghi lại từ mặt thế hạ xuống sau đó, tất cả xuất hiện qua sinh hóa quái vật, đặc tính, thực lực, dị năng, nhược điểm, đặc biệt cả kẽ. Chứ những thứ này ra, để cho Trương Dịch Phong vui mừng chính là diễn đàn. Một cái thế giới hoang phế thế giới giả tưởng, chỉ cần tiếp thu được người khác cùng chung tín hiệu, E3 là có thể tiếp nhập, vô cùng đơn giản, bất quá có chút kém cường đạo ý là, ở bên trong nước rắn người sử dụng, phần lớn đều là căn cứ thành phố thần kinh, còn như Vân Thành người, trên căn bản không có. Vân Thành Hoàng Thiên Tinh, phụ kinh căn cứ thành phố Triệu Văn Vũ hướng ngươi chọn lựa chiến, có dám ứng chiến. Diễn đàn phía trên nhất, một cái máu đỏ thiệp, quang minh tránh đại treo, đây là chiến thư, muốn khiêu chiến Hoàng Thiên Tinh. Cái này Triệu Văn Vũ Trương Dịch Phong có ấn tượng, cũng là một chiến thần bảng bỏ lớn, hạng thứ 5, đứng sau căn cứ thành phố Nam Lý Ma Nữ Bách Linh, can đảm không muốn không muốn. Bất quá rất đáng tiếc, người ta Hoàng Thiên Tinh chim cũng không để ý hắn. Thu mua thức ăn, giá cả tự ưu. Đây là 200 số E3 người sử dụng phát tiếp. Bên trong diễn đàn mặt tiệp, đủ mẫu mã, so thế giới hiện thật internet còn muốn hỗn loạn, bất quá, ngay tại lúc này, một cái thiệp tựa đề xuất hiện ở Trương Dịch Phong trong mắt, đưa tới hắn chú ý. 10 viên bụi đất tinh một khắc, số lớn thu mua vàng mặt trắng, cố ý người liên lạc ta. Thấy cái tin này, Trương Dịch Phong trong lòng chấn động một cái, thiếu chút nữa la lên, cái này chẳng lẽ cũng là chuyển kiếp hàng, nếu không làm sao biết ngu như vậy. Mina, mở ra 150 số E3. Trương Dịch Phong khá không bình tĩnh phân phó nói: "Xin lỗi, chủ nhân, đối phương khởi động che giấu chức năng, không cách nào tìm thấy được người này tin tức. Hắn đến tuột cùng là người nào vậy? Chẳng lẽ cùng mình vậy, cũng có qua lại hai giới đồ? Thật không tưởng tượng nổi. Trên thế giới xuất hiện hai mảnh giống nhau lá cây. Căn cứ thành phố thần kinh sao, ta sẽ đi tìm ngươi." Trương Dịch Phong híp mắt, giọng phức tạp nói: "Trí tuệ và năng lực quản gia E3 chức năng rất đầy đủ hết, chỉ có ngươi không nghĩ tới, nếu không cái gì cần có đều có, từng cái E3 tổ xây xong thế giới hoang phế cầu thông internet, mà đây cái internet đang bằng tốc độ kinh người, đem toàn bộ Trung Quốc thâu tóm trong đó, có lẽ có một ngày, tất cả căn cứ thành phố lớn người sống sót, cách xa thiên sơn vạn thủy, cũng có thể mặt đối mặt trao đổi. Đây chính là khoa học kỹ thuật lực lượng. Cái này thì là loài người tiềm lực. Thời đại viết cổ, loài người hoàn cảnh sinh tồn, so bây giờ còn muốn tồi tệ, đời trước không phải vậy thật tới, trải qua mấy chục nghìn năm sinh sôi, từ chuỗi thức ăn chóp đỉnh, nhảy một cái trở thành thế giới chúa tể, đời trước có thể làm được, chúng ta hậu bối giống vậy có thể làm được, biến dị nhận thức tiến hóa, loài người cũng có thể tiến hóa, ai chết vào tay ai, đặc biệt là có thể biết." Đồng Dao mà nói, giống như chuông lớn đại lữ vang ở Trương Dịch Phong bên tai, điếc tai phát hội. Đúng là như vậy, cứ việc mặt thế hạ xuống, loài người tổn thất thảm trọng, một số gần như diệt tuyệt, nhưng theo một cái người sống sót căn cứ thành lập, loài người ổn định trật ước, các loại công nghệ cao vũ khí lần lượt xuất hiện, loài người tương lai vận mệnh, thật rất khó nói rõ. Có lẽ chỉ có một ngày, loài người sẽ đánh bại cường đại sinh hóa quái vật, lần nữa trở thành cái thế giới này chủ thể. Sau đó mấy ngày, Trương Dịch Phong cũng không có chạy loạn khắp nơi, không xảy ra thành phố, vật liệu lại không mang, chỉ có thể tạm thời đợi ở nhà, luôn luôn xách chiến đao hợp kim đi trạm kiểm soát vùng lân cận săn giết sát sống, sát sát xông vào căn cứ thành phố cánh chim, cuộc sống gia đình tạm ổn là không buồn không lo. Căn cứ thành phố Vân Thành bề ngoài bình tĩnh, thực ra là dòng nước ngầm mãnh liệt. Đệ nhất cường giả Hoàng Thiên Tinh, nhịp bước hốt hoảng xông vào nội thành quân khu bộ tư lệnh, không thèm để ý chút nào mấy vị cụ già ánh mắt phẫn nộ, nói một kiện để cho tất cả mọi người thất thanh chuyện. Không có ai biết chuyện này là cái gì, nhưng từ ngày đó trở đi, phàm là căn cứ thành phố Vân Thành người, đều cảm giác được một cổ không khí khác thường, lặng lẽ tràn ngập ở trong không khí. Nhiều binh lính, đông nghị xe tăng, pháo binh, không gián đoạn từ trong thành mở ra, chú đóng ở Bắc Bộ cùng với Nam Bộ trạm kiểm soát vùng lân cận, nghiêm đang mà đợi, tựa hồ ở đề phòng cái gì. Cao tầng liên tục dị động, để cho người sống sót sợ hết hồn hết vía, người tiến hóa khá tốt chút, nhưng những người bình thường kia, sợ hãi bất an, tinh thần tan vỡ, bình tĩnh căn cứ thành phố Vân Thành, từ từ trở nên hỗn loạn. Bóng tối trải qua 75 số, thứ nhất nổ tính tin tức, từ nội thành trong lưu truyền ra. Quân đội ở Y3 khu thu góp vật liệu, gặp gỡ mạnh mẽ biến dị thể tập sát, 300 người không ai sống sót, Vân Thành đệ nhất cường giả trọng thương, hôn mê bất tỉnh, đặc cần một tổ 10 tên đội viên, 3 chết 7 tổn thương. Nếu như cái tin tức này chẳng qua là để cho mọi người khiếp sợ, như vậy tiếp theo chỉ an cục, vật liệu cục, quản lý cục liên danh phát công bố cứu tế bữa ăn tiêu chuẩn, chính là để cho tất cả mọi người rơi vào tuyệt vọng. Một ngày hai bữa cứu tế bữa ăn, đổi là một ngày một lần. Cứu tế bữa ăn là cái gì? Là làm lóng cháo, ưu liền ấm no cũng không có giải quyết đủ. Cứu tế bữa ăn thay đổi, không thể nghi ngờ hướng tất cả mọi người nói rõ, căn cứ thành phố Vân Thành vật liệu đã nghiêm trọng cấp báo. Không có thức ăn, người làm sao còn sống? Khu dân nghèo bầu trời, bay lên người sống sót sao động nhân tử, có người đang lớn tiếng kêu lên, có người ở tuyệt vọng chán nản, bọn họ không ngừng đang hỏi mình, loài người còn có hy vọng sao? Có phải hay không sắp chết? Tử vong bóng mờ, giống như lời nguyền vậy, ở người sống sót trong lan tràn, đi đôi với đói bụng, bất mãn trong lòng, oán hận, điên cuồng, giống như ác ma ở chiếm đoạt bọn họ lý trí. Hỗn loạn bắt đầu. Thiếu thức ăn, vẫn luôn không có lấp đầy qua bụng khu dân nghèo người sống sót, điên cuồng đánh vào nội thành canh phòng, kết quả tự nhiên không cần nói cũng biết, vượt qua 200 người đẫm máu nội thành trước, núi thây biển máu, đậm đà mùi máu tanh, đem cánh chim đưa tới, toàn bộ căn cứ thành phố Vân Thành một mảnh hỗn loạn. Quân đội, trị an của người đều đi trạm kiểm soát, ở lại bên trong căn cứ thị số ít quản ủy hội nhân viên làm việc, căn bản không có sức thay đổi cục diện. Nhất là quản ủy hội chủ nhiệm Diệp Ngọc Minh, nghe được bẩm báo, lạnh lùng nói một câu, người chết càng nhiều, chúng ta sống càng lâu. Những lời này truyền ra, quản ủy hội người trực tiếp rút lui, các người muốn náo, vậy thì náo đi. Nội thành trước người chết càng ngày càng nhiều, điên cuồng người sống sót từ từ khôi phục lý trí, không dám tùy ý vọng là, ngược lại hướng người bên cạnh mình ra tay, cướp bóc, cường bạo, giết người, thời thời khắc khắc đều ở đây khu dân nghèo diễn ra. Từ ngày này bắt đầu, khu dân nghèo có một cái tên mới, địa ngục. Trương Dịch Phong chỗ ở, cũng gặp phải người sống sót đánh vào, bất quá ở Lưu Cường, Nưu Hành bọn họ ba người giết hơn 10 người sau đó, lại cũng không có ai dám tới. Trương Dịch Phong nắm nhuốm máu chiến đao, nhìn trời bên ánh mặt trời lặn, thấp giọng nói, thuộc về ta đại thế, rốt cuộc lại tới. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca đại Việt. Chương 73, màu đen vẫn là gen tốt. Thế giới hiện thật, huyện thành Dương Lâm. Trương Dịch Phong nhàn nhã đi dạo, rất nhiều thiếu nữ thanh xuân quần áo mát mẻ, sát vai mà qua, nghe trong không khí nhàn nhạt mùi thơm, Trương Dịch Phong mau say, dĩ nhiên, ánh mắt đã sớm say. Vẫn là thế giới hiện thật tốt đẹp à. Rời đi thế giới hoang phía trước, Trương Dịch Phong trải qua một trường giết chóc, giết không phải sát sống, mà là người sống sờ sờ. Toàn bộ căn cứ thành phố Vân Thành người, cũng điên rồi, thật giống như một đêm bây giờ, bị ác ma phụ thể, tàn bạo, không có chút nào nhân tính, loài người xấu xí nhất một mặt, không có chút nào che giấu bại lộ ra. Cái loại đó địa ngục vậy cảnh tượng, Trương Dịch Phong cảm giác vô cùng kiềm chế, cho nên, thời gian nguội xuống vừa kết thúc, hắn rời đi thế giới hoang phế, trực tiếp xuất hiện ở trong huyền thành. Chiến đao hợp kim để lại cho Mã Tư Thuần, đứa trẻ kinh khủng thực lực, cộng thêm mũi nhọn lộ ra chiến đao hợp kim, đơn giản là như hổ thêm cánh, thần ngăn cản sát thần, Phật ngăn cản giết Phật, đi đâu cũng có lợi, so ở Trương Dịch Phong trong tay càng có thể phát huy tác dụng. Nhàm chán Trương Dịch Phong, ở huyện thành trên quảng trường ngồi hết mấy giờ, từ giữa trưa ăn cơm trưa, thẳng đến buổi chiều 5 giờ, hắn bây giờ rất hối hận, ai hắn sao nói ngồi xổm đường phố xem người đẹp là chuyện đẹp, tại sao Trương Dịch Phong cảm giác có cái gì rất không đúng đâu? Rõ ràng là xem người đẹp, hết lần này tới lần khác có người đàn ông lọt nhập, lại ngắn vừa nhỏ vừa đen, gì đồ chơi? Trương Dịch Phong bị chán ghét phải chết. Xem ra nhìn thấu mắt cũng có chính xác mở ra phương thức à. Trương Dịch Phong lắc đầu một cái, nhàn nhã trở lại thượng cư chủ trạch. Ồ, Trương Dịch Phong. Một đạo hơi có vẻ uy nghiêm mà lại thanh âm kinh ngạc, đột nhiên ở vang lên bên tai. Trương Dịch Phong hơi sững sờ, nghiêng đầu nhìn, chỉ gặp quần áo màu đen nữ sĩ đồ làm việc Thái mặc đùng, đứng ở cửa, cái chìa khóa trong tay đã cắm vào trong cửa. Thái, vốn là phải gọi huyện trưởng Thái, lời đến quẹt miệng, lại không biết xưng hô như thế nào. Đều ta tên chữ đi, cứ huyện trưởng Thái kêu, ta nghe cũng không được tự nhiên. Thái mặc đùng cười nói, ừ, vậy ta kêu ngươi mặc đùng đi. Trương Dịch Phong gật đầu một cái, chần chờ nói, ồ, vị này là. Lúc này, Trương Dịch Phong mới phát hiện, ở Thái mặc đùng bên người, lại vẫn đứng một người cô gái, nàng người mặc áo sơ mi màu xanh da trời, nửa mình dưới một cái quần tây dài đen. Tóc đen nhánh đối thật cao, mặc trang phục cùng Thái Mặc Nùng rất giống, nhưng hai người lại có khí chất hoàn toàn bất đồng. Thái Mặc Nùng vóc người nhỏ hết sức, tràn đầy nghề phái nữ bồng bột anh khí, mà người phụ nữ này, vóc người đầy đặn, bộ ngực cao vút, đem áo sơ mi chống đỡ cổ áo nút cài bị giải khai, lộ ra mảng lớn da thịt trắng như tuyết, cả người trên dưới tản ra một cổ quý khí, quyến rũ nhiều vẻ, cực kỳ giống một cái thành thục trái đào. Đây là ta gì nhỏ? Thái Mặc Nùng cười giới thiệu. Ngươi khỏe, ta là Trương Dịch Phong. Trương Dịch Phong híp mắt lên tiếng chào. Thái Phương Hà. Thái Phương Hà lời nói rất ngắn, thanh âm có chút trầm thấp, mang nhàn nhạt tang thương cảm, để cho Trương Dịch Phong không nhịn được nhìn nhiều nàng một cái. Từ nàng trên người, Trương Dịch Phong cảm nhận được một loại kỳ quái cảm giác. Người phụ nữ này có câu chuyện. Bất quá nói đi nói lại thì, người đẹp trong ổ ra người đẹp, Giang Thanh Yến bạn gái thân là người đẹp, Thái Mặc Nùng gì nhỏ cũng là người đẹp, Lao Thái nhà gen thật là mạnh mẽ à? Hả, màu đen, hấp dẫn thần bí, bất quá ta phải nói, màu đen vẫn là gen tốt. Trương Dịch Phong vừa lái cửa, một bên thấp giọng nói lẩm bẩm. Cách đó không xa Thái Phương Hà, thân thể mềm mại khẽ run, trong mắt lướt qua vẻ xấu hổ, nàng trong lòng kinh nghi không chừng, nàng hôm nay mặc nội y, vừa lúc là màu đen, hơn nữa cũng không phải đường viền hoa, chẳng lẽ là trùng hợp. Trương Dịch Phong, cùng tới dùng cơm chứ? Mở cửa, Thái Mặc nùng nhiệt tình mời. Mặc dù cùng người đẹp ăn cơm, đây là cảnh đẹp ý vui chuyện, nhưng trực giác nói cho Trương Dịch Phong, cách cái họ Thái này xa một chút, nàng rất nguy hiểm, nhất là Thái Mặc nùng gì nhỏ Thái Phương Hà, nàng trên người chuyển ra ngoại khí tức nguy hiểm, giống như sát sống vậy. Đánh Trương Dịch Phong ra đầu tê dại. Người tiến hóa, thường thường đối với nguy hiểm có mãnh liệt dự chủ. Không nghi ngờ chút nào, Thái Phương Hà có thể đưa hắn vào chỗ chết lực lượng. Cho dù nàng không có, sau lưng nàng cũng tuyệt đối đứng một cái đồ vật khổng lồ, đây là Trương Dịch Phong tấn thăng người tiến hóa cấp 3 sau đó, một loại cường đại linh giác, đối với nguy hiểm bén nhạy khứu giác. Các người ăn đi, ta đã ăn rồi. Trương Dịch Phong mở mắt nói mỏ, cơm trưa là ăn rồi, cơm tối nếu như ăn không khí mà nói, cũng coi là ăn đi, cự tuyệt Thái Mặc nùng mời, cười một tiếng, liền đóng cửa phòng. Sạch sẽ như vậy lưu loát, ngược lại để cho Thái Phương Hà có chút kinh ngạc. Vào phòng, Thái Phương Hà lên tiếng cười trêu nói, Mặc Nùng, ngươi mị lực giảm xuống nha. Nào có, rõ ràng là gì nhỏ ngươi mị lực giảm xuống. Thái Mặc Nùng lấy xuống mắt kính gọng đen, lộ ra một bản tuyệt đẹp thoát tục mặt đẹp, kéo Thái Phương Hà cánh tay, nũng nịu phản bác. Con bé ngốc, gì nhỏ cũng 36 tuổi, đã già rồi, kia còn có cái gì mị lực, bất quá người trẻ tuổi này ngược lại là thật có ý tứ. Thái Phương Hà ý vị sâu xa nói, quả thật thật thú vị. Nghe vậy, Thái Mặc Nùng cười hì hì một cái. Nhìn Thái Mặc Nùng nụ cười trên mặt, Thái Phương Hà lộ ra thần sắc tự tiếu phi tiếu. Dì nhỏ, ngươi làm gì như vậy xem ta? Rất lâu không gặp ngươi cười, cái đó gọi Trương Dịch Phong năng lượng thật đúng là lớn. Nói càn, ta không để ý tới ngươi. Thái Mặc Nùng đẩy một cái Thái Phương Hà, sắc mặt từng đỏ, nàng giải thích, dì nhỏ, ngươi đừng hiểu lầm, ta chẳng qua là cảm thấy người khác không tệ, chỉ như vậy mà thôi. À, cùng dì nhỏ nói một chút làm sao cái không tệ pháp. Thái Phương Hà cười nói. Ngay sau đó, Thái Mặc Nùng liễu diễu đem phát sinh ở thôn Tỏa Long sự việc nói một lần. Dĩ nhiên, phát sinh ở mấy ngày trước bất ngờ ông chằm, nàng làm như bỏ sót. Trương Dịch Phong, còn thật là có chút không giống tầm thường. Thái Phương Hà trong mắt lộ ra thần sắc kỳ dị. Thừa dịp Thái Mặc Nùng đến phòng bếp nấu cơm lúc này, Thái Phương Hà cầm lấy điện thoại ra, gửi một cái tin nhắn ngắn. Gia Minh, giúp ta tra người. Hắn kêu Trương Dịch Phong, thành phố Côn Minh, huyện Dương Lâm, thôn Tỏa Long người, cặn kẽ địa điểm. Tốt tốt. Một phút sau đó, điện thoại reo. Chị dâu, nhận được. Hai ngày cho ngươi gửi đi. Trở về nhà Trương Dịch Phong. Còn không biết hắn đã bị Thái Phương Hà nhìn chăm chú vào, nếu như biết, hắn sợ rằng sẽ hối hận muốn chết, ban đầu cũng không nên sử dụng nhìn tấu mắt, lại càng không nên miệng thiếu, đem người ta xuyên quần lót màu gì nói ra, còn lấy là thần không biết quỷ không hay. Đây chính là trong truyền thuyết, không làm chết cũng sẽ không chết. Lặng lặng nằm ở trên giường, Trương Dịch Phong chùm đầu ngủ, nhưng là không có phát hiện, trên cổ tay E3 đột nhiên sáng lên, một mặt toàn bộ tin tức hình chiếu hiện lên, mỹ nạ thân ảnh như ma quỷ vậy, trôi lơ lửng hư không. Nơi này là địa phương nào, tựa hồ là một cái thế giới khác. Hắn đến tột cùng là ai, lại có thể qua lại không gian song song, loại năng lực này thật là thật không tưởng tượng nổi, chẳng lẽ trong truyền thuyết cuối cùng khoa học kỹ thuật, không gian khoa học kỹ thuật thật tồn tại sao? Mỹ nạ mặt đầy khiếp sợ, không đầu không nao nói nhỏ. Tự do? Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt. Chương 74, bị theo dõi, 23. Huyện Thành Dương Lâm ban đêm, đèn đuốc huy hoàng, yên tĩnh không tiếng động. Trong một ngôi biệt thự, Thái Phương Hà bưng rượu chát, quần áo một kiện lụa mỏng quần áo ngủ, đứng ở trước cửa sổ suy nghĩ xuất thần. Đinh linh linh. Ngay tại lúc này, trong biệt thự điện thoại vang lên. "Này, chị dâu, em là Gia Minh à, ngươi để cho ta tra người tra được, bất quá." "Bất quá cái gì?" Thái Phương Hà lộ ra tò mò thần sắc. "À, nói như thế nào đây, cái này là một không bình thường, hắn tài liệu ta phát người hồ sơ, chính ngươi xem đi." "Cảm ơn ngươi, Gia Minh." "Chị dâu, người một nhà, đừng khách khí." Cúp điện thoại, Thái Phương Hà ngồi ở trên giường, sau đó mở ra đầu giường đỏ quả máy vi tính, đăng ký ít cờ hồ sơ, một bản giống như sơ lược lý lịch giống vậy bản kê, xuất hiện ở trên màn ảnh máy vi tính. Bảng kê góc trên bên phải, bất ngờ là Trương Dịch Phong ảnh chân dung. Tên họ: Trương Dịch Phong, giới tính: nam. Vô cùng tường thật tài liệu, thâu tóm Trương Dịch Phong từ nhỏ đến lớn hết thảy trải qua, bao gồm lên tiểu học trộm cắp nữ ngồi cùng bàn mặt, mấy tuổi với ai đánh nhau, một năm kia ở trên trung học, cũng chuyện vô cự tế liệt kê ở phía trên. Rất phổ thông à? Nếu như Trương Dịch Phong nghe gặp Thái Phương Hà đối với hắn đánh giá, sợ rằng sẽ tức giận thất khiếu bốc thuốc lá. Bố một chút cũng không bình thường có được hay không? Ngươi như thế nói ta Trương Dịch Phong cái đầu tiên không phục. Ừ. Lúc này, ở Trương Dịch Phong tài liệu chốt hết, nhiều hơn một đoạn tin tức, đưa tới Thái Phương Hà chú ý. Cùng tỉnh Vân Nam tập đoàn Giang Thiên tổng giám đốc con gái Giang Thanh Yến quan hệ mập mờ, vẫn còn ở Ngân Lan Mộng Hương bao nuôi một cái hoa khôi trường học Hạ Mịch Hà, người cặn bã. Thái Phương Hà đùng tắt máy vi tính, trong mắt sắc bén đạo đạo. Ngày 10 tháng 7 năm 2002 từ công ty từ chức, ngắn ngủi 10 ngày thời gian, hắn là thêm 500k nhân dân tệ, cái này 10 ngày hắn đi nơi nào, lại làm cái gì, liền Gia Minh cũng không tra được, không có chút nào dấu vết. Rất thần bí. Trương Dịch Phong, ta bỏ mặc ngươi có lai lịch gì? Ta quyết không cho phép người bất kỳ tổn thương Mặc Nùng. Thái Phương Hà nhẹ nhàng nói nhỏ, dùng điện thoại di động gọi một số điện thoại, hơn nữa rất nhanh đường dây được nối. Tiểu thư, Bùi Thanh Long, phái người nhìn chăm chú vào một người, thân phận tin tức ta một hồi phát cho ngươi, nhớ, 24 giờ không gián đoạn nhìn chằm chằm hắn, ta phải biết hắn hết thảy. Ừ. Cùng lúc đó, vẫn còn ở thượng cư tiểu khu khò khò ngủ say Trương Dịch Phong, trên cổ tay E3 khẽ chấn động, mỹ nạ nũng nịu thanh âm, chậm rãi bay ra, "Hừ, internet thế giới, ta mới thật sự là chúa tể." Không biết chút nào Trương Dịch Phong, vừa cảm giác ngủ tới hừng sáng, rất đã sớm bị đói tỉnh, ngày hôm qua hắn không ăn cơm tối, bây giờ bụng trống rỗng, cần làm chút đồ ăn. Đi tới phòng bếp, nhìn giống vậy trống rỗng tủ lạnh, thậm chí liền nguồn điện, bao ở số ly, không thông, Trương Dịch Phong đặc biệt không biết làm sao. Chỉ có thể rửa mặt một chút, thay một kiện màu đen áo thun, quần áo quần sao biển, đạp chữ nhân kéo, lảo đảo xuống lầu, khắp nơi kiếm ăn. Hắn nhớ thượng cư tiểu khu vùng lân cận có một nhà ăn vặt, ăn ngon vô cùng, địa phương hắn muốn đi chính là chỗ này. Ăn sang xong, Trương Dịch Phong đột nhiên không muốn về nhà, nghỉ ngơi lối ăn mặc, nhàn nhã đón nắng ban mai, ở trong huyện thành bước chậm. Đáng tiếc, huyện Dương Lâm thành phố chân thực quá nhỏ, đi không bao lâu đã đến cuối, Trương Dịch Phong quay người đi trở về. Ừ. Đi ngang qua một nhà tiệm bán quần áo, lúc này cửa tiệm thủy tinh trong, xuất hiện một cái người kỳ quái, hắn quần áo tây trang màu đen, đeo kính mát, luôn là vô tình hay hữu ý nhìn về phía Trương Dịch Phong, hình dáng quái dị không nói ra được. Cơ mờ nở, bị theo dõi. Trương Dịch Phong trong lòng lộ bột một chút, quả đấm nắm chặt, khóe miệng hiện lên cười nhạt. Theo dõi bố, thật là không biết sống chết. Hắn làm bộ như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục đi về phía trước, hơn quan chú ý tới sau lưng người kia, giống vậy đi theo động, từ đầu đến cuối duy trì khoảng cách nhất định, không xa không gần, vừa sẽ không để cho người tùy tiện phát hiện, cũng sẽ không đem người cân đâu. Dĩ nhiên, cử chỉ của hắn quần áo vẫn là có chút quá nổi bật. Từ từ, Trương Dịch Phong đã đi vào khu thành cũ vực, nơi này cũng thuộc về huyện thành, bất quá bởi vì là mấy năm này huyện thành phát triển nhanh chóng, buôn bán trung tâm giải trí lần lượt rời đi, khu thành cũ liền lạnh tanh xuống. Trừ mở tiệm người, bình thường cũng không có mấy người. Vùng lân cận có rất nhiều đường hẻm vắng vẻ, Trương Dịch Phong xoay người, đi vào trong đó một cái. Đi theo lâu như vậy, không mệt mỏi sao? Trương Dịch Phong xoay người, cười híp mắt nói. Nhưng mà, không có ai đáp lại hắn. Trương Dịch Phong khỏe miệng giật một cái, hắn sao kịch vốn không phải diễn như vậy, dựa theo chiêu thức, hắn vừa nói như vậy, theo dõi người hắn thì sẽ nhảy ra, sau đó hét lớn một tiếng, đường này là ta mở, cây này là ta tải, nếu muốn từ đây qua, lưu lại mua đường tải. Sau đó Trương Dịch Phong đại phát thần uy, đánh hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, nhưng là bây giờ, người ta đều không để ý hắn. Không biết phải trái, nếu không phải là ta mời ngươi đi ra. Trương Dịch Phong cười lạnh một tiếng, thân hình ngay tức thì biến mất, chàng trai kia núp ở đường hẻm khúc quanh, vừa định nghiêng đầu trông xem, nhưng là phát hiện Trương Dịch Phong đã đứng ở trước mặt hắn, nhất thời bị sợ hết hồn. Tránh ở chỗ này thoải mái không? Trương Dịch Phong cười híp mắt hỏi. Chàng trai hơi sững sờ, sắc mặt ngay tức thì khôi phục bình thường, ta không biết ngươi đang nói gì. Hừ, thật chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, ta cũng không vòng vo, hai vấn đề, tại sao theo dõi ta, ai phái ngươi tới, trả lời ta thả ngươi rời đi. Trương Dịch Phong mặt không cảm giác nói. Hề hề. Chàng trai nhẹ nhàng cười một tiếng, đột nhiên đưa tay vào ngực. Quá chậm. Một đạo hừng hực ánh sáng trắng thoáng qua, chàng trai thân thể ngay tức thì biến mất, liền một viên bụi bặm cũng không có để lại. Trương Dịch Phong nắm súng laser cấp hủy diệt, khép mắt cười lên, hắn ở thế giới hoang phế lăn lộn lâu như vậy, nếu như vẫn còn ở một người bình thường trong tay là thuyền, vậy thì cười đến rụng răng. Ở thế giới hiện thật giết người, Trương Dịch Phong không hoảng hốt chút nào, súng laser cấp hủy diệt phụ hủy diệt vật chất, có thể phân giải bị đánh trúng vật thể, cho dù biết là hắn giết người, cũng không tìm được bất kỳ chứng cứ nào. Xã hội pháp trị, không chứng cứ nói trái chứng. Hắn là ai? Tại sao phải theo dõi ta? Bất quá, thần bí chàng trai xuất hiện, cũng cho Trương Dịch Phong tạo thành khốn nhiễu cực lớn, hắn lo lắng hắn hết sức gần nút hết thảy, đã tiến vào trong mắt hữu tâm nhân, cứ như vậy, hắn tình cảnh sẽ rất nguy hiểm. Phải đem sau lưng người này moi ra, nếu không ăn ngủ không yên. Trương Dịch Phong trong mắt sắc bén chớp mắt rồi biến mất. Nếu các người đã để mắt tới ta, khẳng định còn sẽ phái người tới, ta Trương Dịch Phong ngay tại huyện Dương Lâm chờ các người. Nói xong, đem một bạc súng lục phong tỏa, nhét vào trong túi, nhẫn nhơ đi hai hàng, biến mất ở khu thành cũ. Tiểu thư, xác định vị trí trang bị bị làm tổn hại, số 3 theo dõi nhiệm vụ thất bại. Thái Phương Hà nắm điện thoại, thần sắc kinh nghi bất định, để cho số 3 trở lại đi, người này không đơn giản. Số 3 mất tích, có lẽ dùng biến mất để hình dung càng là vừa làm. Biến mất. Thái Phương Hà cả người dâng lên thấy lạnh cả người, nàng đột nhiên ở giữa phát hiện, nàng tựa hồ chọc phải một cái kinh của người. Ở nàng Thái Phương Hà mí mắt phía dưới, mình phải đi người, biến mất, nói ra ai tin. Tiên hiệp cổ điển, không náo tản, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lù. Chương 75, mẹ ép cưới, 33. Tiểu thư, có cần hay không tiếp tục phái người nhìn chằm chằm hắn? Thái Phương Hà do dự bất quyết, số 3 biến mất, đây không thể nghi ngờ là cái tín hiệu, Trương Dịch Phong thật rất nguy hiểm, ra tay nhanh mạnh, ở huyện Dương Lâm liền Bùi Thành Long đều nói số 3 biến mất, vậy cũng chỉ có một loại có thể, số 3 chết, hơn nữa chết không có để lại dấu vết nào. Nhưng mà, để cho Thái Phương Hà nghi hoặc không hiểu là, Trương Dịch Phong bối cảnh gia đình, đặc biệt phổ thông, một cái xa xôi nông thôn gia đình đứa trẻ, như thế nào sẽ có như vậy không thể tưởng tượng nổi năng lượng. Càng tò mò, Thái Phương Hà càng muốn làm rõ ràng. Huống chi, số 3 sống sờ sờ một người, đột nhiên biến mất, tra rõ chân tướng không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Ngươi tự mình đi nhìn chằm chằm hắn, cẩn thận một chút. Ùm, tiểu thư. Thái Phương Hà để điện thoại xuống, hai tròng mắt tách thả ra quang thải kỳ dị, nàng cảm thấy chuyện này càng ngày càng thú vị, nho nhỏ một cái huyện Dương Lâm, thật là đầm rồng hang hổ. Ngươi trên người kết quả có cái gì không thể cho người biết bí mật chứ? Lẩm bẩm nói nhỏ, ở trống trải trong biệt thự, nhẹ nhàng vang vọng, đáng tiếc Thái Phương Hà sẽ không nghĩ tới, chính là bởi vì nàng lại ba lần dây dưa, cuối cùng là mình gây thành một ly rượu đắng, hơn nữa vẫn là mình không thể không uống rượu đắng. Ngày này, rất nhanh liền đến tới. Không biết gì cả Trương Dịch Phong, trở lại thượng cư chú trạch, đột nhiên cảm giác nhàm chán, vốn là dựa theo kế hoạch, hắn muốn đi thành phố Côn Minh tìm Giang Thanh Yến, đem trong tay vàng xử lý xong, nhưng là theo dõi chuyện kiện, để cho hắn đem kế hoạch tạm thời gác lại, có thể ở huyện Dương Lâm giải quyết, liền tận lực không được dẫn hướng thành phố lớn nhiều người hai mắt lẫn lộn, tốt xấu lẫn lộn, hơi lơ là thì sẽ tan xương nát thịt. Trọng yếu nhất chính là, Trương Dịch Phong cảm thấy, cái đó phái người theo dõi người hắn, ngay tại huyện Dương Lâm. Kỳ quái, trở lại lâu như vậy, lại không người cho ta gọi điện thoại. Trương Dịch Phong ngồi ở trên ghế salon, cầm lên trên bàn điện thoại di động, nhất thời chính là một hồi không nói, bởi vì là điện thoại di động hết pin. Khó trách không người liên lạc hắn. Qua lại đến thế giới hoang phế, điện thoại di động không có tín hiệu, cho nên Trương Dịch Phong cho tới bây giờ không mang theo, vẫn luôn là ở nhà, 7 ngày thời gian, cái này điện thoại di động tồi, điện lượng đã sớm dây dưa xong rồi. Chen vào máy sạc điện thoại di động chuyển tới nhẹ chấn động, sau đó là chung reo, xuất hiện mở máy hoạt họa, ạ nị mệ sần, đông đông mấy tiếng, một chuỗi không nhận điện thoại gọi đến biểu hiện, thiếu chút nữa đưa cái này 3-4 tay điện thoại di động trên bể. Nhiều như vậy không nhận điện thoại gọi đến. Trương Dịch Phong sợ hết hồn, mở ra truyền tin ghi nghiêm túc nhìn đứng lên. Giang Thanh Yến 25 cái không nhận điện thoại gọi đến, 33 cái không nhận điện thoại gọi đến, anh Trương Dịch Xuân 2 cái không nhận điện thoại gọi đến. Thấy Giang Thanh Yến không nhận điện thoại gọi đến số lượng, Trương Dịch Phong ra đầu tê dại, không hiểu người phụ nữ này đánh nhiều như vậy điện thoại làm gì. Khẽ lắc đầu, vẫn là bấm nàng dãy số. Vẹn vẹn chỉ vang lên 3 tiếng, điện thoại liền bị tiếp. Không tiếp. Một tiếng tức giận mắng truyền tới, Trương Dịch Phong cười khổ liền liền. Cho ngươi gọi điện thoại không phải đến tìm mắng, nói đi, đánh nhiều như vậy điện thoại, chuyện gì? Trương Dịch Phong đi thẳng vào vấn đề, hỏi. Cũng không có chuyện gì, chính là nhắc nhở ngươi, đừng quên ta tiệc sinh nhật, ngươi nhưng mà đáp ứng ta phải tới. Giang Thanh Yến nói. Nghe vậy, Trương Dịch Phong mặt đầy hát tuyến, không vui nói, biết rồi, ta nhớ đâu, đến lúc đó khẳng định đúng lúc tham gia, còn cũng không có việc gì, không có sao liền ngủm. Nhớ tới sớm một chút. Túc túc đô. Bên đầu điện thoại kia, Giang Thanh Yến cầm điện thoại di động, thật lâu chưa tỉnh hồn lại, chỉ chốc lát sau, mới mắng, cái này tên khốn kiếp, lại dám cúp ta điện thoại. Cắt đứt Giang Thanh Yến điện thoại, Trương Dịch Phong bấm dãy số của phụ thân, hai cha con trao đổi một hồi, thật ra thì cha cũng không có gì chuyện khẩn yếu, chính là muốn hỏi một chút Trương Dịch Phong kho hàng sự việc, dẫu sao hơn 100 tấn gạo chất ở nhà cũng không phải là một chuyện, anh Trương Dịch Xuân cho hắn gọi điện thoại, cũng là chuyện này. Cha để cho anh ta đem gạo kéo vào huyện thành đi, kho hàng ta đã tìm được, ừ, đúng, ngay tại thượng cư cửa số 1. Ta hiểu được rồi. Ta cùng ngươi anh nói. Cha, nếu không ngươi cùng mẹ vẫn là rời tới cùng ta ở đi. Làm sao còn nói chuyện này, lần trước Tết Trung Thu ta cùng ngươi mẹ cũng đã nói, ngươi mua nhà, đó là ngươi, chúng ta không dính vào, hơn nữa, ta cùng ngươi mẹ ở thôn Tỏa Long thật tốt, ở không quen trong thành nhà, đi cũng là chịu tội. Cha. Được rồi, mẹ ngươi muốn cùng ngươi nói chuyện. Này, con trai, con lời mới vừa nói, mẹ đều nghe, con muốn thật muốn để cho mẹ cao hứng, liền nhanh chóng tìm một vợ, thật thà sống qua ngày. Trương Dịch Phong mặt đầy mơ hồ, mẹ tại sao lại nói chuyện này, ta vừa mới tốt nghiệp à, nói sau anh ta cũng không kết hôn, ta trước kết hôn coi là chuyện gì xảy ra à. Hừ, đừng cầm anh ngươi làm bia đỡ đạn, tìm vợ là chuyện mình, ngươi xem các người cùng nhau tốt nghiệp bạn học, có nhiều ít cũng kết hôn rồi, kéo dài nữa tuổi tác liền lớn, ngươi trong đám bạn học mặt có thích hợp, nhiều chỗ mà, không chuyện xấu, mấy ngày trước ngươi bạn học từ Minh Hạo gọi điện thoại tới, ta hỏi tới, ngươi rất nhiều bạn học gái cũng còn một chiếc đâu, chân thực không được, mẹ giúp ngươi hỏi một chút, bằng con ta tướng mạo, gì cô nương không tìm được. Nghe mẹ lại nhải không ngừng nói không xong, Trương Dịch Phong rốt cuộc để ý giải trừ những cái kia bị thúc dục cưới đau khổ. Ú Trương Dịch Phong cũng rõ ràng mẹ tâm tư, ở nông thôn nam không tới 20 tuổi kết hôn rất bình thường, cũng chớ cùng ta kéo cái gì pháp định tuổi tác các loại, dẫu sao các nơi phát triển tầng thứ không giống nhau, truyền thống quan niệm cùng văn hóa tư chất có khác biệt, lên xe trước tiên sinh em bé hậu bổ chứng chuyện, chẳng lạ lùng gì. Trương Dịch Phong năm nay 23 tuổi, nếu như không phải là bởi vì là đi học duyên cớ, sợ rằng em bé cũng có thể ngồi không, trong thôn đồng bối đứa trẻ cũng có thể kêu thúc, mẹ cuốn cùng cũng hợp tình hợp lý, cộng thêm đại ca Trương Dịch Phong xuân không chịu thua kém, chạy nhanh ba liền còn một trước, mắt dòm cuộc sống ngày ngày trôi qua, cháu trai còn không gặp bóng dáng, mẹ đây là cấp thượng hỏa, lên Trương Dịch Phong chú ý. Xem ra thật nên cho đại ca tìm một con dâu. Trương Dịch Phong bước cảm, cười đều nói, anh à, không là anh em ta muốn bẫy ngươi, thật sự là mẹ ép chặt, chết đạo hữu không chết bần đạo, ngươi chỉ ủy khuất một chút đi. Có câu nói, nhắc Tào Tháo liền đến. Người này à, có lúc không chịu nổi nhắc tới, Trương Dịch Phong đang chuẩn bị đem mẹ sự chú ý dẫn tới trên người anh trai, Trương Dịch Xuân điện thoại liền đánh tới, hỏi kho hàng cụ thể địa chỉ. Dịch Phong, một hồi ngươi ra ngoài đón nên ta kéo lương từ tới. Được. Ước chừng một tiếng sau đó, Trương Dịch Phong đoán chừng thời gian xong hết rồi, thay cả người quần áo, rời nhà, trực tiếp đi thượng cư tiểu khu cửa số 1. Hắn muốn kho hàng phải đi qua cửa số 1, ở nơi này chờ Trương Dịch Xuân vừa vặn thuận đường. Bởi vì đại ca còn chưa tới, Trương Dịch Phong hãy cùng cửa số 1 an ninh rỗi danh trò chuyện, không chút nào chú ý tới, ở cách hắn ngoài mấy trăm thước địa phương, một người mặc màu đen luyện công dùng người đàn ông trung niên, đôi mắt sắc bén, gắt gao nhìn chằm chằm Trương Dịch Phong nhất cử nhất động. Kỳ quái, xem hắn dáng vẻ, không giống như là người luyện võ, số 3 làm sao có thể thiệt ở bên trong tay hắn? Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca đại Việt. Chương 76, người tiến hóa VS võ giả. Dịch Phong. Ven đường đậu một chiếc xe vận tải, một người dáng dấp cùng Trương Dịch Phong rất giống chàng trai, hướng về phía hắn vây tay. Huynh đệ, hồi trò chuyện. Trương Dịch Phong cùng An Ninh huynh đệ gọi một tiếng, hướng về phía đại ca xe chạy tới. Cùng Trương Dịch Phong lên xe ngồi yên, Trương Dịch Xuân ở hắn dưới sự chỉ dẫn đi tới kho hàng, mở ra kho hàng cửa, Trương Dịch Xuân có chút giật mình, lớn như vậy kho hàng, một năm nếu không thiếu tiền chứ? Cũng ít một chút, cái này kho hàng trước kia là bãi đậu xe, làm ăn không khá mới đổi thành kho hàng, cũng chỉ kiếm ít tiền lẻ, tiện nghi rất. Hắn chưa nói cụ thể giá cả, bởi vì là hắn biết, ở hắn trong mắt tiền mướn rất thấp, nhưng ở anh cả Trương Dịch Xuân, thậm chí là cha mẹ trong mắt, nhưng là một khoản con số rất lớn. Trương Dịch Phong không muốn lo lắng bọn họ, sẽ không liền hai ta rời đi, đây chính là mấy chục tấn gạo à? Trương Dịch Xuân nhìn cuốn tay áo lên, chuẩn bị chuyên chở gạo Trương Dịch Phong, sắc mặt có chút cứng ngắc. Lái xe đi vào, trực tiếp ngã xuống làm cho. Cái này còn không sai biệt lắm. Trương Dịch Xuân cười nói, mấy chục tấn gạo nhập kho, Trương Dịch Phong không nhịn được thở phào. Anh, đây là kho hàng chìa khóa, ngươi cầm, ta không có ở đây lúc này, người trực tiếp đem thu mua gạo trở tới đây là được. Hiểu được rồi. Cũng không lâu lắm, Trương Dịch Xuân liền vội vã bận điệu đi, Trương Dịch Phong lưu hắn ăn cơm, hắn nhưng một cái sức lực muốn đi, Trương Dịch Phong cũng không có miễn cưỡng, đại ca muốn làm cái gì, sẽ để cho hắn làm đi, chí ít bây giờ coi như không chịu thua kém, có thể chịu được cực khổ, cho dù hắn bùn nát đỡ không nổi tưởng, Trương Dịch Phong cũng có năng lực nuôi hắn, cũng có bản lãnh chữa trị hắn. Huống chi đại ca chỉ là vui vẻ chơi game, lại không đi làm chuyện gian dâm. Ừ. Đang muốn khóa cửa Trương Dịch Phong, khẽ to mày. Sau lưng hắn, xuất hiện một người, mặc dù hắn đưa lưng về phía người tới, nhưng là Trương Dịch Phong lại có thể rõ ràng từ trên người hắn cảm nhận được một cổ địch ý. Người tới không tốt. Ta lấy là các người qua một đoạn thời gian mới sẽ tìm tới ta, không nghĩ tới nhanh như vậy. Trương Dịch Phong không có khóa cửa, trực tiếp đem khép lại cửa lại đẩy ra. Đi vào trò chuyện một chút đi. Trương Dịch Phong từ từ xoay người, nhìn trước mắt người trung niên, đưa tay đi trong kho hàng mở dẫn, kho hàng vùng lân cận mặc dù hẻo lánh, nhưng ở cửa kho hàng xử lý loại chuyện này, vẫn là quá mức nổi bật. Đáng tiếc, người trung niên căn bản không có động tĩnh. Không dám. Trương Dịch Phong mặt đầy giễu cợt. Hừ. Bùi Thánh Long một tiếng hừ lạnh, vẫy vẫy tay, trực tiếp đi vào kho hàng. Xuống một tiếng, kho hàng đèn bị Trương Dịch Phong mở ra, thoáng chốc ở giữa, sáng như ban ngày, một sách tay gạo chất trên đất, giống như một tòa núi nhỏ. Trong kho hàng, Bùi Thánh Long cùng Trương Dịch Phong đứng đối diện nhau, ai cũng không có nói chuyện trước, cũng không có tùy tiện động thủ, Trương Dịch Phong đang quan sát Bùi Thánh Long, Bùi Thánh Long cũng đang quan sát Trương Dịch Phong. Dần dần, Trương Dịch Phong sắc mặt thay đổi, bởi vì là hắn từ Bùi Thánh Long trên người, cảm nhận được một cổ áp lực, nhưng cũng ước chừng dừng lại ở này, người tiến hóa cấp 3, ở thế giới hiện thật đã vượt qua thần. Giống vậy, Bùi Thánh Long ánh mắt cũng phá lệ nghiêm trọng. Tiểu Tam là người giết? Tiểu Tam, cái quỷ gì? Trương Dịch Phong mặt đầy mơ hồ, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng, không trả lời, mà là nói lên một cái tự nhận là công bình đề nghị, ta có thể trả lời ngươi, nhưng ngươi cũng phải trả lời ta. Được. Bùi Thánh Long sạch sẽ gọn gàng trả lời. Ừ. Trương Dịch Phong có chút bất ngờ, âm thầm cảnh giác, nếu như ngươi nói Tiểu Tam là ngày hôm qua theo dõi người ta, đó đích xác là chết ở ta trong tay. Ngươi rất thành thực. Cảm ơn, bây giờ đến phiên ta, tại sao theo dõi ta? Bị ngươi nhờ, chuyện người dốc lòng. Ai phái ngươi tới? Bùi Thánh Long cười lên, ta muốn biết đã biết, không cần phải trả lời ngươi. Trương Dịch Phong cũng cười, hắn sẽ không thừa nhận là mình quá non nớt, lên Bùi Thánh Long làm. Thật ra thì Trương Dịch Phong trong lòng rất rõ ràng, Bùi Thánh Long căn bản sẽ không nói ra chủ sự sau màn, hắn sở dĩ như thế dễ dàng ở trên làm, bất quá là vì dò xét thôi. Thử dò xét kết quả, hai bên cũng rất hài lòng, Trương Dịch Phong rốt cuộc 100% chắc chắn, hắn bị người theo dõi, còn như giết người sự việc, chỉ cần đem Bùi Thánh Long ở lại chỗ này, ai lại sẽ biết đâu. Bát cực, Bùi Thánh Long. Bùi Thánh Long ôm quyền thi lễ, hiển nhiên là đem Trương Dịch Phong coi thành người trong đồng đạo. Võ giả. Thấy Bùi Thánh Long dáng điệu, Trương Dịch Phong hơi nhíu mày, loại này lễ phép, hắn nghe Nưu Hành nhắc tới, cái này là võ giả dành riêng, vừa là đối với cường giả đồng ý, lại là đối với địch nhân tôn trọng. Trương Dịch Phong không phải võ giả, không cần phải thi lễ. Đắc tội. Quyền tựa như sao rơi, mắt tựa như điện, eo như xả hình, chân như chui. Động như băng bó cung, phát nếu tiếng nổ. Cương mãnh quyền phong tập kích mặt, Trương Dịch Phong hơi biến sắc mặt, Bùi Thánh Long tốc độ lực lượng đã có thể so với người tiến hóa cấp 1, cái này ở thế giới hiện thật, hoàn toàn có chút không tưởng tượng nổi. Phịch. Châm thấp tiếng va chạm vang lên, Trương Dịch Phong ra sau tới trước, tiến lên đón Bùi Thánh Long quả đấm, một quyền đem hắn đánh lui ba bước. Tốt lực lượng. Trương Dịch Phong hời hợt nói. Bùi Thánh Long sắc mặt nghiêm trọng, kéo ra quyền giá, hướng Trương Dịch Phong công tới, Trương Dịch Phong mặc dù sẽ không công phu, nhưng người là người tiến hóa, lực lượng tốc độ hơn xa Bùi Thánh Long, tình hình mà còn có động tĩnh thị giác dị năng, thường thường cũng có thể dự chủ tiên tri, thành thạo. Văn có thái cực an thiên hạ, võ có bát cực định càn khôn. Bát cực ý là phát kình có thể đạt tới bốn phương tám hướng cực xa chỗ. Hắn động tác chất phát đơn giản, cương mãnh dò liệt. Ở giữa thiên địa, cửu châu bát cực. Đây là một loại trí cương quyền thuật, thêm động tinh kết hợp, giãn ra hào phóng, cân đối ưu mỹ, thần hình kiên bị, thêm chi Bùi Thánh Long ở bát cực quyền lên thành tựu khá sâu, thâm niên người tiến hóa cấp 1, sợ rằng đều không phải là hắn đối thủ. Đây là một cái so như hành còn kinh khủng hơn võ giả. Trương Dịch Phong âm thầm nghĩ tới. Thiếp sơn kháo. Ngay tại Trương Dịch Phong hơi thất thần chốc lát, Bùi Thánh Long đống nhiên đánh tới, một chiêu thiếp sơn kháo, giống như man nhu đụng, trực tiếp đem Trương Dịch Phong đụng bay ra ngoài, nện ở gạo chất ở trên. Nên kết thúc. Trương Dịch Phong chậm rãi đứng dậy, mặt không cảm giác. Phách quả trưởng. Bùi Thánh Long khẽ quát một tiếng, một trưởng bộ tới. Võ giả vòng lưu truyền một câu nói bắt cực thêm phách treo, thần quỷ đều sợ, có thể tưởng tượng được, một chiêu lợi hại này, đáng tiếc, hắn đối thủ vượt qua thần quỷ. Phanh một tiếng, Bùi Thánh Long chưa mò tới Trương Dịch Phong vào áo, liền bị Trương Dịch Phong một quyền đánh vào ngực, cả người cuốn ngực ra, nện ở kho hàng trên vách tường, chậm rãi tuốt xuống, miệng to ho ra máu. Ta đã từng đụng phải cùng ngươi vậy võ giả, hắn là thiết xa trưởng truyền nhân, xem ở hắn mặt mũi, ta không giết ngươi, ngươi đi thôi. Trương Dịch Phong nhàn nhạt nói. Hụ hụ hụ. Bùi Thánh Long dùng rằng từ dưới đất đứng lên, ánh mắt phức tạp, đa tạ, nhưng là ta như cũ sẽ không nói cho ngươi câu trả lời. Ta chỉ có thể nhắc nhở ngươi, bọn họ lai lịch rất lớn, ngươi không chọc nổi. Trương Dịch Phong cười lạnh một tiếng, không phải ta chọc bọn họ, mà là bọn họ chọc tới ta. Ngươi tự thu xếp ổn thỏa đi. Bùi Thánh Long xoay người đi ra kho hàng. Lai lịch đại thì như thế nào, ai muốn trở ta tài lộ, đoạt ta cơ duyên, ta Trương Dịch Phong tuyệt sẽ không ngồi chờ chết. Dung Kiêu, xem hình chiêu thiếp sân khấu. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt. Chương 77, là ngươi. 23. Bùi Thánh Long người bị thương nặng, nhưng như cũ bằng vào linh hoạt thân thủ, không có đưa tới người bất kỳ chú ý, lẻn vào Thái Phương Hà biệt thự. Tiểu thư, ta thất bại. Bùi Thánh Long khỏe môi nhếch lên vết máu, túi đầu đứng ở Thái Phương Hà trước người. Hắn thật có như thế lợi hại, liền ngươi cũng không đánh lại. Thái Phương Hà hai tròng mắt hơi co lại, chân mày to hơi nhăn. Bùi Thánh Long cười khổ, hắn nhớ lại ở trong kho hàng đánh nhau, từ đầu tới đuôi, Trương Dịch Phong đều không chủ động ra tay, càng giống như là qua loa lấy lệ thức đùa giỡn, điều này nói rõ người ta căn bản không đem người coi ra gì. Sâu không lường được. Bốn chữ lối ra, Thái Phương Hà càng cảm khó giải quyết. Được rồi, ngươi trước xuống nghỉ ngơi đi. Thái Phương Hà khoát khoát tay, đột nhiên hơi biến sắc mặt, đợi chút, hắn tại sao phải tha ngươi? Nghe được Thái Phương Hà điên khùng câu hỏi, Bùi Thánh Long không rõ cho nên, nhưng là rất nhanh, sắc mặt hắn liền biến. Bập bập bập. Thanh thúy tiếng vỗ tay từ cửa chuyển tới, chỉ gặp Trương Dịch Phong quần áo màu đen áo thun, màu đen quần jean, cười híp mắt đi vào. Nhanh như vậy liền suy nghĩ ra, ngược lại để cho ta có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Thấy Thái Phương Hà, Trương Dịch Phong trong lòng là thật khó mà bình tĩnh, hắn từng có vô số loại suy đoán, nhưng duy chỉ có không nghĩ tới cái này người phụ nữ, bọn họ bất quá bình thủy tương phùng, ước chừng gặp qua một lần, nàng tại sao phải liên tiếp phái người đi theo dõi mình? Hết thảy câu trả lời, có lẽ rất nhanh sẽ công bố. Hèn hạ. Bùi Thánh Long nhìn Trương Dịch Phong tức giận lên tiếng, bởi vì là kích động, làm động tới thương thế, nhất thời ho khan kịch liệt. Ta tha ngươi một mạng, dĩ nhiên là cần báo đáp, rất cảm ơn ngươi, mang ta đi tới nơi này. Trương Dịch Phong cười híp mắt nói, ngươi, đủ rồi, Bùi Thánh Long, ngươi đi xuống đi, ta nói chuyện với hắn một chút. Nhưng mà, tiểu thư. Bùi Thánh Long mặt đầy vội vàng, đi xuống. Bùi Thánh Long mặt đầy không cam lòng, hung tợn trợn mắt nhìn Trương Dịch Phong một cái, trong mắt mang nồng nặc uy hiếp, hắn rất ý tứ rõ ràng, chính là để cho Trương Dịch Phong cẩn thận một chút, không thể tổn thương Thái Phương Hà. Trứng mắt người đi, riêng lớn trong phòng khách, chỉ còn lại Trương Dịch Phong cùng Thái Phương Hà. Chỗ ở không tệ ạ. Trương Dịch Phong trong mắt tràn đầy thán phục, giống như ở nhà mình vậy, tùy tiện ngồi ở trên ghế salon, sau đó còn chỉ ghế salon đối diện, cười nói, mời ngồi đi, ngươi không phải muốn cùng ta thật tốt nói một chút sao? Thái Phương Hà cười một tiếng, hiện ra hết ung dung hoa quý. Trương Dịch Phong, ngươi thật rất để cho ta bất ngờ, ta rất muốn biết ngươi là ai. Ta là ai? Trương Dịch Phong đột nhiên xấu xa cười lên, ta chính là ta, còn có thể là ai? Ngươi cảm thấy ngươi như vậy giả điên giả ngu, ta sẽ tin. Ta chưa bao giờ cho rằng ngươi sẽ tin. Ừ. Thái Phương Hà nhướng mày một cái, nàng có chút không rõ Trương Dịch Phong ý. Làm một đổi chắc như thế nào? Trương Dịch Phong cười nói. Nói. Ta hỏi ngươi một cái vấn đề, ngươi hỏi ta một cái vấn đề, chúng ta cũng nói thật, nếu như đối phương không nói thật, hoặc là không nói lời nào, như vậy bên kia có quyền hỏi nhiều một cái vấn đề. Trương Dịch Phong nói. Ta có quyền cự tuyệt sao? Ngươi nói sao? Trương Dịch Phong hít mắt, một món như có như không ý định giết người, quanh quẩn ở bên người, chỉ cần Thái Phương Hà có chút dị động, Trương Dịch Phong không ngại là thủ tối hoa. À, ta chỉ muốn làm cái kiếm tiền mỹ nam tử, nhưng vì cái gì các người đều phải tới ép ta giết người đâu? Đời người thật là không biết làm sao. Thái Phương Hà lặng lặng ngưng mắt nhìn Trương Dịch Phong, không nói gì. Không nói lời nào chính là ngầm thừa nhận, ta tới trước, ngươi hôm nay mặc màu gì đồ lót? Thái Phương Hà trong mắt sắc bén lóe lên, nếu không phải giờ phút này người là thịt cá, nàng rất muốn đem điều này vô sỉ không tiếp, dầm nát cho ăn. Một cái vấn đề kế. Thái Phương Hà cắn răng nghiến lợi nói, ngươi nội ý là cái gì kiểu dáng? Một cái vấn đề kế. Ngươi là xê chứ? Không tiếp, vô sỉ. Thái Phương Hà sắc mặt đã đen như đáy nổi. Trương Dịch Phong không thèm để ý chút nào Thái Phương Hà ăn thịt người vậy ánh mắt, dương dương đắc ý bản chứ ngón tay mấy đạo, ta hỏi ba vấn đề, một mình ngươi đều không đáp đi ra, cho nên, dựa theo quy tắc, ngươi cần trả lời nữa ta ba vấn đề. Vấn đề thứ nhất, tại sao phái người theo dõi ta? Bởi vì là ngươi cùng Mặc Nùng đi quá gần, ta không hy vọng nàng bị thương tổn, sẽ để cho người điều tra ngươi thân phận, không nghĩ tới phát hiện một ít chuyện thú vị, về sau sự việc, ngươi hẳn rất rõ ràng. Thái Phương Hà không có chút nào giấu giếm nói, chỉ đơn giản như vậy. Trương Dịch Phong rất kinh ngạc. Chỉ đơn giản như vậy, đây là cái thứ hai vấn đề. Trương Dịch Phong sắc mặt hơi trầm lại, cợt mở nở, bị người phụ nữ này chùi không tử. Thái Phương Hà nhìn Trương Dịch Phong khuôn mặt cứng ngắc, nhất thời cảm giác hãi diện, trong lòng sảng khoái. Ngươi tra được ta cái gì? Ngươi hết thảy, từ nhỏ đến lớn trải qua sự việc. Trương Dịch Phong thâm thủy ánh mắt, kịch liệt co rút lại, từ nhỏ đến lớn hết thảy sự việc, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ người phụ nữ này thật rất có thế lực à, bối cảnh rất sâu. Cho chuyện tới nơi này, Trương Dịch Phong muốn biết đã biết, trực tiếp nói, ta đối với Thái Mặc Đùng không có bất kỳ nghị không an phận, ta cùng nàng chẳng qua là hàng xóm, bây giờ, tương lai cũng sẽ không phát sinh cái gì. Ta hy vọng ngươi không được lại phái người đi theo dõi ta. Thật ra thì, Trương Dịch Phong động tới giết người ý niệm, nhưng là thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, người phụ nữ này lai lịch thần bí, lai lịch quá lớn, nếu như ở huyện Dương Lâm xảy ra chuyện, cho dù Trương Dịch Phong làm không lưu bất cứ dấu vết gì, cũng nhất định sẽ dẫn lửa tiêu thân, hơn nữa còn sẽ liên lụy cha mẹ, đây cũng không phải là hắn nguyện ý thấy. Dĩ nhiên, trọng yếu nhất chính là, Trương Dịch Phong chắc chắn Thái Phương Hà không biết cửa thứ nguyên ở chuyện trên người hắn, tối đa chỉ là đối với hắn đột nhiên nhiều hơn số tiền lớn sinh ra hoài nghi, cứ như vậy, hoàn toàn không cần thiết gây thêm rắc rối. U, chỉ cần ngươi nói chuyện giữ lời, ta có thể bảo đảm lại nữa phái người quấy rầy người sinh hoạt. Vậy thì tốt, hy vọng ngươi nói được là làm được, nếu không hậu quả là ngươi không cách nào tiếp nhận. Trương Dịch Phong đứng lên, chuẩn bị rời đi. Liền đi như vậy, chẳng lẽ ngươi còn muốn lưu ta uống ly trà không? Trương Dịch Phong cười hỏi. Đi thong thả, không tiễn. Thái Phương Hà mặt không cảm giác trả lời. Trương Dịch Phong cười một tiếng, đi mấy bước, đột nhiên ngừng lại, mạo muội hỏi một câu, ngươi có nam nhân sao? Cút. Thái Phương Hà chợt đứng lên, quyến rũ trong mắt đều là lửa giận hừng hực, bộ ngực đầy đặn kịch liệt phập phồng, vạch ra động lòng người đường cong. Như thế tức giận, Trương Dịch Phong có chút kinh ngạc. Tiểu thư. Bùi Thánh Long nghe gặp tiếng gào, chạy vào, cam thủ nhìn chằm chằm Trương Dịch Phong. Đừng như thế khẩn trương, ta chính là chỉ đùa một chút. Trương Dịch Phong không nói lời nào khá tốt, vừa nói Bùi Thành Long lại là tức giận không thôi. Không có sức, lắc đầu một cái, xoay người đi ra biệt thự sang trọng. Trương Dịch Phong sau khi đi, Bùi Thành Long lo lắng hỏi, "Tiểu thư, ngươi không có sao chứ?" Thái Phương Hà khẽ lắc đầu, đem phiền não trong lòng đè xuống, nhàn nhạt mở miệng, "Ngày mai ngươi trở về Bắc Kinh đi." "Tiểu thư, như vậy sao được, ta đi, ngươi an toàn." "Hừ, không nghĩ tới huyện Dương Lâm còn có như vậy cao thủ, hoàn toàn ra ta dự liệu, lần này nhận lỗi, ngươi đi, ta sẽ đem ám huyết hoa hồng từ nước ngoài điều trở về." Nghe vậy, Bùi Thành Long muốn nói lại thôi, "Tiểu thư, nếu đã nói rõ, cần gì phải dây dưa không dứt. Ta trong lòng hiểu rõ, ngươi đi xuống đi, đúng rồi, tiểu tam sự việc ngươi xử lý một chút." "Tiểu thư, à, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh." Hùng ca Đại Việt. Chương 78, Kim Đại Phúc, 33. Đi ở trở lại nhà ở chung cư trên đường, nhớ tới trước cùng Thái Phương Hà đối thoại, Trương Dịch Phong khóc cười không thể, để cho hắn như Lâm Đại Địch theo dõi chuyện kiện, cũng chỉ là bởi vì là hắn cùng Thái Mặc Nùng đi quá gần, đưa tới Thái Phương Hà chú ý, mới phát sinh. Quả nhiên, họ Thái đều là kẻ gây họa. Nhắc tới, trong chuyện này, hắn là thật oan uổng, so đậu Nga còn oan, hắn cùng Thái Mặc Nùng bây giờ rất trong sáng, ngạch, nhiều nhất chính là bất ngờ ôm một cái, những thứ khác căn bản không cái gì. Trương Dịch Phong dám thể với trời. Nha, còn có chính là bọn họ là hàng xóm. Chỉ đơn giản như vậy. Cơ mờ nờ, tại sao ta gặp phải người phụ nữ, một người so với một người ngu xuẩn, Thái Phương Hà nếu có thể điều tra ra ta nhiều như vậy sự việc, khẳng định cũng biết, ta cùng Thái Mặc Nùng không có quan hệ gì. Phụ nữ tâm tư, người đàn ông ngươi chờ đoán, bởi vì là căn bản không đoán ra, cùng với nghèo phí tâm, không bằng nghiên cứu một chút làm sao kiếm tiền. Lo lắng sự việc coi như giải quyết viên mãn, Trương Dịch Phong chuẩn bị lập tức chạy tới Vân Thành, trong túi đeo lưng vàng cần phải mau sớm ra tay, tránh cho đêm dài lắm mộng. Rời đi huyện Dương Lâm, cũng là cho Thái Phương Hà một cái tín hiệu, ta tuân thủ cam kết, hy vọng ngươi cũng có thể giữ ước định làm việc. Đáng tiếc, Trương Dịch Phong còn chưa biết rõ người phụ nữ. Huyện Thành Dương Lâm trạm hành khách cũng không có tương quan kiểm tra an ninh dụng cụ, cái này làm cho Trương Dịch Phong thở phào nhẹ nhõm, đặc biệt thuận lợi bước vào thành phố Côn Minh thành phố lớn, đi thẳng đến Giang Thanh Yến nhà. Tiểu biệt thắng tân hôn, trong đó mùi vị, tất nhiên khó mà nói hết. Cảm xúc mạnh mẽ sau này, hai người ôm nhau nằm ở trên giường, Trương Dịch Phong nói đến chuyện vàng. Người có nhiều ít? Giang Thanh Yến cười khanh khách hỏi, mới vừa quan hệ vui vẻ, trên mặt nàng còn lưu lại động lòng người đỏ ửng, giờ phút này hé miệng cười khẽ, càng lộ vẻ quyến rũ, để cho Trương Dịch Phong lại có chút dục dịch. Vàng có nhiều ít? Trương Dịch Phong không gọi qua, bất quá dựa theo mị nạ kiểm tra, hẳn là 1-2 kg, tạm thời dựa theo cái này sức nặng coi vậy đi. 1-2 kg. Lai lịch trong sạch sao? Có hóa đơn sao? Giang Thanh Yến quan tâm hỏi. Lai lịch rất rõ trắng, người ngoài căn bản không tra được, chính là không có hóa đơn. Nghe vậy, Giang Thanh Yến cau mày suy nghĩ một hồi, không nói gì, Trương Dịch Phong lặng lặng nhìn nàng. Cùng ta một hồi, ta đi ra ngoài gọi điện thoại. Nói xong, Giang Thanh Yến vén chăn lên, Trần Chuồng cầm điện thoại đi ra ngoài, nhìn nàng vóc người hoàn mỹ đường cong, Trương Dịch Phong lộ ra như có điều suy nghĩ thân sắc. Ước chừng 10 phút sau đó, Giang Thanh Yến đi vào, giống như mỹ nhân ngư vậy chui vào chăn, bàn tay sờ Trương Dịch Phong ngực, cười nói, làm xong, thành phố Côn Minh lớn nhất tiệm vàng Kim Đại Phúc ông chủ cùng ba ta có lui tới làm ăn, ta cùng nàng nói tới chuyện này, nàng đồng ý ngày mai gặp mà nói. Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Trương Dịch Phong bề ngoài bình tĩnh, trong lòng nhưng là chủ ý bất định, đây chính là vàng à, hơn nữa còn là không rõ lai lịch đồ. Ngươi rất hy vọng xảy ra chuyện sao? Giang Thanh Yến ánh mắt sáng quắc ngưng mắt nhìn Trương Dịch Phong ánh mắt. Trương Dịch Phong ánh mắt lóe lên, hơi rời đi tầm mắt, yên lặng không nói, trong lòng nhưng ở âm thầm nói lẩm bẩm, nàng lời này là ý gì, chẳng lẽ phát hiện cái gì? Phụ nữ giác quan thứ 6 quả nhiên cường đại ngoại hạng. Trương Dịch Phong. Giang Thanh Yến đột nhiên hô. Ừ, chúng ta trao đổi nửa mình dưới phần đi, ta tới bao nuôi ngươi, ngươi cái gì cũng không cần làm, chờ nghe ta cho đòi gặp là được, muốn tiền có tiền, muốn người phụ nữ có phụ nữ, như vậy không tốt sao? Trương Dịch Phong cười, ta muốn, ngươi cho không dậy nổi. Thấy Trương Dịch Phong hình dáng, Giang Thanh Yến sắc mặt có chút trầm thấp, tại sao? Ta chỉ là muốn tìm một cái người sẽ không chết, có thể một mực cùng ở bên người ta, chỉ như vậy mà thôi. Vậy thì chúc mừng ngươi, ngươi tìm đúng rồi, người tốt sống không lâu, gieo họa tặng ngàn năm, ta là bại hoại, cho nên suốt đời không chết. Kéo, đợi chút, ngươi làm gì? Đừng làm rộn, chúng ta trò chuyện. Mới vừa mới giúp ta một việc lớn, ta phải thật tốt báo đáp ngươi. Cút rồi, ta buồn ngủ. 9h sáng ngày thứ hai, thành phố Côn Minh lớn nhất phòng cà phê mà đi. Trên bàn số 1, một người mặc OL chứa người phụ nữ, lười biếng uống cà phê, ánh mắt thông qua cửa sổ thủy tinh hộ, nhìn bên ngoài cảnh đường phố ngẩn người, cách xa xem, nàng rất giống một tôn tuyệt đẹp pho tượng. Chị Tuyên Ngọc. Giang Thanh Yến mang Trương Dịch Phong đi vào phòng cà phê mà đi, đi tới người phụ nữ này trước người, ngọt ngào kêu một tiếng. Nghe gặp thanh âm, Kim Tuyên Ngọc từ mình trên thế giới phục hồi tinh thần lại, "Thanh Yến, ngươi tới, ngồi đi, phục vụ viên, một ly lam sơn, một ly mồ cả, vị tiên sinh này." Trương Dịch Phong hướng nàng cười một tiếng, nhìn về phía bên người phục vụ viên, diễn cảm có chút quái dị, người bán hàng này không phải lần trước đụng phải người kia sao, muốn không muốn trùng hợp như vậy. Phục vụ viên tựa hồ cũng nhận ra Trương Dịch Phong, khỏe miệng hơi co quắp, bất quá tốt đẹp phục vụ ý thức, để cho hắn như cũ mỉm cười đối mặt, lặng lặng chờ Trương Dịch Phong nói chuyện. Một ly nước sôi. Quả nhiên, Giang Thanh Yến cùng phục vụ nhân viên đồng thời lộ ra như vậy thần sắc. Lần này, người bán hàng này không có nói nhiều, trực tiếp xoay người đi. Kim Tiên Mộng bất ngờ nhìn xem Trương Dịch Phong, nói, nếu người đến đông đủ, vậy thì nói một chút tránh sự đi, chắc hẳn vị này chính là Thanh Yến nói Trương Dịch Phong Trương tiên sinh chứ. Kim tiểu thư con mắt tinh tường như đuốc, ta chính là Trương Dịch Phong. Trương Dịch Phong cười tân bốc nói, trong lòng nhưng là có chút lơ đễnh, nơi này liền ta một người đàn ông, chứ ta còn có ai là Trương Dịch Phong, biết còn hỏi. Đồ mang tới chưa? Nghe vậy, Trương Dịch Phong đem sau lưng mô hình nhỏ ba lô đưa cho Kim Tuyên Mộng, Kim Tuyên Mộng nhận lấy, kéo ra dây khóa kéo, đi vào trong nhìn xem, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Nàng nụ cười này, cố nhiên rất đẹp, nhưng lại đem nàng tuổi tác bại lộ, không thể không nói, người phụ nữ này rất hiểu bảo dưỡng, xem bề ngoài căn bản không cách nào suy đoán ra nàng số tuổi thật sự, nếu như không phải là mới vừa rồi mỉm cười, lộ ra khỏe mắt nếp nhăn, Trương Dịch Phong còn lấy là nàng cùng Giang Thanh Yến không lớn bao nhiêu đây. Vẫn gợi cảm à? Thuần sắc thật tốt ngàn vàng y, vàng 999, sức nặng 1.2 kg, ta nói không sai chứ, Trương tiên sinh? Kim Tuyên Mộng cười hỏi. Trương Dịch Phong sững sốt một chút, người phụ nữ này lợi hại à? Trương tiên sinh không cần kinh ngạc, chúng ta Kim Đại Phúc thành lập đến nay đã có hơn 50 năm, Tuyên Mộng chấp trưởng sản nghiệp cũng có hơn 10 năm, phụ trách vàng đến không hết, chút bản lĩnh này để cho Trương tiên sinh chê cười. Trương Dịch Phong khẽ lắc đầu, hắn không quan tâm người phụ nữ này có bao nhiêu bản lĩnh, hắn chỉ quan tâm vàng có thể hay không an toàn bán đi. Được rồi, trở lại chuyện chính, Trương tiên sinh trong tay vàng chứa kim độ rất cao, căn bản không cần muốn chế biến để luyện, nhưng là Trương tiên sinh không có hóa đơn, chúng ta cần phải gánh vác nguy hiểm nhất định, cho nên phương diện giá tiền sẽ có chút chập chờn. Năm nay tháng 10 ngân hàng trung ương công bố vàng giá thu mua cách là 84 nguyên, Kim Đại Phúc có thể dựa theo 80 nguyên khắc giá cả mua Trương tiên sinh trong tay vàng, Trương tiên sinh ý như thế nào? Kim Tiên Mộng cười khanh khách nói, đồng ý. Trương Dịch Phong chẳng qua là hơi cân nhắc một hồi, liền trực tiếp mở miệng đồng ý, mặc dù ở phương diện giá tiền, hắn có chút thua thiệt, nhưng chỉ cần vàng có thể bán đi, như thế chút ít lời, liền làm tặng không Kim Đại Phúc. Tiên hiệp cổ điển, không náo tản, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lũ. Chương 79, người phụ nữ trong phòng vệ sinh. 1-2 kg ngàn vàng y liễu, dựa theo 80 nguyên khắc giá cả, tổng cộng là 96k, xem tới điện thoại di động ở trên ngân hàng gửi tới chuyển tiền nhắc nhở, Trương Dịch Phong thật dài thở phào nhẹ nhõm. Trương tiên sinh, Tuyên Mộng mạo muội hỏi một câu, trong tay ngài hay không còn có vàng, nếu như có, chúng ta Kim Đại Phúc có thể thích hợp để cao giá cả, thu mua Trương tiên sinh trong tay vàng. Giao dịch hoàn thành, Kim Tuyên Mộng đột nhiên nói. Kim tiểu thư là ý gì? Trương Dịch Phong híp đôi mắt một cái, âm thầm cảnh giác, đây là dò xét sao? Trương tiên sinh không nên hiểu lầm, từ đi năm qua, quốc tế vàng giá cả kéo dài đi cao, chúng ta Kim Đại Phúc dĩ nhiên là muốn chở một chuyến quá giang xe, trong tay ngài vàng thuần độ cực cao, liền đề luyện chi phí cũng tiết kiệm, cho nên chúng ta đặc biệt tình nguyện cùng Trương tiên sinh hợp tác. Tuyên Mộng có thể không chút khách khí nói, ở toàn bộ thành phố Côn Minh, chỉ có Kim Đại Phúc xuất nổi cao như vậy giá cả, cũng chỉ có Kim Đại Phúc dám mua Trương tiên sinh vàng. Kim Tuyên Mộng ngạo nghễ nói, thương nhân trục lợi, Trương Dịch Phong coi như là lãnh giáo, vì lợi ích, đám này nhà tư bản, thật đúng là chuyện gì cũng dám làm à? Đây coi như là uy hiếp sao? Vẫn là muốn đem Trương Dịch Phong cột vào bọn họ trên chiến xa. Kim Đại Phúc thực lực, Trương Dịch Phong dĩ nhiên là tin được, bất quá có câu nói, nồi bao lớn, bỏ gạo nhiều ít, ăn nhiều sẽ chống đỡ chết, có ít thứ, cũng có mạng đi lấy. Trương Dịch Phong nhàn nhạt nói. Nghe vậy, Kim Tuyên Mộng nụ cười trên mặt dừng lại, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Trương Dịch Phong. Trương Dịch Phong không nhường chút nào, một cổ thuộc về ba kim người tiến hóa huy áp, chậm rãi tràn ngập ra, không khí tựa hồ cũng có chút đọc lại. Chị Tuyên Mộng, các người đang nói gì? Ta làm sao một chút cũng nghe không hiểu. Lúc này, Giang Thanh Yến đột nhiên nói. Nghe được nàng thanh âm, Kim Tuyên Mộng cùng Trương Dịch Phong đồng thời thức tỉnh, thiếu chút nữa đem nàng quên mất. Kim Tuyên Mộng lòng dạ cực sâu, ngay tức thì liền khôi phục bình thường. Trương Dịch Phong ra mặt cũng đủ dày, cười hết mắt. Hai người bây giờ, tựa hồ căn bản không phát sinh chuyện gì. Các người cho chuyện, ta đi chuyến phòng rửa tay. Trương Dịch Phong đứng lên, đi ra bên ngoài. Nhìn hắn hình bóng, hai phụ nữ mỗi người uống cà phê, bầu không khí có chút quỷ dị. Thanh Yến ánh mắt không tệ, người đàn ông này không đơn giản. Chị Tuyên Mộng, ngươi nếu biết hắn là người đàn ông của ta, còn như thế hùng hổ dọa người, ỷ thế hiếp người, có phải hay không hơi quá đáng? Giang Thanh Yến lạnh lùng nói. Hai nhà chúng ta là cố giao, loại chuyện này ta Kim Tuyên Mộng làm sao làm được, chuyện mới vừa rồi ngươi cũng xem gặp được, là hắn đồng ý bán, ta cũng không có bực hắn.